Đây cũng là Hạ Tuyết Dương rõ ràng có thể đem thế giới chi kiếm, sát na vĩnh hằng khi thông thường kỹ năng dùng, có thể Tần Lâm Diệp vẫn đánh giá bình nàng chiến lực không bằng tiên đế nguyên nhân. Chỉ cần ngươi có thể đền bù cái này một tệ nạn, đem tinh thần cường độ tăng lên, không cần quá nhiều, chỉ muốn đạt tới so sánh tiên hoàng cấp độ, cùng tiên đế chính diện chém giết tuyệt không phải việc khó. Chương 525, phát hiện. Tinh thần. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu. 3.000 kiếm đạo viên mãn cũng đột phá đến nguyên điểm cảnh sau cần nhất tu hành chính là tinh thần ý chí, cái gọi là năng lượng, vật chất, đối với nguyên điểm cảnh cũng tốt, vô lượng cảnh cũng thôi, đều chỉ là vấn đề thời gian, đơn giản là có chút công pháp tích lũy thời gian dài, có chút công pháp tích lũy thời gian ngắn mà thôi. Không tệ. Thần Lâm Diệp liên tưởng đến tạo hóa pháp phẩm cấp. So với màu trắng phẩm cấp, màu lam phẩm cấp tạo hóa pháp tại tích lũy năng lượng trong quá trình này, chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Loại ưu thế này không phải một lần hai lần, mà là gấp 10 gấp trăm lần. Bình thường vô lượng tiên vương đem lực lượng tích lũy đến tinh thần có khả năng nắm giữ hạn mức cao nhất cần 100 năm, có thể màu lam phẩm chất tạo hóa pháp lại có thể đem thời gian này áp xúc đến vài vạn năm, thậm chí 1 vạn năm. Cùng ly, tích lũy năng lượng nhanh, khôi phục hiệu suất tự nhiên cũng liền càng nhanh, một vòng đại chiến sau nguyên khí đại thương, bọn hắn cũng có thể lấy tốc độ nhanh hơn thở ra hơi, không cần lo lắng địch nhân thừa dịp bọn hắn suy yếu, chém tận giết tuyệt. Về phần màu tím tạo hóa pháp, không chỉ gia tăng năng lượng tích lũy hiệu suất, đối với lĩnh ngộ thời không lực lượng, thành tựu đại năng giả cũng có không ít trợ giúp. Tại đem bực này vô thượng pháp tu luyện viên mãn về sau, thường thường sẽ diễn sinh ra tiểu thần thông đến, giúp người lĩnh ngộ vũ trụ quy tắc. Một chút tương đối cực đoan màu tím tạo hóa pháp, càng có thể diễn hóa ra chân chính thần thông. Như lúc trước chưa từng đơn giản hóa cực lực truy cầu sát phạt 3000 kiếm đạo. Ngươi muốn đem có khả năng nắm giữ lực lượng thai nghén đến cực hạn đại khái cần bao nhiêu thời gian? Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Hạ Tuyết Dương thoáng cảm giác một phen, nếu như không tá trợ ngoại lực phụ trợ, đại khái cần 3000 năm, nếu có thể mượn nhờ một chút kỳ vật, như cao năng vật chất, tinh hoạch, đem luyện vào ta hàng quang chi kiếm bên trong, thời gian đem rút ngắn đến mấy trăm năm, thậm chí mấy chục năm. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo lắng động một cái, đồng thời, nhiều tại hư thiên luyện ma quyết bên trên hoa điểm công phu. Tần Lâm Diệp nói, nhìn Hạ Tuyết Dương một chút. Ngươi hư thiên luyện ma quyết hiện tại hẳn là tại 23 tầng trên dưới đi. Sư tôn mắt sáng như đuốc. Hạ Tuyết Dương cung kính đồng ý nói y. Tần Lâm Diệp vốn định đem tạo hóa chi môn luyện thần pháp truyền cho Hạ Tuyết Dương, chỉ là cân nhờ ở cờ đến tạo hóa chi môn luyện thần pháp tu luyện độ khó, hắn vẫn là đem ý nghĩ này để ép xuống. Cái này môn tạo hóa cấp luyện thần pháp chính hắn đều mới tu luyện đến 52 tầng, ở đây trong 20 năm mặc dù đột phá đến 53 tầng, có thể cách viên mãn vẫn kém một đoạn. Tự nhiên cũng không có tốn hao công phu đi tiến một bước ưu hóa. Loại này không có ưu hóa qua luyện thần pháp, chỉ sợ mấy ngàn năm đi qua, Hạ Tuyết Dương đều chỉ có thể khó khăn lắm nhập môn. Đây là thành lập tại có chúng sinh đúc thần đạo, đồng thời tạo hóa chi môn luyện thần pháp là lấy hư thiên luyện ma quyết vì chủ thể tiền đề hạ. Đem cái này môn tạo hóa pháp giao cho những người khác, hắn chẳng quan tâm không cho chỉ điểm, dù là đổi thành một tôn vô lượng tiên vương, muốn nhập môn tu thành tầng thứ nhất, cần thiết tốn hao thời gian đều phải 100 ngàn năm. Thậm chí 100 năm mà tính toán. Tiếp xuống tại tu luyện sau khi, nhiều tìm chút thời giờ luyện hư ngày luyện ma quyết đi, cái này môn luyện thần pháp ta ưu hóa nhiều lần, độ khó đã thấp xuống một mảng lớn, bắt đầu luyện hết sức dễ dàng, ngươi thật sớm đem cái này môn chí cao pháp tu đi viên mãn, ta cũng tốt truyền thụ cho ngươi nó tiến giai công pháp. Thần Lâm Diệp nói y. Bắt đầu luyện. Hết sức dễ dàng. Một bên Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch, Đông Phương Thánh đám người nghe được hai người trò chuyện, âm thầm liếc nhau một cái. Đồng thời rụt cổ một cái. Ngược lại là Hạ Tuyết Dương, trong thần sắc một trận ngạc nhiên, sư tôn đã sáng tạo ra hư thiên luyện ma quyết sau tiếp theo công pháp. Không tệ. Tần Lâm Diệp cười cười, bằng không thì ngươi cho rằng ta cái này 300-400 năm tu vi cơ hồ không có bao nhiêu tiến triển là đang bận rộn chút cái gì. Hạ Tuyết Dương nhìn xem Tần Lâm Diệp, trong thần sắc vẻ tôn kính không khỏi càng sâu một phần. Hư thiên luyện ma quyết đã là đứng đầu nhất trí cao pháp, về sau. Há không phải liền là tạo hóa pháp. Nàng cung Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch, Quảng Hàn Thanh đám người bất động. Bọn hắn cho dù tiếp xúc đến vô lượng tiên vương vòng tròn, có thể cơ bản bên trên đều là quen biết hời hợt, phần lớn trao đổi vẫn là lấy đại la giới chủ vì chủ. Có thể nàng bởi vì thật sớm tiến vào vĩnh hằng tiên cung, bên người người không chỉ là vô lượng chi cảnh, lại đại biểu, còn đều là tiên đế, đế tôn, thậm chí cả đại năng giả. Những người này nhãn lực cảnh giới sao mà bất phàm. Thông qua cùng những người này giao lưu, Hạ Tuyết Dương kiến thức xa so với những người khác còn rộng lớn hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, theo nàng biết, trừ đại năng giả bên ngoài, có được tạo hóa cấp luyện thần pháp thế lực vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại mỗi một cái thế lực phía sau chí ít đều đứng đế tôn cấp nhân vật. Chính mình sư tôn Tần Lâm Diệp lại có thể bằng sức một mình sáng tạo ra một môn tạo hóa cấp luyện thần pháp. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng. Thậm chí nàng trong lòng đều ẩn ẩn có cái suy đoán. Bọn hắn huyền hoàng tinh phía sau, cũng không có một tôn đại năng giả. Sư tôn cũng không phải cái gì đại năng giả dùng cho thí nghiệm 3.000 kiếm đạo người phát ngôn. Chỉ là sư tôn tài tình quá mức kinh diễm người đời. Sở dĩ, không thể không kéo ra một vị đại năng người ngụy trang để che giấu hắn trên người quang huy. Chỉ là, cái suy đoán này quá mức dọa người. Như thật bị người đời biết được chân tướng, huyền hoàng tinh, thậm chí cả sư tôn đều sẽ gây bên trên thiên đại phiền toái, bởi vì, nàng ý nghĩ này cũng chỉ có thể thật sâu chôn giấu tại đáy lòng. Mấy người các ngươi cũng phải nỗ lực, Tuyết Dương đã thay các ngươi đem nguyên điểm cảnh con đường đi thông, tiếp xuống có thể hay không bước vào một bước này, cũng từ đó thoát khỏi sinh mệnh đại nạn ràng buộc, liền nhìn chính các ngươi. Thần Lâm Diệp nói, ánh mắt chuyển hướng Hạng Trường Đông cả đám người. Những người này lập tức đồng thời không mình hành lễ, chúng ta tất nhiên cố gắng tu hành, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Không chỉ 3.000 kiếm đạo, Hư Thiên Luyện Ma Quyết cũng phải nhiều bên trên tâm một chút, chắc hẳn các ngươi đã minh bạch, Hư Thiên Luyện Ma Quyết đến nguyên điểm cảnh vẫn cực kỳ trọng yếu, huống chi hắn còn có thể có trợ giúp các ngươi thành tựu nguyên điểm chi cảnh. Tần Lâm Diệp nói đến đây, sơ lược một suy nghĩ, dứt khoát nói, 3.000 kiếm đạo tu hành đại thành sau lực lượng của các ngươi liền sẽ không ngừng tăng trưởng, hướng nguyên điểm cảnh rảo bước tiến lên. Không khỏi đến thời gian khống chế không nổi không thể không trước giờ xung kích nguyên điểm cảnh, ta định vị tiêu chuẩn, bất kỳ cái gì một cái 3.000 kiếm đạo đại thành người tu hành, đều sẽ lấy Hư Thiên Luyện Ma Quyết tu hành vì chủ, đợi đến Hư Thiên Luyện Ma Quyết tu hành viên mãn, lại toàn. Lực tu hành 3.000 kiếm đạo, mượn cái này hai môn công pháp viên mãn chi lực, nhất cử xông lên nguyên điểm chi cảnh. Cái này một cách làm cứ việc sẽ trên phạm vi lớn đẩy muộn chúng đệ tử thành tựu nguyên điểm chi cảnh thời gian, nhưng tính an toàn lại có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Tần Lâm Diệp cũng không hy vọng 1.000 năm về sau, chính mình cái này một đợt hơn 10 vị đệ tử, cuối cùng sống sót chỉ có như vậy giải rác mấy người. Đám người mặc dù đối với nguyên điểm cảnh tu hành tâm trí hướng về, nhưng cũng minh bạch Tần Lâm Diệp là vì an toàn của bọn hắn cân nhờ à cờ, khi cái kế tiếp cái lại lần nữa không mình hành lễ, cẩn tuân sư tôn chi lệnh. Trở về đi. Tần Lâm Diệp cười nói y. Sư tôn, thực tế bên trên lần này xung kích nguyên điểm cảnh, ta suýt nữa thất bại. May mắn được thời khắc mấu chốt cơ thiếu bạch tháp chủ đưa tới huyền linh quả, kích phát ta linh cảm, khiến cho ta đối với nguyên điểm cảnh có mới một tầng lĩnh ngộ. Bởi vì, về sau ca cờ sư đệ sư mù ổ y nếu muốn đột phá, không ngại để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt phục dụng huyền linh quả, hoặc có hiệu quả. Hạ Tuyết Dương đột nhiên nhắc nhở nó y. Kích phát linh cảm. Huyền linh quả còn có bực này diệu dụng. Thần Lâm Diệp trước mắt có chút sáng lên. Ta cũng không biết là trên người ta cá biệt hiện tượng. Vẫn là nó quả thật có thể kích phát người linh cảm. Thành tựu khởi nguyên cảnh, bất kỳ cái gì một tia có thể tăng trưởng xác suất thành công cơ hội đều không thể bỏ qua, ngươi cung cấp cái này một chút kinh nghiệm rất trọng yếu. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, ta đối với huyền linh quả cũng có chút hứng thú, thừa dịp hiện tại có rảnh, vừa vặn đi nguyên tinh văn minh nhìn xem, nhìn có thể hay không mở rộng thủy tổ chi thụ gieo trồng lấy ra tăng huyền linh quả sản lượng. Ta mang sư tôn đi qua. Hạng Trường Đông liền vội vàng tiến lên nói y. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, các ngươi có thể biết rõ ràng nguyên tinh văn hiểu rõ chân tướng là như thế nào đem thủy tổ chi thụ bồi dưỡng thành công sao? Không có. Hạng Trường Đông có chút bất đắc dĩ nói, nguyên tinh văn minh mấy trăm ngàn năm qua cũng không có biết rõ ràng thủy tổ chi thụ vì sao có thể thai nghén ra bực này thần kỳ. Bọn hắn thử qua gã nhánh các phương thức tại địa phương khác trồng thủy tổ chi thụ, có thể đều không ngoại lệ đều thất bại. Dạng này sao? Tần Lâm Diệp không tiếp tục hỏi. Một đoàn người trực tiếp thi triển trụ quang thuật. Quay trở về tới Thái Thản Tinh. Nguyên tinh văn minh cứ việc cách huyền hoàng tinh có vượt qua 1 triệu năm ánh sáng xa, ở vào một cái khác tinh hà hệ bên trong, nhưng bởi vì cái này văn minh chủ tinh bên trên thủy tổ chi thụ quan hệ trọng đại, huyền hoàng tinh vực cố ý mở ra thẳng tới nguyên tinh văn minh chủ tinh tinh môn, hai cái văn minh ở giữa lui tới cực kỳ nhanh gọn. Sắp đến đem tiến vào tinh môn lúc, Hạ Tuyết Dương đột nhiên nói một tiếng, Sư Tôn, trước đây không lâu hoa hoàng tinh vực từng có sứ giả lưu cho ta nói. Hỏi thăm chúng ta huyền hoàng tinh vực có hay không cần khai thông thẳng tới hoa hoàng tinh vực siêu cấp tinh môn. Thẳng tới hoa hoàng tinh vực siêu cấp tinh môn. Đúng, hoa hoàng tinh vực phương diện sẽ phụ trách kiến thiết, bởi vì chúng ta bên này thẳng đến hoa hoàng tinh vực đều không tồn tại cái gì siêu cấp lực hút nguyên, sẽ không làm nhiều đến tinh lực bình thường truyền bá, lại thêm lên bọn hắn bên kia có thành thuộc siêu cấp tinh môn bộ xây dựng môn, chỉ cần 100 năm, liền có thể khai thông đi tới đi lui hai vực siêu cấp tinh môn, đến lúc đó. Huyền Hoàng Tinh đến Hoa Hoàng Tinh vực trở nên cực kỳ tiện lợi, Huyền Hoàng Tinh vực cũng lại bởi vậy trở nên càng thêm phồn vinh. Hạ Tuyết Dương nói y. Tần Lâm Diệp đương nhiên biết khai thông thẳng tới Hoa Hoàng Tinh vực siêu cấp tinh môn đối với Huyền Hoàng Tinh có chỗ tốt gì. Hắn có thời không phi thuyền đi tới đi lui Hoa Hoàng Tinh vực một lần chỉ cần mấy tháng, có thể những người khác, dù là cưỡi cùng loại với Tiên Vũ Hào dạng này đỉnh tiêm phi thuyền, đi một chuyến Hoa Hoàng Tinh vực vẫn cần vài chục năm, mà chạy cái đi tới đi lui càng là 30 năm cất bước. Cái số này đối với Đại La giới chủ, Vô Lượng Tiên Vương đến nói không tính cái gì, có thể đối với Thọ Nguyên Vạn Năm Thái Khư cảnh, Chu Quang cảnh đến nói, lại tuyệt đối xưng không bên trên gần. Huống chi Huyền Hoàng Tinh đại bộ phận vũ trụ phi thuyền ngày đi khoảng cách chỉ có mấy vạn năm ánh sáng, đi tới đi lui cần thiết thời gian càng là cao tới trăm năm. Trước tạm chờ đợi ngàn năm, chờ chúng ta Huyền Hoàng Tinh có đầy đủ nguyên điểm cảnh, đủ để bảo đảm Huyền Hoàng Tinh an nguy sau xây lại đứng thẳng đà toa Hoàng Tinh vực tinh môn. Thần Lâm Diệp nói y. Được. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất nhanh vượt tinh môn, xuất hiện ở Nguyên Tinh Văn Minh. Sư tôn xin mời đi theo ta, thủy tổ chi thụ ngay ở phía trước. Đến cái này Văn Minh chủ tinh, Hạng Trường Đông liền vội vàng tiến lên chỉ dẫn. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, cất bước tiến lên. Cái này thời gian, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt lập tức rơi xuống khảm nạm tại quang thần phép tính bên trong cái kia cảm giác chương trình bên trên. Phát hiện phù hợp mục tiêu, có hay không mời xin gia nhập giao hữu hội bên trong. Chương 526, thế giới mới. Phù hợp mục tiêu. Tần Lâm Diệp ánh mắt rất nhanh rơi xuống cái kia bị hắn mệnh danh là giao hữu hội phép tính bên trên. Cái này phép tính là hắn công phá thời quang xa lậu Văn Minh tinh đồ kho số liệu lúc, thời quang chi chủ tặng cho ban thưởng, chuyên môn dùng cho tìm kiếm không biết đỉnh tiêm thế giới, đồng thời tìm kiếm những thế giới kia bên trong phù hợp hắn tinh thần ba động, có thể dung nạp hắn giáng lâm mục tiêu. Bởi vì bực này đỉnh tiêm thế giới số lượng thưa thớt, thời quang chi tháp kho số liệu bên trong đều chỉ ghi chép 44 tòa. Tần Lâm Diệp đối với mình đào móc ra không biết đỉnh tiêm thế giới lúc đầu không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, nhưng là không nghĩ tới. Đi vào Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh, đột nhiên liền có một cái thích hợp mục tiêu xuất hiện. Sư tôn. Hạng Trường Đông nhìn xem Tần Lâm Diệp đột nhiên ngừng lại, hiếu kỳ hỏi một tiếng. Tần Lâm Diệp khoát tay áo. Hắn nhìn một chút phía trước gốc kia thủy tổ chi thụ, lại nhìn cái này bị hắn quan danh là giao hữu hội mới phép tính, cấp tốc đem chính mình tính lực chín thành đầu nhập vào cái này phép tính bên trong, khiến cho gần toàn lực vận chuyển lại. Có thể thay đổi cá nhân tư chất thiên tài địa bảo ta ngược lại là tại tạo hóa chi môn xem qua, nhưng có thể gia tăng nộ tính thiên tài địa bảo. Chưa từng nghe thấy. Cái này gốc thủy tổ chi thụ sở dĩ có thể sinh ra, đồng thời giá tiếp đến những nơi khác đều không thể sống sót. Có lẽ cùng tòa này thế giới có liên quan. Thần Lâm Diệp thầm nói. Nguyên bản, thủy tổ chi thụ trái cây huyền linh quả chỉ có thể cho không phải tuyệt thế cấp thiên phú người tăng cường chút ít nộ tính. Đối với có được tuyệt thế cấp ngộ tính người hiệu quả gần như tại không, giá trị mặc dù bất phàm, có thể phân lượng của hắn, cùng Hạ Tuyết Dương tôn này chuẩn tiên đế cấp chiến lực còn có thể giữ được. Nhưng nếu như nơi này vẫn tồn tại một cái đỉnh tiêm thế giới, đồng thời cái này đỉnh tiêm thế giới cực có thể là thúc đẩy thủy tổ chi thụ đản sinh nguyên nhân chủ yếu. Ở trong đó liên lụy lợi ích quá lớn. Lớn đến đủ để cho bất luận cái gì một tôn tiên đế, thậm chí cả đế tôn cấp cường giả điên cuồng. Thậm chí liền đại năng giả vì thay đệ tử của mình tìm một cơ hội, đều sẽ đích thân giáng lâm, đem Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh, đem phụ thuộc vào phiến tinh không này cái kia đỉnh tiêm thế giới chiếm làm của riêng. Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp tâm tư lập tức phát sinh biến hóa. Huyền linh quả giá trị không hề tầm thường nờ dê, cứ việc kích phát linh cảm hiệu quả không biết là tình huống đặc biệt vẫn là huyền linh quả bản thân sở hữu, nhưng cái này phần thiên tài địa bảo giá trị không thể nghi ngờ. Thần Lâm Diệp lập tức nói, đem Nguyên Tinh Văn Minh người rời đi. Cũng ở đây cái hệ hàng tinh bên ngoài bố trí thiết kế phòng ngự, quấy nhiễu mảnh khu vực này tinh lực ba động, đồng thời điều đến 100 xuất thân chúng ta Huyền Hoàng tinh bản thổ thái khư cảnh, 100.000 trụ quan cảnh, tại tinh cầu bên ngoài tạo dựng phòng tuyến, trọng điểm chăm sóc cái này hệ hàng tinh. Hạng Trường Đông nghe nao nao. Mặc dù cảm thấy Tần Lâm Diệp đối với viên này tinh thần coi trọng trình độ có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn, nhưng nếu như huyền linh quả thật sự có trợ giúp nguyên điểm cảnh đột phá, hắn làm những này an bài cũng hợp tình hợp lý. Nhanh chóng tổ chức nhân khẩu di chuyển, cùng thiết kế phòng ngự tương quan kiến thiết đi. Tần Lâm Diệp nói, còn bổ sung một tiếng, mặt khác, ta sẽ đợi tại viên tinh cầu này nghiên cứu một cái, nhìn có thể hay không tìm tới bồi dưỡng ra càng nhiều thủy tổ chi thụ phương pháp, bằng không thì, 81 năm vừa thành thục hậu quả thực bất quá hơn ngàn mai. Không khỏi quá là ít ỏi. Phải. Hạng Trường Đông đồng ý. Tại Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh đợi chỉ chốc lát, Hạ Tuyết Dương quay trở về tới Huyền Hoàng Tinh vực Tử Viêm Tinh. Tiếp tục bế quan củng cố nguyên điểm cảnh tu hành. Mà Tần Lâm Diệp thì đi thẳng tới thủy tổ chi thụ bên ngoài 3 cây số chỗ một tòa viện lạc, liền ở đây tòa viện lạc bên trong định cư, cũng đem phương viên 1.000 cây số hóa thành cấm khu, bất kỳ người nào không có cho phép không được đi vào. Mệnh lệnh của hắn Hạng Trường Đông thì rất nhanh triệu tập nhân viên đến chấp hành. Hiện tại Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội xưa đâu bằng nay, là Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội công tác nhân viên hàng trăm triệu. Vẹn vẹn là quân viễn chinh số lượng đều vượt qua 1 triệu. Cái này 100 vạn người, tu vi đều là trụ quang cảnh cất bước. Bởi vì đem nguyên tinh người Văn Minh Miệng an bài di chuyển sự tình chỉ cần hắn một tiếng lệnh hạ, rất nhanh liền sẽ có người đi xử lý ly, tinh môn một xây, đem nhân khẩu nhất chuyển, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, càng không cần đến hắn thân lực thân là thao tâm phụ trách. Đợi đến đem vụn vặt công việc toàn bộ an bài thỏa đáng về sau, Tần Lâm Diệp ánh mắt một lần nữa tập trung đến giao hữu hội cái này phép tính bên trên. Lúc này, cái này phép tính đã thay hắn tìm kiếm đến 13 cái phù hợp mục tiêu. Đồng thời tại căn cứ những này mục tiêu, tính toán cái kia đỉnh tiêm thế giới vị trí cụ thể. Đỉnh tiêm thế giới ý chí cường đại, cho dù đại năng giả cưỡng ép giáng lâm đều sẽ đầy bụi đất, nguyên nhân chính là như thế, mỗi một cái đỉnh tiêm thế giới tại thời quang chi tháp thế lực đẳng cấp bên trong đều cao tới 3 cấp 11. Mà muốn đi vào dạng này một cái thế giới, hoặc là tìm tới cam tâm tình nguyện vật chứa, với tư cách giáng lâm gánh chịu vật, hoặc là phân liệt chân linh, đầu nhập thế giới, luân hồi chuyển thế. Tần Lâm Diệp cũng không tính đặc thù hóa, muốn chọn lời nói tự nhiên tuyển phù hợp mục tiêu giáng lâm. Nhất là hiện tại, đã tìm kiếm đến 11 cái tinh thần phù hợp mục tiêu. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp đem 11 người mời tiến vào giao hữu hội bên trong. Giao hữu hội? Đây là tương thân nhóm sao? Cái gì thời gian tương thân nhóm đều trở nên cao đoan như vậy rồi? Đây là cái nào cắt điêu kéo ta? Ngoa tạo, ta nên không sẽ tao ngộ thần dị sự kiện A. Chẳng lẽ đây chính là kỳ ngộ của ta, từ nay về sau ta liền có thể dựa vào cái này phần kỳ ngộ đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Ngược lại là có chút thủ đoạn, lại cưỡng ép đem ta một đạo phân thần kéo vào mảnh không gian này. Đáng tiếc, tại trước mặt bản tọa không đáng mỉm cười một cái, lại để ta suy tính một phen, cái này cái gọi là giao hữu hội phía sau đến tột cùng là bực nào như quỷ xà thần. Tần Lâm Diệp ánh mắt rơi xuống cái này giao hữu hội bên trong. Giao hữu hội nói là một cái liên lạc công cụ, thực tế bên trên lại là một chỗ không gian ảo, nhưng chỗ này không gian giao lưu không là thông qua đánh chữ, mà là từng đạo tinh thần ba động giao lưu. Hắn mời 11 người, 11 người bên trong có 5 người không nói một lời, trước mắt mở miệng còn mới 6 người. Từ lời nói của bọn họ suy đoán, 6 người này thân phận rõ ràng không dô nở dê nhau. Cân nhờ ở cờ đến thế giới này tất nhiên tồn tại siêu phàm chi lực. Hắn cũng không có ngụy trang cái gì manh tân ẩn nấp thân phận ý nghĩ, chỉ là mở miệng giới thiệu, ta là Huyền Hoàng, một cái thường thường không có gì lạ người tu hành, hy vọng tại giao hữu hội bên trong có thể nhiều kết bạn mấy người bằng hữu, lại bù đắp nhau, giao lưu tin tức, cũng không có ý tứ gì khác, chư vị riêng phần mi nhờ cho mình lấy một cái danh hiệu đi. Không khí trong sân theo Tần Lâm Diệp mở miệng rất nhanh hơi chậm lại. Một lát, mới lại có người một lần nữa phát ra tiếng, cái này, không phải cái gì bán hàng đa cấp tổ chức a. Hẳn không phải là, bán hàng đa cấp tổ chức kỹ thuật sẽ không đùa bỡn cao đoan như vậy. Có lẽ, chúng ta thật đụng phải kỳ ngộ sự kiện. Người tu hành. Á Thái Đại Lục như thế người tu hành sao? Tại hạ Cửu Long Sơn Ngao Huyền Phong, không biết tôn giá tại tòa nào danh Sơn tu hành. Cửu Long Sơn hiển nhiên không phải cái gì thế lực nhỏ, bên trong rất nhanh có cái không có phát ra tiếng người hưởng ứng lên, Cửu Long Sơn cao nhân. Năm đó ta đi qua Cửu Long Sơn, muốn bái sư, nhưng học phí quá đắt, chưa đóng nổi. Kia là học phí sự sao? Không có thiên phú mới muốn nộp học phí, có thiên phú, Cửu Long Sơn, Vân Mộng Trạch, Thái Huyên những thế lực này đều sẽ không để ý đem các ngươi thu nhận sử dụng môn tưởng. Ta một cái cô phụ nữ nhi đệ đệ của trượng phu anh em, chính là trực tiếp bị Thái Huyên nhìn trúng, thu làm đệ tử. Đại lão, ngài nhìn ta có tư chất sao? Ta muốn cùng ngài tu hành. Những người này giao lưu thời khắc, từng cái ngược lại là rất báo tường danh hào của mình. Giống Ngao Huyền Phong, Khúc Tĩnh, Trương Tiểu Dương những này. Xem xét liền biết là người thành thật. Ổ thơ Lê Tam Song, cách ca, tung hoành cổ kim một mình ta, vô thượng trí tôn, thanh thanh tiểu tiên nữ thì không làm sao nghiêm chỉnh. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, trực tiếp đem ổ thơ Lê Tam Song, cách ca hai người khu trục. Giao hữu hội mục đích đúng là theo như nhu cầu, bù đắp nhau, trợ giúp lẫn nhau, những bất kính kia giao hữu hội người vĩnh viễn không thu nhận. Mặt khác, ta đã nhớ kỹ tinh thần của hai người ba động, tương lai gặp được, ta nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là người tâm hiểm ác. Cái này, Huyền Hoàng Đại Lão, chỉ đùa một chút, ta lập tức cải danh tự. Vô Thượng Trí Tôn vội vàng nói y. Chỉ cần đừng có mang ác ý là được, ngươi cái danh hiệu này, rất tốt. Thần Lâm Diệp cười nói y. Hắn cũng không phải cái gì không giảng đạo lý người. 11 người biến thành 9 người, cũng mà còn có 3 người một mực không có mở miệng. Đối với đây, Thần Lâm Diệp cũng không nóng nảy. Đỉnh tiêm thế giới đối với những là kia cảm ngộ vũ trụ quy tắc thành tựu đại năng tiên đế hữu dụng nhất, mà hắn rời cái này một trọng cảnh giới còn có một đoạn thời gian, bởi vì hắn đầu tiên muốn làm chính là đối với cái kia thế giới tiến hành quan sát, cũng tìm kiếm cái kia thế giới vị trí cụ thể. Đã huyền hoàng các hạ cũng là người tu hành, đồng thời mời chúng ta tiến vào cái này giao hữu hội bù đắp nhau, không biết huyền hoàng các hạ có thể vì ta nhóm cung cấp cái gì trợ giúp. Nếu không, cái này giao hữu hội không khỏi có chút vẽ vời thêm chuyện. Ngao Huyền Phong có chút chú ý cẩn thận hỏi thăm nói. Mà giao hữu hội lộ diện trong 6 người, Ngao Huyền Phong là duy nhất người tu hành, Khúc Tĩnh, Trương Tiểu Dương cùng tu hành giới có qua trực tiếp tiếp xúc, còn lại 3 cái. Rõ ràng là người bình thường. Nhưng trong thế giới này tu hành giới tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn ẩn nấp không ra, bọn hắn cũng biết người tu hành tồn tại, bởi vì khi Ngao Huyền Phong vị này vững tin là người tu hành người mở miệng, những người khác đều là ngừng thở, một bộ ngưng thần lắng nghe bộ dáng. Muốn lấy được, liền muốn có trả giá, ngươi muốn lấy được cái gì, liền phải trả giá cái gì. Thần Lâm Diệp nói y. Ồ. Ngao Huyền Phong cười nói một tiếng, ta gần nhất tại tu hành một môn tiểu thuật, tên là huyết diễm thuật, có chút đau đầu, không biết huyền hoàng các hạ có thể dạy bảo ta một phen. Ta tuyệt không nghe qua huyết diễm thuật, nhưng đã là tiểu thuật, chắc hẳn khó không đi nơi nào, ngươi lại vận chuyển tâm thần diễn hóa một phen. Có thể. Ngao Huyền Phong cái này môn cái gọi là tiểu thuật rõ ràng là vì thử dò xét Thần Lâm Diệp sâu cạn. Hắn vận chuyển tâm thần, rất mau đem liệt diễm thuật mô hình mô phỏng ra. Mà Tần Lâm Diệp vì thuận lợi tại giao hữu hội bên trong dựng đứng hình tượng của mình, cũng không thèm để ý Ngao Huyền Phong cái này một chút lo lắng. Hắn nhìn lướt qua, nửa phút không đến, trực tiếp truyền đi một đoạn tinh thần tin tức, một môn lấy máu là diễm tiểu thuật, nếu là lâu dài sử dụng, không duyên cớ tự tổn căn cơ, không cần luyện, ta thay ngươi ưu hóa một phen, mới huyết diễm thuật uy lực tăng trưởng %1,294, tiêu hao thấp xuống 68%. Lại thi triển sau sẽ không lại hao tổn căn cơ, chỉ là suy yếu một thời gian mà thôi, ngươi lại cầm đi à. Chương 527, chính đủ. Uy lực tăng trưởng 12,9 lần. Tiêu hao giảm xuống 2/3. Ngao Huyền Phong khẽ giật mình, ngay sau đó không thể chờ đợi được xem xét lên cái này nói tinh thần tin tức lên. Đợi ngày khác thoáng đem bên trong ưu hóa huyết diệm thuật tiêu hóa một phen, tinh thần ba động lập tức trở nên kịch liệt. Cái này, lại là thật, lại là thật. Ngao Huyền Phong tinh thần ba động bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trước mắt tôn này tự xưng huyền hoàng đáng sợ tồn tại, thế mà thật liền dùng không đến nửa phút bên trong đem huyết diệm thuật cải thiện, làm cái này vốn chỉ là thuộc về một cấp phổ thông pháp thuật, uy lực tăng vọt đến 3 cấp pháp thuật cấp độ. Dựa vào bực này pháp thuật, hắn thậm chí có thể làm được lấy yếu chống mạnh, vượt cấp giết địch. Ngao Huyền Phong với tư cách trong 6 người duy nhất người tu hành, nhất cử nhất động của hắn gây nên tất cả mọi người chú ý. Những này chú ý bên trong tự nhiên cũng bao quát hắn cảm xúc kịch liệt ba động. Chẳng lẽ, lặng lẽ không tiếng động bên trong, hai đạo một mực chưa từng tuyên bố bất luận cái gì tin tức tinh thần ba động liền muốn đồng dạng đọc qua một phen Tần Lâm Diệp cải tiến sau huyết diễm thuật. Bất quá Tần Lâm Diệp lại trực tiếp đem cái này nói ẩn chứa huyết diễm thuật tinh thần ba động chỉ tan, đồng thời nói, ta nói qua, muốn có được liền muốn có trả giá, ngươi huyết diễm thuật ta thay ngươi ưu hóa, kế tiếp là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Trong vui mừng Ngao Huyền Phong rất nhanh thanh tỉnh lại, giờ khắc này hắn đối với vị này huyền hoàng tu hành giới đại lao thân phận lại không nửa phân hoài nghi, tinh thần ba động bên trong tràn đầy cung kính chi ý, huyền hoàng tiền bối cứ việc phân phó, chỉ cần ta làm được, ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Không cần đối với ta lấy tiền bối tương xứng, ta nói qua, giao hữu hội mục tiêu là kết giao bằng hữu, giúp đỡ cho nhau, lưu thông có không, chỗ lấy thân phận của chúng ta cũng không có cao thấp phần, các ngươi đem ta coi như một người bạn bình thường liền tốt. Thần Lâm Diệp nói, về phần vật của ta muốn, chỉ là thú vị, không khiến người ta cảm thấy như vậy khô khan đều có thể. Thoáng duy trì một cái tự thân nhân vật hình tượng về sau, hắn lập tức đi theo bổ sung nói, Cửu Long Sơn rất nổi danh sao. Ta ngược lại là không có làm sao nghe nói, liền cho ta một chút Cửu Long Sơn tình báo xong, nếu như một chút tình báo không tiện truyền ra ngoài, Vân Mộng Trạch, Thái Huyên cũng có thể. Ngao Huyền Phong nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, càng thêm tin chắc hắn đại lao thân phận lòng tin. Cửu Long Sơn, Vân Mộng Trạch, Thái Huyên tại Á Thái Đại Lục tu hành giới xác thực có không nhỏ danh khí, có thể xưng nhất lưu lại tính không được cự đầu, phóng nhãn thế giới, liền càng không đáng mỉm cười một cái. Toàn bộ huyền thiên giới có chi nở tòa đại lục cùng 108 đảo, mênh mông vô ngần, trong lúc đó so Á Thái Đại Lục càng phồn hoa tu hành giới cũng là không phải số ít. Ngoài ra, huyền thiên giới bên trong tu hành hệ thống cũng coi như trăm hoa đua nở. Chứ nuốt nhả thiên địa nguyên khí tu hành bên ngoài, một chút linh khí mỏng manh nơi phát triển ra khoa học kỹ thuật hệ thống. Còn có đại lục phát triển ra tinh thần thể hệ, càng có người tu hành đào móc huyết mạch, hóa thân thái cổ hung thú, xương bá một phương. Sở dĩ, tôn này tên huyền hoàng đại lão không biết Cửu Long Sơn, Ngao Huyền Phong một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Ta vậy thì thay ngài chỉnh lý tư liệu. Ngao Huyền Phong vội vàng nói y. Cái này thời gian, một mực không có phát biểu qua bất luận cái gì tin tức một đạo tinh thần ba động theo sát lấy nói, ta trên tay có Vân Mộng Trạch tài liệu cặn kẽ, không biết Huyền Hoàng ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Ta tinh thần phân liệt đến nhất tâm cửu dụng lúc đã ở vào cực hạn, lại khó đột phá, khẩn cầu Huyền Hoàng các hạ chỉ điểm. Tinh thần, nhất tâm cửu dụng, Á Âu Đại Lục tinh thần niệm sư, có thể làm được nhất tâm cửu dụng, ít nhất là 3 cấp tinh thần niệm sư. Ngao Huyền Phong giật mình. Huyền Thiên giới tu hành hệ thống đông đảo, lực lượng phức tạp, nhưng chỉnh thể mà nói còn có thể quy nạp thành tam giai 10 cấp. Tam giai là siêu phàm, nhập thánh, chí tôn. Trong đó siêu phàm cấp 6, nhập thánh 3 cấp, chí tôn đơn độc là 1 cấp. 3 cấp tinh thần niệm sư tại siêu phàm trong lĩnh vực đã tính toán bên trên tiểu cao thủ, thả tại Cửu Long Sơn bực này có thánh giả tọa trấn thế lực lớn đến không tính cái gì, có thể tại một chút tiểu môn tiểu hộ cấp siêu phàm thế lực bên trong, đã có thể xưng hộ pháp, trưởng lao nhất lưu. Hắn Ngao Huyền Phong cũng bất quá cấp 2 người tu hành mà thôi. Có thể, nhưng đây là tình huống đặc biệt, về sau ta cảm thấy hứng thú không còn là những cơ sở này tính đồ vật. Mặt khác, ta không hy vọng giao hữu hội trở thành một cái bởi vì ta mà tồn tại cơ cấu. Tất cả giao hữu hội thành viên đều hẳn là giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tần Lâm Diệp nói, lấy tốc độ cực nhanh xem một phen Cửu Long Sơn đại khái tư liệu. Tư liệu tuyệt không dính đến Cửu Long Sơn bí ẩn. Có thể một chút thấu lộ ra ngoài thường thức lại làm cho hắn đối với cái kia thế giới thoáng có hiểu một chút. Cái kia thế giới vận tốc cùng chu vũ trụ có chỗ khác biệt, tựa hồ nhanh 3 lần. Thức chu vũ trụ một ngày, cái vũ trụ kia đã qua đi 3 ngày. Lập tức hắn nói, trước mắt ta còn có hứng thú, có thể một tháng trả lời một vấn đề, căn cứ trao đổi nguyên tắc, ta cũng sẽ đề xuất yêu cầu. Đa tạ Huyền Hoàng các hạ. Vị này 3 cấp tinh thần niệm sư có chút may mắn. Một vị khác đồng dạng nghĩ được biết huyết diễm thuật người tu luyện thì âm thầm ảo não, hối hận chính mình chậm một bước. Về phần lui ra, ý thức được tôn này đại lão thần dị sau không có ai sẽ bạch bạch bỏ lỡ cái này cơ duyên to lớn. Mà lại, lúc trước hai cái vết xe đổ đã để bọn hắn minh bạch, vị này giao hữu hội mở người căn bản không quan tâm bọn hắn lui ra, ở dưới loại tình huống này bọn hắn càng thêm không dám mạo hiểm thử dò xét bọn hắn tại đối phương trong suy nghĩ phân lượng. Chỉ có thể chờ đợi một tháng sau. Nghĩ thầm. Cái này nói tinh thần ba động cũng là lưu loát giới thiệu tên của mình. Thiên Thiên một kiếm. Vị kia tinh thần niệm sư đồng dạng đánh dấu ra tên của mình, gió báo học sinh. Tần Lâm Diệp từ vị này gió báo học sinh tay ở bên trong lấy đửa cờ tinh thần hắn rèn luyện nhất tâm đa dụng pháp phía sau cửa, rất nhanh hoàn thiện một cái, cho chỉ điểm. Lập tức, gió báo học sinh thiên ân vạn tạ cảm ngộ đi. Không có bắt lấy cơ hội Thiên Thiên một kiếm cẩn thận trở về chỗ một cái vị này tên là Huyền Hoàng Đại Lao tổ kiến giao hữu hội mục đích, lập tức nói: Giao hữu hội đã là một chỗ trao đổi lẫn nhau nơi, ta đến nói một cái ta tình huống đi, ta đến từ Á Thái đại lục sắt vách Á Âu đại lục, chúng ta đại lục cách cục có khác với tương đối phong kiến bảo thủ Á Thái, chú ý hải nạp bách xuyên, khoa học kỹ thuật, tu hành, tinh thần, huyết mạch, tương ánh thành huy, trước đây không lâu Á Âu hủy mẩn vương. Quốc phát sinh một kiện. Náo nhiệt sự, trường sinh sinh vật phòng nghiên cứu mấy tôn thánh giả cấp hung thú bạo loạn, vỡ tung một cái trụ sở quân sự. Tạo thành cái kia căn cứ quân sự hơn 1000 người thương vong. Chúng ta Cửu Long Sơn Thánh tử vượt qua sinh tử kiếp, bước vào thánh giả lĩnh vực, tiếp xuống một đoạn thời gian Cửu Long Sơn là mở rộng lực ảnh hưởng hẳn là sẽ có một đợt động tác, Cửu Long Sơn chỗ tại Vân Phong nước kinh tế sẽ có nhất định ảnh hưởng. Ta cũng tới giao lưu một cái tin tức. Ngao Huyền Phong cùng gió báo học sinh phản ứng rất nhanh, lập tức đi theo trao đổi. Những người khác thấy thế, vì để tránh cho chính mình không có bất kỳ cái gì giá trị mà bị Huyền Hoàng thanh ly ra ngoài, nhao nhao trao đổi lấy chính mình nắm giữ tình báo. Một hồi lâu, liền còn lại tung hoành cổ kim một mình ta. Hắn tựa hồ hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì, một hồi lâu, mới khúng núng nói, ta đoán chừng, hôm nay buổi tối liên minh đại sư thi đấu quyết chiến bên trong A Tứ muốn được quán quân. Cái này tin tức có tính không? Có thể, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể dùng cho giao lưu, chỉ có ai đề xuất đối với cái này tin tức cảm thấy hứng thú lúc, mới có thể tiến vào tin tức trao đổi hình thức, song phương theo như nhu cầu. Tần Lâm Diệp nói y. Đồng thời hắn còn bổ sung nói, ta sẽ không định kỳ mời thành viên mới gia nhập giao hữu hội bên trong, để giao hữu hội trở nên càng náo nhiệt. Những người khác nghe, lập tức nhao nhao thở dài một hơi. Trương Tiểu Dương càng là bắt lấy cơ hội nói, Huyền Phong, Gió Bão, Tiên Thiên Đại Lão, ta cũng muốn tu hành, Đại Lão có thể hay không dạy một chút ta. Về phần hướng Tần Lâm Diệp thỉnh giáo, hắn hiển nhiên không dám. Ngươi lúc trước đã không có được chọn chúng, có thể thấy không có cái gì tu hành thiên phú. Tiên Thiên một kiếm nói, tựa hồ liên tưởng đến giúp đỡ cho nhau nguyên tắc này, theo sát lấy bổ sung nói, bất quá chúng ta gặp nhau tại giao hữu hội bên trong, tất nhiên là hữu duyên, ta nơi này có một quyển thần hy nạp khí pháp, ngươi lại nhìn xem, nếu có thể trong 3 tháng tu xuất khí cảm giác, cũng vẫn có thể cố gắng một cái, như 3 tháng đều tu không xuất khí cảm giác, vẫn là từ bỏ đi, hoặc là liền đi huyết mạch lộ tuyến, cắm vào hung thú huyết mạch lấy thành tiểu siêu phàm. Đa tạ tiên thiên một kiếm đại lão. Trương Tiểu Dương vội vàng cảm kích nói y. Tiên thiên một kiếm nói không sai, gặp lại chính là hữu duyên. Tần Lâm Diệp cái này thời gian lại lần nữa xông ra, cái này môn nạp khí pháp ta vừa mới nhìn một chút. Đến lúc kém một phần, ta hoa một chút công sức ưu hóa một cái, ngươi lại luyện thêm, luyện thành cũng coi như người cơ duyên. Đang khi nói chuyện, hắn đã một lần nữa đem cải tiến qua thần hy nạp khí pháp phát ra. Loại hiệu suất này, để tiên thiên một kiếm khẽ giật mình. Bởi vì lần này Tần Lâm Diệp tuyệt không đem cái này môn thần hy nạp khí pháp đơn độc giao cho bất kỳ người nào, tiên thiên một kiếm cũng là cảm ứng một phen. Khi phát giác được cái này môn chỉ là tương đương với cấp độ nhập môn đệ tử tu hành thần hy nạp khí pháp biến hóa sau khi, hô hấp của hắn lập tức trở nên dồn dập lên, cái này môn nạp khí pháp trải qua như thế thay đổi. Cơ hồ bù đắp được bên trên chúng ta vô cực động thiên chấn tông công pháp nạp khí thiên. Một ít địa phương huyền diệu trình độ cho dù so với chúng ta vô cực động thiên chấn tông pháp môn nạp khí thiên đều tinh diệu hơn một phần. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác vị này huyền hoàng đại lao tinh thần ba động, trong lòng biến đến vô cùng lửa nóng. Có lẽ, tương lai hắn thành tựu thánh giả hy vọng, liền rơi trên người vị đại lao này. Rất tốt. Tần Lâm Diệp nhìn xem trải qua hắn một phen khích lệ, lập tức náo nhiệt lên giao hữu hội, hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cần bọn hắn không ngừng giao lưu, rất nhanh hắn liền có thể biết rõ ràng thế giới này chân tướng. Thực tế bên trên tại gió bao học sinh, Ngao Huyền Phong hai người cung cấp tư liệu bên trong, hắn đối với thế giới này đã hiểu do một chút phế liệu, trải qua hắn phát hiện, thế giới này rất nhỏ. Chi nở tòa đại lục, diện tích lớn nhất Hoàng Kim đại lục bất quá 1.5 tỷ cây số vuông. Nhỏ nhất một tòa càng là chỉ có 310 triệu cây số vuông. Dạng này một cái thế giới, đừng nói vô lượng cảnh, đại la giới chủ đều có thể vài phút đem thế giới đánh nổ. Dạng này nhỏ một cái thế giới, thai nghén ra bất hủ kim tiên liền là cực hạn, làm sao lại có vô lượng tiên vương? Thần Lâm Diệp có chút không hiểu được. Hắn một lần liếc nhìn tư liệu, hồi lâu mới thoáng có một chút suy đoán. Có lẽ, cái này huyền thiên giới là giống hoa hoàng tinh vực chủ tinh khu vực như vậy, là một tòa quy tắc khắc nghiệt đến cực hạn thế giới. Trước tạm hiểu rõ ràng lại bắt đầu tiến vào mảnh thế giới này không muộn. Kịch bản quá nhanh liền mở phó bản hoán một chút. Chương 528, Đại Thiên Thế Giới. Thời gian lưu chuyển. Tần Lâm Diệp không nhanh không chậm dùng quang thần phép tính tính lực khu động giao hữu hội thu tập phụ hỏa mục tiêu. Trong lúc bất chi bất giác vừa tìm được 3 cái tân nhân. Bất quá tại bảo đảm giao hữu hội hình thức hoàn toàn có thể thực hiện trước, hắn tạm thời không có đem cái này 3 cái tân nhân rút ngắn giao hữu hội, chỉ là giữ lại bọn hắn để phòng vạn nhất. Tại những người này giao lưu bên trong, Tần Lâm Diệp đối với thế giới này cũng dần dần có hiểu một chút. Thế giới từ chi nở tòa đại lục, 108 cái hải đảo cấu thành, mỗi một tòa đại lục cơ hồ đều nắm chắc cái, hoặc là mười mấy cự đầu cấp thế lực. Đồng thời, suy đoán của hắn cũng không có phạm sai lầm, tòa này huyền thiên giới quy tắc xác thực 10 phần hà khắc, cho dù so với hoa hoàng tinh vực đến cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Rõ ràng nhất một điểm chính là mạnh như thánh giả, thế mà đều chỉ có thể trú thế ngàn năm. Chỉ có thành tựu chí tôn, thân hợp pháp tắc, mới có thể cùng nhật nguyệt đồng thọ, thiên địa đồng huy. Nhưng thế giới này tồn tại một loại đặc thù tuần hoàn, có thể thông qua ngưng tụ chúng sinh trí tuệ, lấy thảo mục tinh hoa phương thức hiện ra, bất kỳ cái gì phục dụng loại này thảo mục tinh hoa người tu hành đều có thể nhảy lên tấn thăng là tuyệt thế thiên tài. Mà lại mỗi ngàn năm, thế giới quy tắc sẽ hiển hóa, ngưng tụ thành thiên mệnh, bởi vì, mỗi ngàn năm, các lớn tu hành hệ thống đại lượng thánh giả đều sẽ hoành không xuất thế, chung cạnh thiên mệnh, được thiên mệnh người có thể thành chí tôn, đăng lâm thiên giới, hưởng có vô cùng vô tận thọ nguyên. Thế giới này chí tôn liền tương đương với vô lượng cảnh, cái này một điểm từ phía trên mạng sở quy người có thể thoát ly vật chất năng lượng trói buộc, tự do tại vật chất cùng năng lượng trung chuyển hóa cũng thu hoạch được vô tận năng lượng liền có thể nhìn ra một hai, bất quá. Thiên mệnh mỗi ngàn năm ngưng lại tụ, mà chí tôn nhóm lại thọ cùng trời đất. Thần Lâm Diệp căn cứ từ mình cho ra tin tức. Thế giới này truyền thừa đến nay, đã vượt qua 1 triệu năm. Lấy 1.000 năm một cái chí tôn tốc độ tích lũy. Huyền thiên giới bên trong, chí ít có hơn ngàn chí tôn. Cũng chính là hơn ngàn vô lượng cảnh. Không đúng, không chỉ hơn ngàn vô lượng cảnh, thiên mệnh sở quy là thành tiểu chí tôn biện pháp tốt nhất, nhưng cũng không có nghĩa là không có bất kỳ người nào có thể dựa vào cố gắng của mình thành tiểu chí tôn. Trăm va nở năm đến, cũng có từng tôn kinh tài tuyệt diễm nhân vật có thể hoành kích thiên mệnh chí tôn, những người kia. 89 phần 10. chính là dựa vào tự thân cố gắng thành tựu trí tôn người. Tính bên trên những thứ này, trí tôn cơ số to lớn hơn. Hơn ngàn trí tôn. Tần Lâm Diệp không biết những này trí tôn mỗi một cái là cái gì tiêu chuẩn. So sánh người tu tiên, tin tức sinh mệnh, nguyên điểm cảnh, lại hoặc là ma thần. Bất quá. Một cái chỉ truyền thừa trăm vạn ở năm thế giới, hệ thống mạnh hơn đoán chừng cũng mạnh không đi nơi nào. Nói không chừng. Trí tôn so vô lượng cảnh yếu hơn. Nếu thật là dạng này lời nói. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một tia ý động. Đỉnh tiêm thế giới không sánh vai trò, phổ thông thế giới, quá mức hiếm thấy. Cái này một điểm từ thời quang chi tháp bực này vũ trụ lục cực một trong thế lực đều mới định vị 44 tòa đỉnh tiêm thế giới liền có thể nhìn ra một hai. Mỗi một tòa đỉnh tiêm thế giới đều có chính mình đặc sắc. Sở dĩ, ta làm việc vẫn là cẩn thận một chút, muốn đem một mục tiêu làm hết sức chuyển hóa thành có thể cung ứng ta lực lượng giáng lâm vật dẫn. Sau đó lại căn cứ đối với thế giới phân tích, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tần Lâm Diệp đem chính mình ngao ngoe muốn động ý nghĩ đè ép xuống. Cựu cung điện. Cung điện trên trời đại lục cự đầu cấp thế lực, trí tôn truyền thừa. Mà lại, là một cái từng sinh ra trọn vẹn 6 vị trí tôn siêu cấp thế lực. Lúc này, một vị nhìn qua 30 trên dưới nam tử chính đi theo cựu cung điện điện chủ Lạc Trường Minh, đặt chân ở tổ sư từ đường, hồi báo cái gì? Tổ sư trong từ đường, ba đạo hư ảnh như ẩn như hiện, dù là cũng không phải là thực thể, có thể từ đám bọn hắn thân bên trên phát ra huy áp vẫn đập vào mặt, để người bình phong hơi thở. Cao trí tôn, viêm trí tôn. Phong Chí Tôn, đây chính là điện bên trong Thánh Tử Vân Tể phát giác sự tình chân tướng, bởi vì can hệ trọng đại, đệ tử không dám nói bừa, đặc biệt quấy nhiễu tổ sư, mời tổ sư bày ra hạ. Cựu cung điện điện chủ Lạc Trường Minh cung kính nói y. Ồ, ngược lại là có chút ý tứ. Ba vị Chí Tôn bên trong Cao Chí Tôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, những năm gần đây, chúng ta huyền thiên giới đánh Nam dẹp Bắc, chiếm cứ thế giới tính ra hàng trăm, đã từng bị thế giới khác để ý qua, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta sớm có mệnh lệnh, đối với bực này tự dưng điều tra thế giới thưởng thức tin tức người chú ý đề phòng, không muốn thế mà thật có con mồi đưa tới cửa. Đây là cơ duyên. Viêm Chí Tôn nhàn nhạt nói, chúng ta cựu cung điện mặc dù có vài chỗ hạ giới, nhưng những hạ giới kia bất quá tiểu thiên thế giới mà thôi, không đáng mỉm cười một cái, chỉ hy vọng này người phía sau sở thuộc thế giới sẽ không thái quá nhỏ yếu, nếu có thể là một chỗ trung thiên thế giới không còn gì tốt hơn. Đại thiên thế giới cũng không cần lo sợ. Những năm gần đây chúng ta huyền thiên giới cùng tam phương đại thiên thế giới buộc phát qua đại chiến, đánh tan một phương, rằng có hai phe, bất quá chúng ta huyền thiên giới có thể ngưng tụ thiên mệnh, cường giả đản sinh hiệu suất so cái khác đại thiên thế giới nhanh hơn nhiều, đánh tan cái kia hai tòa đại thiên thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian, có thể thấy được cho dù tại đại thiên thế giới bên trong chúng ta huyền thiên giới cũng có thể xưng. Đỉnh tiêm. Phong Chí Tôn thần sắc đồng dạng thong dong. Hiện tại duy nhất sợ chính là cái này tự xưng huyền hoàng người thật sự là một vị tu chân ẩn sĩ, để chúng ta bạch bạch cao hứng một trận. Vẫn để nghe ba vị trí tôn tổ sư cao đàm phát luận, trong thần sắc tràn đầy cung kính, tự hào, cùng có vinh yên. Huyền thiên giới cũng không phải cái gì tiểu giới. Chư thiên vạn giới, cơ bản bên trên từ đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, cùng tiểu thiên thế giới cấu thành. Đại thiên thế giới hiếm thấy, huyền thiên giới trăm hơn vạn năm trong lịch sử bất quá phát giác được ba tòa, ngược lại là trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới, số lượng phong phú. Bất quá, tiểu thiên thế giới cũng tốt, trung thiên thế giới cũng thôi, lấy cửu cung điện thế lực, đều có thể tồi khô lạp hủ đem đánh tan. Nếu như không phải từ một cái thế giới giáng lâm đến một cái thế giới khác cần thiết mở thế giới thông đạo, mà kiến tạo thông đạo vật liệu cực kỳ đắt đỏ, bằng không, cửu cung điện đã sớm chinh phục hàng ngàn hàng vạn tiểu thiên thế giới làm nội tình. Mục trước cửu cung điện chiếm cứ mấy cái tiểu thiên thế giới cũng là bởi vì là có chút thần dị, nhưng cũng thuộc về gần gà. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Đây chính là cựu cung điện cường đại. Đây chính là huyền thiên giới cường đại. Liên liên gặp bên trên ba tòa đại thiên thế giới cũng có một tòa bị huyền thiên giới cưỡng ép chính phục, luôn là bọn hắn phụ thuộc thế giới. Còn lại hai tòa huyền thiên giới mặc dù chưa từng làm sao, nhưng đó là cái kia hai tòa thế giới âm thầm kết minh, cùng chống chọi với huyền thiên giới nguyên nhân. Mà lại, có được một tòa thế giới, theo thời gian trôi qua, đợi đến huyền thiên giới đản sinh trí tôn càng ngày càng nhiều. Hai tòa đại thiên thế giới bị huyền thiên giới công phá cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Nói một cách khác, bọn hắn bất quá mộ bên trong xương khô. Nói kỹ càng một chút ngươi đối với cái kia giao hữu hội hiểu rõ, không cần bỏ sót bất kỳ một cái nào tế tiết, nhìn có thể hay không phân tích ra này người thế lực sau lưng mạnh yếu. Nếu là trung thiên thế giới, chúng ta cựu cung điện có thể tùy tiện đánh tan, nếu là đại thiên thế giới lời nói. Sợ là liền phải hợp thế lực khác liên thủ. Cao Chí Tôn nhàn nhạt hỏi thăm nói. Dù cho là hợp môn phái khác chi lực, thế giới này chung quy là chúng ta Cựu Cung Điện xuất phát hiện ra trước, thế giới cũng phải về chúng ta Cựu Cung Điện tất cả, đơn giản là chia lãi một chút ích lợi. Viêm Chí Tôn bá khí mười phần nói y. Phải. Vân Tể đồng ý, thoáng tổ chức một phen ngôn ngữ nói, cái này cái gọi là giao hữu hội là một cái tên là Huyền Hoàng người sáng tạo, tại nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện, ta một mực ẩn vào âm thầm, lặng lặng quan sát, Huyền Hoàng này người dù kiệt lực đem chính mình ngụy trang thành một vị cao nhân ẩn sĩ bộ dáng, có thể trải qua ta hơn 10 ngày lâu quan sát, ta rốt cục có thể nhận định, hắn lần lượt cùng những người khác giao lưu, nó mục đích, chính là vì thu thập chúng ta thế giới này. Tin tức, từ cơ sở dân sinh, tu hành hệ thống, phát triển kỹ thuật, cái gì cần có đều có, đều không có bỏ qua. Nói đến đây, hắn thoáng tự định giá một phen, tiếp tục bổ sung nói, ta tại được điện chủ nhìn chúng đăng lâm thánh từ lúc, điện chủ từng cùng ta nói qua, chúng ta huyền thiên giới chính là chư thiên vạn giới bên trong tâm đại thiên thế giới, vô số thế giới sinh linh nghị trăm phương ngàn kế muốn tiềm nhập thế giới của chúng ta, thu hoạch được càng nhiều tu hành tư nguyên, hệ thống tu luyện, càng có một ít trung thiên thế giới người chúa tể vì để cho thế giới thăng duy, cũng sẽ tiềm nhập chúng ta huyền thiên giới bên trong, đoạt chúng ta huyền thiên giới quy tắc diễn hóa, lớn mạnh thế giới ý thức, đặt song song ra loại này tiềm nhập người đủ loại đặc thù, bởi vì ta mới có thể hoài nghi đến cái này đột nhiên xuất hiện giao hữu hội bên trên. Rất không tệ. Viêm Chí Tôn tán thưởng nhẹ gật đầu, khó trách Giải Minh sẽ chọn nhau ngươi là thánh tử. Vân Tể khiêm tôn cúi đầu, tiếp tục kể rõ giao hữu hội bên trong kiến thức. Rất nhanh, Cao Chí Tôn, Viêm Chí Tôn, Phong Chí Tôn trong lòng có đáy, trên mặt đồng thời có ý cười. Rất tốt, xem ra người kia đại khái đã tìm hiểu được chúng ta thế giới này mạnh yếu. Siêu phàm, nhập thánh, Chí Tôn, ha ha ha, nhập thánh vương có thể phi thiên độ địa, Chí Tôn một kích toàn lực, cũng bất quá đất cằn nghìn dặm. Loại lực lượng này, sợ sẽ là bình thường trung thiên thế giới cấp độ đi, thậm chí tại trung thiên thế giới cũng xưng không bên trên cường đại. Mặc dù xưng không bên trên cường đại, nhưng một tòa trung thiên thế giới, dù là đổi thành chúng ta Cựu Cung Điện, cũng đáng được đầu nhập, không tiếc hoa lớn một cái giá lớn mở thông đạo, đừng nói chi là cái khác đại thiên thế giới. Ba vị Chí Tôn nói, đồng thời liếc nhau một cái, ngay sau đó, nhịn không được cười to lên. Vân Tể, Lạc Trường Minh hai người hai mặt nhìn nhau, không biết ba vị Chí Tôn đang cười chút cái gì. Mà Cao Chí Tôn nhìn hai người một chút, tuyệt không nói tỉ mỉ, chỉ là nói, hư thì thực, kỳ thực hư, các ngươi không có tham dự qua thế giới chiến tranh cũng không biết rõ tình hình, các ngươi chỉ cần biết nếu như ngoại nhân lấy lực phá hoại để cân nhắc chúng ta huyền thiên giới người tu hành thực lực, vậy liền mười phần sai. Tốt, Vân Tể, ngay hôm đó lên, ngươi liền phối hợp vị kia tên Huyền Hoàng người, đồng thời cũng không cần quá mức giấu giếm, hắn muốn hỏi cái gì, bảo hắn biết là được, nhưng lại được nghĩ cách, để hắn giáng lâm đến thế giới của chúng ta. Lưu lại ấn ký, là chúng ta tương lai phản xâm nhập hắn thế giới cung cấp tọa độ. Không sai, nếu ngươi có thể để cho hắn mở ra thông đạo, giáng lâm đến thế giới của chúng ta, chính là công lao ngất trời, lại có trăm năm, thiên mệnh liền đem hiển hiện, nếu ngươi có thể lập xuống này công, Cựu Cung Điện đem toàn lực trợ ngươi, cạnh tranh thiên mệnh, tranh đấu thiên mệnh Chí Tôn. Vân Tể nghe được ba vị Chí Tôn lời nói, hô hấp lập tức một trận ngưng trệ. Cạnh tranh thiên mệnh, Cựu Cung Điện toàn lực trợ hắn tranh đấu thiên mệnh Chí Tôn. Trong lúc nhất thời, Vân Tể trong mắt lấp lóe ra trước nay chưa từng có ánh sáng, đồng thời cao giọng nói, mời ba vị tổ sư yên tâm, đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực, lừa gạt được Huyền Hoàng này tặc tử giáng lâm, là chúng ta Cựu Cung Điện khai cương quách thổ. Chương 529, chiêu mộ. Tần Lâm Diệp không nhanh không chậm hiểu do lấy huyền thiên giới tin tức, nhưng vào lúc này, hư vô thần vực một trận kịch liệt biến động đưa tới sự chú ý của hắn. Theo hắn tâm niệm vừa động, tinh quang tứ tán. Thân thể của hắn trực tiếp xuyên thấu qua hư vô thần vực đi tới khoảng cách nguyên tinh văn minh chủ tinh chừng hơn 100 tỷ năm ánh sáng một tinh vực. Vừa đến mảnh tinh vực này, hắn lập tức đã nhận ra đại lượng kim quang, thỏa thích tràn ngập. Kèm theo còn có vô số đen nhánh cùng hư vô diễn sinh. Những này đen nhánh cùng hư vô thần vực đều bị đánh không có. Thần Lâm Diệp khẽ giật mình. Nơi này, tuyệt đối tại buộc phát một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Cựu thiên vực, vũ trụ lục cực cựu thiên vực. Đầu tiên là vũ trụ lục cực bên trong đại phản thiên xuất hiện đoạ lạc giả, hiện tại, cựu thiên vực cũng xảy ra vấn đề. Chỉ là, đại năng giả giao phong không chỉ từ căn bản cấp độ bên trên chôn vùi tất cả lưu lại tin tức, liền liền hư vô thần vực lực lượng tựa hồ đều bị đánh đến tiêu vong. Ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ biết chiến tranh buộc phát tại cựu thiên vực bên trong, nhưng căn bản không biết chiến tranh đạt đến trình độ nào. Hưu, hưu, hưu. Nói đạo kim quang không ngừng hiển hóa, đem hết khả năng đánh giá cái gì. Cứ việc đại năng giả nhóm đều có thời không phi thuyền, một ngày có thể qua lại chục triệu năm ánh sáng, cần phải từ vũ trụ lục cực bên trong một cực chạy tới khác một cực, vẫn được hoa bên trên nhiều hơn 10 năm. Mấy chục năm. Trừ phi là thế lực ngang nhau đại chiến, nếu không đối với thường thường có nghìn lần vận tốc giao thủ đại năng giả đến nói, chiến đấu sớm đã kết thúc vô số lần. Không được, tới đại năng giả số lượng nhiều lắm. Tần Lâm Diệp nhìn xem từng đạo đại năng giả khí tức giáng lâm, quan sát chỉ chốc lát, cuối cùng dự định trượt. Bằng không thì vạn nhất bị cái khác đại năng giả nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, rất bất lợi huyền hoàng tình tương lai phát triển. Lập tức thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất, đồng thời đưa tin cho Hạ Tuyết Dương, để nàng xuyên thấu qua Vĩnh Hằng Tiên Cung đường đi hiểu do phát sinh tại Cửu Thiên vực bên trong biến cố. Tựa hồ là chuyện này động tĩnh quá lớn, vẹn vẹn nửa tháng, Hạ Tuyết Dương đã mang đến tin tức. Sư tôn, là Hỗn Độn Ma Thần. Hạ Tuyết Dương trầm giọng nói, dám có ý đồ với Cửu Thiên vực, đồng thời còn buộc phát như thế độ chấn động đại chiến, cũng chỉ có thể là Hỗn Độn Ma Thần. Thần Lâm Diệp tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Có bốn tôn Hỗn Độn Ma Thần xuất hiện tại Cửu Thiên vực bên trong, tập kích bất ngờ Cửu Thiên vực. Cửu Thiên vực tuy là từ Quân Thiên, Chu Thiên, Dương Ngày, Thương Thiên chờ 9 vị đại năng giả tạo thành thế lực cường đại, nhưng cái này 9 vị đại năng người phân thuộc Cửu Thiên, tuyệt không chiếm cứ một chỗ, mà là riêng phần mi nhờ chiếm cứ mấy tỷ năm ánh sáng cương thổ, cho đến đại năng giả Viêm Thiên bỏ mình, trời sinh dị tượng, cái khác đại năng giả mới bỗng nhiên giật mình, tại Quân Thiên dẫn dắt hạ cùng 4 tôn Hỗn Độn Ma Thần buộc phát đại chiến. Hạ Tuyết Dương đơn giản dồn dập giới thiệu nói, Viêm Thiên vẫn lạc. Thần Lâm Diệp thần sắc nghiêm nghị, đại năng giả, lại một tôn đại năng giả vẫn lạc. Vũ trụ lục cực đại biểu cho 6 cái đứng đầu nhất thế lực, mà cái này 6 cái thế lực bên trong, người mạnh nhất tất nhiên là mở ra con đường tu hành, nắm giữ vô thượng thần thông thủ đoạn thời quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ, hư vô cùng Hồng Mông đạo nhân. Nguyên nhân chính là như thế, sang thế thần vực bị công phá, hư vô chờ 4 tôn đại năng giả đạo hóa mới có thể mang đến to lớn như vậy chấn động. Cửu Thiên vực bên trong mặc dù không có thời quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ, Hồng Ngông đạo nhân bực này vô thượng đại năng giả, có thể Cửu Thiên đứng đầu, Trung ương Quân Thiên, cũng là một tôn nắm giữ lấy đại thần thông tồn tại, được tôn là đại thần thông giả. Lại thêm lên cái thế lực này từ 9 vị đại năng giả tạo thành. Thanh thế hạo đãng. Có thể ở dưới loại tình huống này, Cửu Thiên vực vẫn bị tập sát một tôn đại năng giả, cũng ở sau đó đại chiến bên trong, lại có Mân Thiên vẫn lạc. Đây là, cỡ nào điên cuồng. Cái này hai tôn đại năng giả vẫn lạc, mang tới chỉ sợ đã không còn là chấn động, chấn kinh, mà là kinh khủng, sợ hãi. Cái kia bốn tôn Hỗn Độn Ma Thần là như thế nào xuất hiện tại Cửu Thiên vực? Ta như không có nhớ lầm, Hoa Hoàng Tinh vực đầu này trận tuyến bên trên trước mắt chỉ có 3 tôn Hỗn Độn Ma Thần, vũ trụ lục cực bên trong cái khác năm cực đều có 2 tôn Hỗn Độn Ma Thần hiện thân, để tránh đại phản thiên, chúng tiên giới, thời quang chi tháp nhóm thế lực toàn lực gấp rút tiếp viện Hoa Hoàng Tinh vực. Đem Hoa Hoàng Tinh vực 3 tôn Hỗn Độn Ma Thần đánh tan, trước mắt những này Hỗn Độn Ma Thần thế mà tránh khỏi Vĩnh Hằng Tiên Cung ánh mắt hợp thành 4 tôn Hỗn Độn Ma Thần. Làm sao có thể? Thần Lâm Diệp có chút khó có thể lý giải được. Muốn biết, Hỗn Độn Ma Thần không giống với đại năng giả. Hỗn Độn Ma Thần lại làm sao kiệt lực thu liễm tự thân lực lượng đều không kém hơn Tiên Thiên Ma Thần, ven đường chỗ qua, đều tất nhiên sẽ nhiễu loạn hành tinh, thậm chí hàng tinh trường hấp dẫn. Để một tôn Hỗn Độn Ma Thần tại một cái hệ hành tinh bên trong ngủ say, không ra trăm năm, toàn bộ hệ hành tinh đều sẽ hủy diệt. Bọn hắn bản thân liền phảng phất một cái lô đen, thậm chí cự dẫn nguyên. Ở dưới loại tình huống này, Hỗn Độn Ma Thần chỉ cần vừa hiện thân, liền rất khó thoát khỏi vĩnh tồn trận doanh quan chắc. Lại thêm lên Hỗn Độn Ma Thần chưa từng nắm giữ thời không lực lượng, tốc độ di chuyển chậm chạp đến một năm đều chưa chắc có thể chạy ra 10 triệu năm ánh sáng, muốn một nháy mắt vượt mấy trăm triệu năm ánh sáng chỉ có thể ỷ lại tại siêu cấp tinh môn. Nhưng có thể chống đỡ Hỗn Độn Ma Thần truyền tống siêu cấp tinh môn được khổng lồ tới trình độ nào? Vận dụng tinh thần 1 triệu viên cũng không chỉ. Có thời quang chi chủ khủng bố đến cực hạn tính lực giám sát vũ trụ động tĩnh, loại này gió thổi cỏ lay làm sao có thể tránh? Có thể ở dưới loại tình huống này, 4 tôn Hỗn Độn Ma Thần lại tránh đi Vĩnh Hằng Tiên Cung ánh mắt hoàn thành hợp thành. Có đại năng giả trong bóng tối phối hợp bọn hắn. Lại hoặc là thời quang chi tháp xảy ra vấn đề. Thời quang chi tháp không có vấn đề. Tin tức loại sinh mệnh thiên nhiên liền cùng ma thần một mạch đứng tại mặt đối lập, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sa đọa lý do. Hạ Tuyết Dương nói, trước mắt nguyên nhân còn đang điều tra bên trong, bất quá căn cứ thời quang chi chủ cho ra phân tích, vĩnh tồn trận doanh đang trưởng thành, tại tiến hóa, hủy diệt trận doanh cũng giống như thế, năm đó chỉ cần vũ trụ biên giới thai nghén ra 1-2 tôn Hỗn Độn Ma Thần, vũ trụ lục cực đại năng giả liền sẽ hợp thành đội ngũ, đem bóc chết, cái này mới đưa đến chục tỷ năm qua vũ trụ bình an vô sự, có thể gần ước năm đến. Hỗn Độn Ma Thần học xong ngụy trang, đến mức lặng yên. Không tiếng động phát triển lớn mạnh, lại về sau, càng là dẫn dụ đại năng giả sa đoạn, công phá sáng thủy thần vực. Trưởng thành, tiến hóa. Thần Lâm Diệp trầm mặc lại. Vấn đề này so có đại năng giả âm thầm phối hợp hỗn độn ma thần nghiêm trọng hơn. Vĩnh Hằng Tiên Cung ra sao dự định? Tốc độ. Hạ Tuyết Dương nói, chư vị đại năng người nhất trí thương nghị, lợi dụng ưu thế tốc độ, vây quét hỗn độn ma thần. Kém nhất, cũng vội vã làm hỗn độn ma thần đoàn kết một thể, thuận tiện giám sát. Sáng Thủy Thần Vực, Cửu Thiên Vực thảm kịch tuyệt không thể lại phát sinh. Vây quét hỗn độn ma thần. Thần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen. Mỗi một vị hỗn độn ma thần chiến lực đều tương đương với 10 tôn đại năng giả. Dù là Hồng Ngông đạo nhân, Thời Quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ nắm giữ lấy vô thượng thần thông, có thể cũng không dám nói mình đơn đả độc đấu có thể giết được một tôn hỗn độn ma thần. Như thật muốn vây quét hỗn độn ma thần, hoặc khiến cho hỗn độn ma thần đoàn kết đến một thể, sợ là được động viên vũ trụ tinh không tất cả đại năng giả mới được. Trước mắt Cửu Thiên vực Quân Thiên, Thương Thiên, Hạo Thiên, Huyền Thiên bốn tôn đại năng giả chính tại xa xa truy tung bốn tôn hỗn độn ma thần, nhưng vừa đến, được cẩn thận hỗn độn ma thần bày ra cả bẫy, mặt khác, thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần có cùng đại năng giả thời gian ngắn đối kháng tư cách. Cứ việc sẽ bị đại năng giả lấy thần thông oanh sát, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, lại có thể là hỗn độn ma thần cung cấp thời gian, để bọn hắn thoát ly đại năng giả tầm mắt. Sở dĩ, Vĩnh Hằng Tiên Cung hẳn là rất nhanh sẽ có hành động. Rất nhanh. Tần Lâm Diệp nói vừa xong, một vệt kim quang đã vạch phá hư không, thẳng hướng Huyền Hoàng Tình chỗ tại khu vực mà đi. Đang cùng Tần Lâm Diệp giao lưu Hạ Tuyết Dương giật mình, ngay sau đó, thần sắc có chút ngưng trọng đem một đạo tin tức chuyển giao cho Tần Lâm Diệp, "Sư tôn, ta mới vừa thu được Vĩnh Hằng Tiên Cung từ Hồng Mông đạo nhân, Thời Quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ, Thái Vũ, Quân Thiên năm tôn đại năng giả liên danh ban bố mời thiếp, mời sư. Sư tổ trăm năm bên trong, tại Hoa Hoàng Tinh vực hợp thành. Đối với hỗn độn ma thần vây quét chiến tranh, đem từ phản công Sáng Thủy Thần vực bắt đầu." "Sư tổ." Tần Lâm Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này phần mời thiếp phát cho chính là hắn sau lưng đại năng giả, mà không phải hắn. Nhưng vấn đề là, phía sau hắn, không có đại năng giả. Tần Lâm Diệp nhìn xem Hạ Tuyết Dương chuyển giao đến trên tay mình cái này thì tin tức, trong tin tức ngựa khí có phần là cường ngạnh. Rất có không hưởng ứng người, liền tự tuyệt tại vũ trụ chi ý. Cái này năm tôn đại năng giả. Phân biệt đại biểu chúng tiên giới, Thời Quang chi tháp, Đại Phản Thiên, Khởi Nguyên chi địa, Cửu Thiên vực. Vũ trụ lục cực bên trong trừ bỏ bị hủy diệt Sáng Thủy Thần vực bên ngoài, nam cực liên danh. Bực này mời thiếp, ai dám cự tuyệt? Mà lại, vây quét hỗn độn ma thần loại này vũ trụ cấp đại sự, cái kia vị đại năng người lại có thể chỉ lo thân mình. Hủy diệt trận doanh mang tới uy hiếp đã như có gai ở sau lưng, nguyên bản vũ trụ nam cực đối với cái khắc tiềm tu đại năng giả vẫn là lấy khuyên đạo, lôi kéo làm chủ, có thể đầu tiên là Đại Phạn Thiên đọa lạc giả, lại là Cửu Thiên vực bốn tôn hỗn độn ma thần tập kích. Hai loại biến hóa đã để vũ trụ lục cực sinh ra nguy cơ, bọn hắn đối với những chỉ lo thân mình kia, chí thân sự ngoại đại năng giả nhẫn mại tính sợ là đến cực hạn. Như những này đại năng giả không hiện thân hưởng ứng, trừ phi về sau vĩnh viễn không tại vũ trụ bên trong đi lại, nếu không. Nếu không cái gì? Hạ Tuyết Dương không có nói tiếp. Tin tức từ vũ trụ năm cực liên danh gửi đi, càng có 13 nhà kim sắc thế lực lưu lại ấn ký, vẹn vẹn phía trên hưởng ứng đại năng giả số lượng liền vượt qua 50 tôn. Đây là một cỗ bất luận cái gì cá thể đều không có cách nào đối phó lực lượng, dù là trực diện hỗn độn ma thần, chỉ cần hỗn độn ma thần không cao hơn 2 chữ số, bọn hắn vẫn có thể chính diện chém giết. Thần Lâm Diệp cảm giác sâu sắc vấn đề khó giải quyết. Trăm năm. Lấy đại năng giả tốc độ, trăm năm thời gian, dù là người khác tại vũ trụ biên giới, đều có thể đuổi tới Hoa Hoàng Tinh vực. Cái này một điểm ngăn cản sạch bất luận cái gì đại năng giả kiếm cơ hội. Nhưng vấn đề là, Huyền Hoàng Tinh không có đại năng giả. Hắn có lẽ có thể nói, hắn không có liên hệ bên trên Huyền Hoàng Tinh phía sau đại năng giả, đem hết thể trách nhiệm đẩy lên hắn trên người, có thể cứ như vậy. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tiếp xuống một đoạn thời gian tình cảnh thế tất sẽ trở nên gian nan. Vô luận là Hạ Tuyết Dương tại Vĩnh Hằng Tiên Cung vị trí, vẫn là Hoa Hoàng Tinh vực, Xích Huyết Tinh vực âm thầm chiếu cố đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương nhìn xem Tần Lâm Diệp. Ta liên lạc không bên trên trong miệng ngươi sư tổ. Tần Lâm Diệp nói y. Trăm năm thời gian. Quá ngắn. Vậy sư tôn có ý tứ là? Hạ Tuyết Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Làm chuyện xấu dự định. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, ngẫm nghĩ một lát, nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi đi theo ta tu hành đi, trực tiếp từ hư thiên luyện ma quyết chuyển tu tạo hóa chi môn luyện thần pháp, ta sẽ hết sức, trợ ngươi nhập môn. Phải. Mặt khác, ta khoảng thời gian này săn giết tiên vương, thu được không ít đại công, ta sẽ hối đoái thành cao năng vật chất. Để ngươi hằng quang chi kiếm nhanh chóng đạt tới ngươi có khả năng nắm giữ hạn mức cao nhất. Chương 530, mời. Đại chiến bầu không khí bắt đầu tại Hoa Hoàng Tinh vực phía trên bao phủ. Hỗn độn ma thần lần lượt càn rỡ, lần lượt tàn phá bừa bãi, tựa hồ đạt đến chư vị đại năng người chỗ có thể nhẫn mại cực hạn, từng vị đại năng đám người nhao nhao động bắn lên, phóng ánh kim quang thỉnh thoảng tự hư vô thần vực bên trong xẹt qua, tràn ngập, làm cho Tần Lâm Diệp cũng không dám quá tại hư vô thần vực bên trong ló đầu. Bằng không thì như bị mỗ vị đại năng người để ý, không phải đem hắn khi đại năng giả kéo ra chiến trường. Hắn ẩn giấu hết thể thế tất toàn bộ bại lộ. 100 triệu năm trước, hỗn độn ma thần tựa hồ đã tại xúc tích lực lượng, trăm vạn năm trước công kích sáng thủy thần vực, càng làm mưu đồ đã lâu, vạn năm trước sáng thủy thần vực luôn hãm, càng để bọn hắn uy thế tích lũy đến cực hạn. 13 vị hỗn độn ma thần số lượng, khách quan vĩnh tổn trận doanh bên trong đại năng giả đến, đã không kém cỏi bao nhiêu, cái này cũng là bọn hắn càng phát ra không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Thần Lâm Diệp quan sát đến thế cục. Hắn trên người tích lũy đại công đã có bên trên hơn trăm vạn, hối đoái tạo hóa pháp nhập môn thiên đều có thể hối đoái 10 môn. Bất quá tạo hóa pháp vấn đề, hắn tính toán đợi diễn 49 tiên đế, đồng lai tiên đế bên kia động tĩnh, chỉ cần có thể công phá thời quang chi tháp công pháp kho số liệu, đừng nói 10 môn tạo hóa pháp, 20 môn, 30 môn, 40 môn đều không là vấn đề. Hơn nữa còn là bản đầy đủ. Bởi vì, hắn đem những này đại công hết thể hối đoái thành tu hành tư nguyên, giao cho Hạ Tuyết Dương sử dụng. Đồng thời hắn còn đem Hạ Tuyết Dương triệu đến Nguyên Tinh Văn Minh chủ tình, lấy chúng sinh đúc thần đạo tinh thần cộng minh không ngừng truyền thụ lấy nàng tạo hóa chi môn luyện thần pháp càng ngộ, để nàng có thể sớm ngày lĩnh ngộ tạo hóa chi môn luyện thần pháp. Truyền thụ Hạ Tuyết Dương cái này môn luyện thần pháp đồng thời, hắn một mực không có để ý tới tu luyện, cũng là nghiêm túc. Cứ việc chủ yếu là tu luyện tạo hóa chi môn luyện thần pháp, nhưng hắn các hạng trị số gia tăng tốc độ, rốt cục bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhất là sớm đã đến 70 tinh thần trị số, càng là lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ hướng 71 tiến gần đến. 3000 kiếm đạo diễn hóa thành phép tính đã dùng qua. Để bảo đảm công kích công pháp kho số liệu hành động bên trong có thể một trận chiến định càng khôn, hắn dự định đem tạo hóa chi môn luyện thần pháp chuyển đổi tính toán trước pháp. Luyện thần pháp môn từ trước đến nay so tu hành pháp môn càng khó tu hành, chuyển hóa mà thành phép tính cũng càng thêm phức tạp, một khi hoàn thành chuyển hóa, tính chất phức tạp chính là 3000 kiếm đạo gấp 10. Bất quá muốn đem tạo hóa chi môn luyện thần pháp chuyển hóa tính toán trước pháp, hắn đầu tiên được đem cái này môn luyện thần pháp tu đi viên mãn mới được. Liên giống không viên mãn công pháp khó mà truyền lên đến tạo hóa chi môn đồng dạng, chính ngươi đều không có triệt để ngộ ra công pháp, lại làm sao có thể chuyển hóa thành hoàn chỉnh phép tính. Thời gian tại loại này mưa gió nổi lên bầu không khí bên trong trôi qua. Chừng một năm, giao hữu hội một cái tin tức đột nhiên đưa tới Tần Lâm Diệp lực chú ý. Huyền Hoàng các hạ, ta hy vọng có thể đạt được cường đại lực lượng, để ta báo thù, không cần bao lâu, chỉ cần một tháng, nửa tháng, thậm chí một ngày. Ta biết, muốn có được, nhất định phải có trả giá. Chỉ cần ngài có thể bàn cho ta báo thù lực lượng, ta nguyện trả giá hết thảy, cũng sợ ra bán linh hồn của mình cam tâm tình nguyện, khẩn cầu Huyền Hoàng các hạ. Cái này thì tin tức để thần sắc hắn hơi kinh ngạc. Giao hữu hội bên trong ngay từ đầu thường có 3 người bảo trì cao lãnh, về sau phong bạo chi tử, tiên thiên một kiếm bị hắn cải tiến huyết diệm thuật nổ ra, cuối cùng liền thừa cái kế tiếp đến nay chưa từng hiện thân. Mà cái này nói tinh thần ba động chủ nhân. Rõ ràng là lúc trước một mực tại lặn người cuối cùng. Người này tự xưng Vân Trần, tựa hồ là ý thức được giao hữu hội huyền diệu, cũng có thể đối với nhân sinh của hắn mang đến cải biến lúc, đoạn thời gian gần nhất đột nhiên trở nên cực kỳ sinh động, đồng thời cung cấp đại lượng huyền thiên giới tư liệu tin tức. Bởi vì hắn phân lượng không thấp nguyên nhân, những tài liệu này tin tức 10 phần hoàn thiện, để Tần Lâm Diệp không chỉ hiểu do chi nở tòa đại lục thế cục, liên đối lấy đối với siêu phàm cấp 6, thánh giả 3 cấp, chí tôn 1 cấp hệ thống tu luyện cũng là hiểu rõ tại tâm. Trước mắt thấy này người đột nhiên phát ra như thế một đầu tin tức, hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng không hiếm lạ. Loại người này, trong vũ trụ sao trời có là, muốn mượn lực lượng của ta báo thủ, là này cam nguyện bán linh hồn. Nếu như hắn thật cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, như vậy, hắn muốn giáng lâm đến huyền thiên giới tất cả vấn đề không thể nghi ngờ đều đã giải quyết dễ dàng. Huyền thiên giới chí tôn cấp độ ta đã hiểu do, mỗi vị chí tôn chiến đấu lực biểu hiện trình độ, tương đương với không có thế giới đại la giới chủ. Lại hoặc là nói tu luyện tới cực hạn trụ quan cảnh, phóng tới chu vũ trụ, có thể phá hủy huyền hoàng tinh bên trên văn minh, lại không cách nào đem huyền hoàng tinh đánh nổ. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, đương nhiên, huyền thiên giới quy tắc cực kỳ khắc nghiệt, từ bọn hắn có thể nhẹ nhõm hoàn thành vật chất năng lượng ở giữa chuyển hóa có thể nhìn ra, bọn hắn cảnh giới bên trên xác thực không kém hơn vô lượng tiên vương, một khi đến chu vũ trụ, rất nhanh liền có thể bành trướng đến so sánh tiên vương tình trạng. Cảnh giới đầy đủ, bị giới hạn thế giới pháp tắc. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái truyền thừa 1 triệu thế giới, chí tôn mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến so sánh tiên thiên ma thần, nguyên điểm cảnh tình trạng, có thể đạt tới vô lượng tiên vương tiêu chuẩn liền là cực hạn. Căn cứ ta dùng hư vô thần vực thu thập, cùng đồng lai tiên đế giao lưu lúc đổi được tin tức, tiến vào đỉnh tiêm thế giới, vì để tránh cho bị phát hiện, biện pháp tốt nhất chính là dung nhập cái kia thế giới, dù là người tu hành bản thân lực lượng cực kỳ cường đại, tại giáng lâm sau cũng trước nắm giữ cái kia thế giới hệ thống sức mạnh lại nói, tuyệt đối không thể khoe khoang, nếu không, một khi bị thế giới ý chí phát giác, đến thời gian, liền có thể chân chính hưởng thụ đến từ thế giới ác ý là tư vị gì. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp không có ngay lập tức trả lời Vân Trần, mà là trong đầu tỉ mỉ trở về chỗ một cái hắn cung cấp đủ loại công pháp tu hành. Một giây sau, vô số linh cảm, tin tức, tại trong đầu hắn không ngừng phát sinh va chạm. Hàng ngàn hàng vạn cái hình tượng không ngừng đan xen, mỗi một cái trong bức tranh đều có một thân ảnh chính tại tu hành lấy một loại nào đó công pháp. Siêu phàm, thánh giả, chí tôn. Từng cái diễn luyện. Lại mỗi một cái trong bức tranh tốc độ đều bị gia tốc đến vạn lần tầng cấp. Loại biến hóa này kéo dài gần một tháng, Tần Lâm Diệp ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Liền cái này. Lập tức, trừ bỏ bị hắn chọn chúng hình tượng bên ngoài, tất cả hình tượng toàn bộ tiêu tán. Màn này bên trong, một thân ảnh áo trắng cầm kiếm, kiếm tung thiên hạ, từ siêu phàm cấp 6, từng bước leo lên, lại đến tấn thăng thánh giả, thành tựu thánh giả cực hạn, cuối cùng kiếm phá hư không, chém phá thiên mệnh, vấn đỉnh chí tôn. Cầm kiếm đi thiên ngai. Nhìn xem màn này, Tần Lâm Diệp cười cười, nghĩ không ra, giấc mộng này thế mà muốn tại huyền thiên giới bên trong thực hiện. Trong đầu hắn đem cái này môn hắn hao tốn dòng dã một tháng sáng tạo ra pháp môn quy nạp một cái. Môn công pháp này nếu là ta là thích hướng huyền thiên giới hệ thống tu luyện sáng tạo, liền gọi huyền thiên kiếm điển đi. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua dị năng thuộc tính. Huyền thiên kiếm điển đầu tiên là trình màu trắng được xếp vào tạo hóa pháp hàng ngũ, có thể ngay sau đó rơi xuống đến chi cao pháp một cột, sau đó nhan sắc một trận biến ảo, từ kim sắc một đường ngã xuống, rơi xuống thành màu lam, cái này mới dừng. Hiển nhiên, cái này môn hoàn toàn không thích hướng chu vũ trụ huyền thiên kiếm điển bình xét cấp bậc rất bình thường. Nhưng căn cứ hắn thôi diễn, tại huyền thiên giới bên trong, môn kiếm thuật này tu luyện tới cực hạn có thể là có thể kiếm chạm thiên mạng tồn tại. Nói một cách khác, đoạt được thiên mệnh, thành tựu chí tôn đương thế nhà vô địch, đều có thể bị hắn che mờ ở dưới kiếm. Muốn biết, thiên mệnh tập trung chí tôn tương đương với được thế giới chiếu cố, thời kỳ đó hắn mới là trạng thái mạnh nhất. Hướng bên trên, bởi vì thế giới ràng buộc, không có con đường phía trước nguyên nhân, những sống kia mấy trăm ngàn năm chí tôn ngược lại còn không bằng thiên mệnh chí tôn. Lịch sử từ tôn hạ tràng, vì chính mình hậu nhân cưỡng đoạt thiên mệnh thất bại, cuối cùng bị thiên mệnh chí tôn cường thế phản sát ví dụ không phải số ít. Lại thêm lên chí tôn quấy nhiễu thiên mệnh cạnh tranh hành vi là thế giới chỗ ác, cơ hồ khó được kết thúc yên lành, dần ra, mới dưỡng thành chí tôn không thể can thiệp thiên mệnh chi tranh thuyết pháp. Đương nhiên, cũng không thể ưu một chút cổ xưa chí tôn bởi vì tại cùng khác ba tòa thế giới giao chiến thu hoạch phi phàm chiến lợi phẩm, kiêm dung hoàn toàn mới tu hành hệ thống, có thể cùng thiên mệnh chí tôn chống lại ví dụ. Tần Lâm Diệp trong đầu tỉ mỉ hiểu ra huyền thiên kiếm điển thần dị, tại lại tốn một chút thời gian, bảo đảm chính mình giáng lâm đến thế giới này về sau, chỉ cần mấy tháng liền có thể đem tự thân lực lượng chuyển hóa là huyền thiên kiếm điển lực lượng về sau, hắn lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở vẫn tại đau khổ cầu khẩn hắn Vân Trần trên người. Bởi vì Vân Trần rõ ràng lai lịch bất phàm, căn cứ Ngao Huyền Phong khẳng định, tu vi chí ít tại siêu phàm cấp 6, thậm chí có thể là chú thế thánh giả, lại thêm lên hắn luôn mồm muốn báo thù rửa hận, giao hữu hội đám người sợ hãi rước họa vào thân, nhao nhao không dám phát biểu, trong khoảng thời gian này giao hữu hội lộ ra có phần là quẩn cung ẽ. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ giao hữu hội nhiệt liệt hữu hảo bầu không khí đều sẽ bị sinh sinh làm hoàng. Nếu không phải Tần Lâm Diệp còn muốn mượn hắn làm vật trung gian giáng lâm, chỉ sợ đã đem hắn đuổi ra ngoài. Bất quá hiện tại, cũng thôi, gặp lại chính là hữu duyên, đã ngươi kiên trì nguyện lấy ngươi tự thân làm đại giá, một lòng chỉ cầu báo thù, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi dục vọng, đi chuẩn bị một cái kết nối trận pháp, ta đem trực tiếp dùng truyền tống trận truyền tống đến ngươi chỗ tại cung điện trên trời đại lục. Thần Lâm Diệp nói y, huyền thiên giới bên trong tồn tại cùng loại với tinh môn truyền tống trận pháp. Hắn đề xuất cái này yêu cầu ngược lại cũng không hiếm lạ. Theo hắn mở miệng, chờ đợi đã lâu Vân Trần lập tức hồi âm, đa tạ huyền hoàng các hạ, từ nay về sau ta đầu này mạng chính là huyền hoàng các hạ ngài nhanh mau tới đây đi. Hắn tinh thần ba động bên trong tràn đầy thoải mái, cùng rốt cục có thể báo thù rửa hận hưng phấn, kích động. Đi thôi, chuẩn bị kỹ càng kết nối trận pháp cáo chi ta. Vâng, ta lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị, mong mỏi, cung đợi đại giá của ngài. Ừm. Tần Lâm Diệp nói, mở ra một cái giáng lâm trận pháp vật liệu cần thiết giá cả. Giáng lâm tiên đế cấp lực lượng trận pháp vật liệu. 10 triệu đại công. Đắt như thế. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Quý đến dọa người. Tiên đế thân gia mới 1 triệu đến 100 triệu đại công. Bình quân xuống tới chính là 10 triệu. Nói một cách khác, một cái giáng lâm trận pháp vật liệu cũng đủ để cho một tôn tiên đế táng ra bại sản. Chứ những một lòng kia muốn thành tựu đại năng giả đỉnh tiêm tiên đế bên ngoài, kinh doanh thế giới, căn bản không phải người bình thường có thể có khả năng. Thần Lâm Diệp đích thì thầm một tiếng. May mà, tiên vương cấp lực lượng trận pháp vật liệu chỉ cần 100.000 đại công, loại trình độ này tiêu hao còn tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Bởi vì trận pháp tài liệu đắt đỏ, Tần Lâm Diệp chỉ có thể lựa chọn tiến về Hoa Hoàng Tinh vực mua. Bất đắc dĩ, hắn lại tốn gần thời gian một năm, tại Hoa Hoàng Tinh vực chạy cái đi tới đi lui. Đến tận đây, hắn mới tính đem bố trí giáng lâm trận pháp vật liệu góp đủ, bắt đầu bố trí pháp trận. Chương 531, cạm bẫy. Huyền Thiên Giới cung điện trên trời đại lục, Cửu cung điện bên ngoài một chỗ tuyệt địa. Chỗ này tuyệt địa từ 108 ngọn núi cấu thành, liên tiếp 108 đạo địa mạch, có thể điều động phương viên vạn dặm địa mạch chi lực. Nếu do 108 tôn thánh giả tọa chấn, tập địa mạch chi lực nghiễm nhiên có thể đánh lui chí tôn. Lần này, Cửu cung điện không chỉ vận dụng toàn điện tổng số hơn phân nửa, vượt qua 300 tôn thánh giả, càng là mời tới 6 vị tổ sư bên trong 4 vị. Cao chí tôn, Viêm chí tôn, Phong chí tôn, cùng để bảo đảm vạn vô nhất thất đồng dạng tự thiên giới giáng lâm vũ chí tôn. Tứ đại chí tôn, 300 tôn thánh giả, cái này đội hình. Chứ cùng cấp độ cự đầu cấp thế lực, đủ để quét ngang cung điện trên trời bất kỳ một cái nào tông môn. Dù là 108 đảo bất luận cái gì một hòn đảo đều khó mà cùng với chống đỡ. Đây chính là cựu cung điện bực này cự đầu cấp thế lực nội tình, không động thì thôi, khẽ động lôi đỉnh vạn quân. Lúc này, trừ 4 vị trí tôn bên ngoài, hơn 300 vị thánh giả đều tập trung tại dãy núi các nơi, ùn ùn không ngừng đại địa chi lực bị bọn hắn ngưng tụ, tập trung tại 108 ngọn núi bên trong tâm một chỗ bồn địa. Chỗ này bồn địa chừng trên 100 cây số phương viên. Tại đại địa chi lực chói buộc hạ, tạo thành khổng lồ đến cực điểm trọng lực, thánh giả đều khó mà bay lên. Nếu đem trận pháp kích phát đến cực hạn, đại địa chi lực thậm chí có thể đem một tôn thánh giả sinh tử đè chết. Lúc này, tại bồn địa trung ương, 4 vị trí tôn làm bạn, ở vào thánh giả cấp 2 vân tể thì khắc họa xong trận pháp, không ngừng kích ra lực lượng tinh thần cung cấp lấy tọa độ. Không biết trôi qua bao lâu, trận pháp đột nhiên phát sáng lên. Ong ong. Từng vòng vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Thanh thế không lớn. Rất khó tưởng tượng là vượt một phương thế giới truyền tống. Bất quá chính là bởi vì cái này thanh thế không lớn truyền tống mới có thể tránh mỉ hệ nở thế giới này ý chí cảm giác, nếu như tại phủ xuống thời giờ thật thiên băng địa liệt, lập tức khiến phương viên số vạn cây số thiên khung ầm vang sụp đổ, thế giới ý chí cho dù phản ứng chậm nữa đều có thể ý thức được, hẳn là có ngoại địch xâm lấn. Đến rồi, hắn muốn tới. Vấn đề trong thần sắc tràn đầy phân chân nói, ta cảm giác, hắn tựa hồ muốn lực lượng giáng lâm đến ta trên người. Đây chính là thế giới khác xâm sơ lược ta phương thế giới cách làm, ngươi không nên chống cự, để hắn giáng lâm. Cao Chí Tôn trùng điệp khen một tiếng, dụ được này người đến, đem hắn bắt giết, hóa thành thế giới đạo tiêu, vô luận sau lưng của hắn là một cái trung thiên thế giới vẫn là một cái đại thiên thế giới, vân tể ngươi đều là một cái công lớn. Đây là ta thân là cựu cung điện một viên phải làm. Vân tể hưng phấn đáp lại, đồng thời như Cao Chí Tôn lời nói, quên đi tất cả phản kháng chi niệm, thậm chí lấy một loại chờ đợi, nên tiếp tâm tính. Chờ đợi cố lực lượng này đến. Theo thời gian trôi qua, truyền tống trận động tĩnh dần dần mở rộng. Bất quá cái này giáng lâm trận pháp chính là thời quang chi chủ tinh tâm hoàn thiện nghiên cứu ra trận pháp, cho dù động tĩnh không nhỏ, có thể nhưng thủy chung giới hạn tại 100 cây số cấp độ này thành thế. Liên liên thánh giả đều có thể tạo thành, tự nhiên không đến mức tại huyền thiên giới bên trong dẫn tới quá lớn chú mục. Loại này không gian ba động kéo dài mấy phút sau, trong hư không tựa hồ hiện lên một đạo lưu quang, sau một khắc, ở vào trung ương trận pháp vân tể trên mặt tràn đầy mừng rỡ, chờ đợi ánh mắt có chút thâm thúy. Đến rồi. Điều động đại địa chi lực, phong cấm mảnh không gian này, không nhường hắn có bất kỳ để hắn trốn ra thăng thiên cơ hội. Xuất thủ. Từng vị trí tôn tại chỗ hạ lệnh. Lập tức, nặng nghề đến cực hạn áp lực thực hiện tại vân tể. Sắc thực nói, là vừa vặn giáng lâm đến vân tể trên người Tần Lâm Diệp trên người. Trong lúc nhất thời, Tần Lâm Diệp trực giác cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào hung ma tinh bên trên. Không chỗ không có ở đây trọng lực trói buộc cố này nhỏ yếu đến cực điểm thân thể, để hắn thoáng động đậy một cái đều khó mà làm được. Chuyện gì xảy ra? Tần Lâm Diệp trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó hắn lập tức khuấy động ý chí, bắt được lên vân tể trên người lưu lại tư duy suy nghĩ, đồng thời bản năng muốn xoay khúc thời không, dùng nghìn lần, vạn lần tốc độ đọc những này ký ức. Có thể thế giới này quy tắc cũng không hoàn thiện, cứ việc tồn tại một tia thời không huyền diệu, nhưng lại cực kỳ yếu ớt, không chỉ như vậy. Hắn còn cảm giác được rõ ràng thế giới này quy tắc kiên cố, loại này kiên cố. Hắn chỉ tại Hoa Hoàng Tinh vực chủ tinh bên trên cảm nhận được qua. Một chỗ siêu phàm không hiện quy tắc khắc nghiệt thế giới. Khó trách, dù là so sánh bất hủ kim tiên, đại la giới chủ thánh giả đều chỉ có thể phi thiên độn địa di sơn đảo hải, chỉ có chí tôn mới có thể đất cằn nghìn dặm, lún xuống đại lục, mà ta hiện tại loại tình huống này. Tần Lâm Diệp trong thần sắc tràn đầy ngạc nhiên, trực tiếp bước vào một cái bầy bên trong. Ông ngong, từng vòng kim hoàng sắc lưu quang nhộn nhạo lên. Tần Lâm Diệp đỉnh đầu bên trên càng là xuất hiện một tòa kim sắc tháp cao. Phong trấn. Cao Chí Tôn hét lớn một tiếng. Tháp cao mang theo hạo đãng bàng bạc lực lượng phong cấm mà xuống, không chỉ để suy nghĩ của hắn thoáng biến hoãn, trong cơ thể thông qua giáng lâm trận pháp giáng lâm đến thân thể bên trong năng lượng khổng lồ càng là cơ hồ dừng lại vận chuyển. Đừng nói còn chưa hoàn thành chuyển hóa lực lượng khả năng sẽ khiến thế giới ý chí căm thù, cho dù hắn hiện đang liều lĩnh bại lộ nguy hiểm, toàn lực xuất thủ, chỗ có thể phát huy ra chiến lực sợ cũng không đủ bá thành. Mà lại, theo tòa này kim sắc tháp cao kim quang không ngừng hướng thân thể của hắn thẩm thấu, còn tiếp tục như vậy. Hắn ba phần sức mạnh đều sẽ khó mà phát huy, cho đến bị triệt để cầm cố lại tất cả lực lượng, bạch bạch lãng phí một lần cơ hội cùng vật liệu không nói, còn tất nhiên nguyên khí đại thương. Sợ là được mấy chục năm trên trăm năm mới có thể điều dưỡng trở về. Không thể ngồi chờ chết. Tần Lâm Diệp vừa nghĩ đến đây, trong cơ thể tinh thần ý chí toàn diện kích phát, bị kim sắc tháp cao lực lượng phong cấm, sinh động tính trở nên cực kém lực lượng cấp tốc hướng Huyền Thiên Kiếm Điện phương hướng chuyển hóa. Không chỉ như đây, nguyên vốn thuộc về Vân Tể cái kia thánh giả cấp 2 tu vi, cũng là hóa thành Huyền Thiên Kiếm Điện chất dinh dưỡng. Sau một khắc, một đạo hóng ánh kiếm quang bén nhọn xông thẳng lên trời, cùng đỉnh đầu bên trên tòa kia kim sắc tháp cao ầm vang va chạm. Vùng vây dây chết, trừ bỏ bị chúng ta phong trấn, rút hồn luyện phách hỏi ra tất cả bí mật bên ngoài, ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Cao Chí Tôn vây tay để ép. Trôi nổi tại Tần Lâm Diệp đỉnh đầu bên trên kim sắc tháp cao lại lần nữa chấn hạ, lập tức, hắn cái kia dung hợp 3000 kiếm đạo, kết lực buộc phát Huyền Thiên Kiếm Điển kiếm khí trực tiếp bị một kích đánh tan. Cái kia xu thế, gần như tồi khô là hủ. Trận pháp này, tòa này tháp cao, Tần Lâm Diệp cũng không nghĩ tới. Chính mình lần thứ nhất giáng lâm thế mà liền là người khác tinh tâm chuẩn bị cạm bẫy, trong lúc nhất thời có phần là tâm mượn. Chủ quan. Từng tôn tiên đế đều sẽ tại giáng lâm quá trình bên trong gặp được đủ loại hiểm cảnh, nguyên khí đại thương, thậm chí cả chân linh chôn vùi, huống chi là ta. Tần Lâm Diệp không cam tâm liền như thế vươn cổ liền giết, sau một khắc, 3000 kiếm đạo lực lượng toàn diện bộc phát. Cứ việc thế giới quy thì lại khác, nhưng tương đương với vật chất cùng năng lượng chuyển hóa thế giới chi kiếm cũng là cấp tốc tế ra. Trong lúc nhất thời, chỗ này tung hoành trên trăm cây số bồn địa ở trong phảng phất xuất hiện một cái lô đen. Thôn phệ vạn vật. Kim sắc tháp cao phát ra kim sắc lưu quang cũng tốt, hợp 108 ngọn núi địa mạch chi lực trận pháp cũng thôi, nháy mắt bị trận này như lỗ đen hắc ám đều thôn phệ. Mà cơ hồ tại hắn không kiêng nể gì cả phóng thích ra thuộc về 3000 kiếm đạo lực lượng lúc, thiên khung bên trên, phong vân biến sắc, trùng trùng điệp điệp gợn sóng từng vòng khuyết tán, tác động đến phương viên bên trên vạn cây số. Liên hình như phàm nhân tinh cầu bên trên, một viên đường kính trên trăm cây số thiên thạch chính lấy mấy chục cây số giây tốc độ đánh vỡ tầng khí quyển, tức sắp giáng lâm đại địa, loại kia đại nạn lâm đầu, tận thế cảm giác, nháy mắt tràn ngập tại tất cả trong lòng người. Trời phạt. Là trời phạt. Kẻ xâm nhập này. Thế mà phát động trời phạt. Hắn tất nhiên đến từ đại thiên thế giới. Có thể gánh vác được chúng ta cựu cung điện chấn điện trí bảo cựu thần chấn thiên tháp, tất nhiên là cùng chúng ta đồng cấp cao thủ. Bực này cao thủ trừ với tư cách chư thiên vạn giới mấy lớn hạch tâm đại thiên thế giới, còn có cái gì thế giới có thể sinh ra? Từng vị trí tôn tâm thần chấn động. Mà thế ra thế giới chi kiếm, cảm giác được chính mình sắp bị thế giới ý chí để ý sát na, Tần Lâm Diệp đem thế giới chi kiếm thôn vệ tất cả lực lượng chuyển hóa là thi triển sát na vĩnh hằng. Trong lúc nhất thời, chói lọi hóng ánh lưu quang tại cựu cung điện mấy trăm người trong vòng vây nổ tan. Tần Lâm Diệp phảng phất một đạo siêu vượt thời gian, không gian kiếm quang ầm vang ở giữa đột phá kim sắc bảo tháp phong trấn, mang theo xoay khúc thời gian tốc độ, bắn hướng cuối chân trời. Một kiếm này liên quan đến thần thông, tựa hồ đã vượt ra huyền thiên giới quy tắc diễn biến cực hạn, đến mức giữa sân tứ đại chí tôn thế mà đều chưa kịp phản ứng. Bất quá, bọn hắn không có phản ứng tới, có thể một đạo đã có thể thế giới thai nghén đến nay trước nay chưa từng có thần thông hoành không xuất thế, lại triệt để kích thích huyền thiên giới thế giới ý chí. Nguyên bản ấp ủ bên trong trời phạt lôi kiếp ầm vang ở giữa giáng lâm, giờ khắc này thiên địa đều âm. Thế giới. Thế giới. Tần Lâm Diệp chưa từng có nghĩ tới, khi một cái thế giới ý chí mang theo lửa giận oanh kích mà hạ lúc, uy thế lại có thể cường hoành đến loại tình trạng này. Liên hình như. Trực diện một tôn đại năng giả. Tồi khô là hủ. Không cần pha y suy nghĩ nhiều, hắn giáng lâm thân thể này, hắn tinh thần, ý chí của hắn, ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, tồi khô lạp hủ bị lăng không oanh thành chôn phấn. Dù là hắn giờ phút này chính tại sát na vĩnh hằng phóng thích trạng thái bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chôn vùi. Nhục thân chôn vùi. thuộc về vân tể tu vi chôn vùi. 3000 kiếm đạo vừa mới chuyển hóa thành huyền thiên kiếm điện chi lực chôn vùi. Cương đại đến có thể diệt sát tiên vương, thậm chí tiên hoàng 3000 kiếm đạo chôn vùi. Dù là hắn tinh thần ý chí cũng là tại cỗ lực lượng này trước mặt triệt để chôn vùi, hóa thành cho. Không đúng. Hư thiên luyện ma quyết tồn tại, khiến cho Tần Lâm Diệp tinh thần ý chí sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào nháy mắt chôn vùi. Dù cho là huyền thiên giới hàng hạ trời phạt, cứ việc nhục thể của hắn, hắn mang theo tu vi đều tiêu tán, nhưng vẫn có một tia tinh thần ngoan cường vẫn còn tồn tại. Huyền thiên giới thế giới ý chí hàng hạ trời phạt cuối cùng không bằng chân chính đại năng giả, hàng hạ trời phạt tựa hồ cảm thấy chôn vùi hắn hết thảy, tự nhiên mà vậy tiêu tán, từ đó để cái này nói tinh thần may mắn vẫn còn tồn tại. Đây là thế giới của tinh thần ý chí a, phản ứng thế mà như thế nhanh, kém chút lật xe. Thần Lâm Diệp lẩm bẩm một câu. Mắt thấy cái này nói lưu lại tinh thần như là trong gió ánh nến, trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán, nhất định phải tìm túc chủ tinh dưỡng. Ánh mắt của hắn lập tức bốn hạ dò xét, rất nhanh ngạc nhiên phát hiện. Phương viên trăm dặm, toàn không có người ở. Cũng là không tính hoàn toàn không người. Có cái tựa hồ từ trên cao rơi xuống, bản thân bị trọng thương, yếu ớt một hơi thở nữ tử. Cùng một chút mèo rừng, sói hoang chờ dã thú. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du. Khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 532, thông điệp. Phụ thân dã thú vẫn là phụ thân nữ tử kia. Thời gian cấp bách, căn bản không phải do Tần Lâm Diệp do dự, hắn cái này nói lưu lại tinh thần rất nhanh thẩm thấu đến nữ tử kia trên người. Người là vạn vật chi linh, tinh thần cường độ xa tại thú loại bên trên, mượn nữ tử thế giới tinh thần điều ly trạng thái tinh thần hiệu suất rõ ràng có thể so sánh dã thú càng nhanh. Và lại, hắn huyền thiên kiếm điển là căn cứ nhân loại hình thái sáng tạo, mặc dù đến cuối cùng, hình thái căn bản chi phối không được huyền thiên kiếm điển uy lực, nhưng sơ kỳ lại có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nguyên tinh văn minh chủ tinh. Thần Lâm Diệp vuốt vuốt mi tâm. Thợ săn cùng con mồi lập trường chuyển hóa có khi thật liền tại trong chớp mắt, xem ra về sau được chú ý cẩn thận một chút, chọn lựa tinh thần phù hợp vật dẫn. Tốt nhất cũng là chọn lựa phàm nhân, cứ việc cứ như vậy từ không tới có cần phải hao phí một chút thời gian, nhưng ít ra không cần lo lắng rơi vào trong cạm bẫy. Thần Lâm Diệp nói y. Bất quá. Hắn đầu nhập huyền thiên giới lực lượng mặc dù chôn vùi, nhưng còn lưu lại một tia tinh thần, ngược lại không tính hoàn toàn thất bại, mất cả chỉ lẫn trải. Đồng thời, tại đoạn thời gian kia giao phong bên trong, hắn đối với cái kia thế giới hệ thống sức mạnh, thế giới quy tắc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút lý giải. Có những này lý giải, hắn liền có thể tiếp tục hoàn thiện huyền thiên kiếm điện, rút ngắn huyền thiên kiếm điện thời gian tu luyện, đồng thời tăng cường huyền thiên kiếm điện uy lực. Thế giới ý chí so ta tưởng tượng bên trong càng là linh mẫn, cũng khó trách một chút thế giới ý chí thế mà phân tích ra chu vũ trụ sinh mệnh tinh thần ba động tần suất, chỉ có thể phân liệt chân linh tại những thế giới kia bên trong luân hồi chuyển thế. Đáng tiếc, luân hồi chuyển thế quá trình bên trong sẽ chân linh che đậy, chỉ có chờ tu vi đạt tới đầy đủ trình độ, có thể dung nạp đắc chủ thể tinh thần mang theo ký ức lượng lúc mới có thể khôi phục tới. Chân linh che đậy trong lúc đó, người tu hành sinh tử không tự chủ được, chết yếu suất cực cao. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Luân hồi chuyển thế thân thể linh hồn yếu ớt, một mạch tràn vào một tôn vô lượng tiên vương khổng lồ ký ức, sẽ chỉ đem to lớn não no bạo, không thể không đi đầu đem ký ức phong ấn, đợi đến thích hợp trình độ lại mở ra, tính là nhân thể một loại tự ta bảo vệ. Trừ phi có thể đem chân linh chuyển thế đến đỉnh tiêm trong tông môn, khiến cho trở thành tông chủ chi tử, lại hoặc là lương tựa đại thụ, mượn nó thế vượt qua chân linh che đậy suy yếu kỳ. Không đúng. Những đỉnh tiêm kia trong tông môn tất nhiên cũng có cùng cảnh giới vô lượng cảnh tọa chấn, một cái không phải sợ là có thể nhìn ra chút cái gì đến thời gian đâu chỉ tại dê vào miệng cọp. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Hắn ngâm nghĩ một phen, rất nhanh ra kết luận. Thật muốn nhanh chóng vượt qua suy yếu kỳ tìm về chân linh bên trong ký ức, biện pháp tốt nhất. Hẳn là sinh tồn đang bị tức vận chỗ trung thiên địa nhân vật chính bên cạnh, mượn thiên địa nhân vật chính khí vận lấy không hợp với lẽ thường tốc độ hoàn thành giai đoạn trước tích lũy, thức tỉnh chân linh. Vận khí tốt lời nói. Nói không chừng còn có thể mượn thiên địa nhân vật chính tay, thôi động tòa kia đỉnh tiêm thế giới cùng chu vũ trụ dung hợp. Như thiên địa nhân vật chính tiến hành phản kháng, gần trong gang tấc cũng thuận tiện thay vào đó. Có thể cái này lại dính đến một vấn đề khác. Như thế nào tìm đến thiên địa nhân vật chính? Đồng thời, lại như thế nào bảo đảm hắn chỗ tìm thiên địa nhân vật chính là chân chính thiên địa nhân vật chính? Khí vận chi lực loại lực lượng này, chỉ tồn tại ở dân gian tạp đàm, dính đến huyền lại huyền vận mệnh giả thuyết. Đại năng giả đều không thể nắm giữ, thậm chí không có coi như nghiên cứu phương hướng, huống chi hắn một cái nho nhỏ thái khư cảnh tu sĩ. Lắc đầu, Tần Lâm Diệp rất mau đem những này lộn xộn suy nghĩ bài trừ, tập trung tinh thần nghiên cứu lên huyền thiên giới thế giới quy tắc tới. Ông ngong! Nhưng vào lúc này, Thần Lâm Diệp trong tay thông tin vòng tay chấn động. Cảm giác một cái vòng tay bên trên truyền đến kết nối người, hắn hơi có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là lựa chọn kết nối. Rất nhanh, bên trong đã bắn ra một đạo một thân màu tím váy dài, nhìn qua tràn đầy ung dung, ưu nhã thân ảnh. Tân hội trưởng, ngươi tốt, ta là Cực Tiên Thương hội hội trưởng, Tử Cực Tiên Đế. Bái kiến Tử Cực Tiên Đế. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, không biết đế quân liên lạc có chuyện gì quan trọng. Tân hội trưởng tại chúng ta Cực Tiên Thương hội mua số lượng siêu 1 triệu đại công thương phẩm vật liệu, chính là chúng ta Cực Tiên Thương hội khách hàng lớn, ta lần này đến đây, chính là về thăm một phen, hỏi thăm tần hội trưởng đối với chúng ta Cực Tiên Thương hội cung cấp tu hành tư nguyên, trận pháp vật liệu có hài lòng hay không. Tử Cực Tiên Đế mỉm cười nói y. Tất nhiên là hài lòng. Thần Lâm Diệp đáp lại. Bất quá hắn cũng không tin vị này Hoa Hoàng 36 đệ tử một trong Tử Cực Tiên Đế sẽ vì như thế một chút chuyện nhỏ mà cố ý tìm đến hắn cái này Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hội trưởng. Dù là hắn tại trong vũ trụ sao trời xông ra thời không liệp sát giả danh hiệu, có thể so với Tử Cực Tiên Đế mà nói, vẫn kém một bậc. Cũng chỉ có Bồng Lai Tiên Đế bực này không có bối cảnh gì người, lại thêm lên bị tính toán của hắn hấp dẫn, nhìn chúng tài hoa của hắn, mới có thể bình đẳng kết giao, cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Tân hội trưởng hài lòng liền tốt. Tử Cực Tiên Đế nói, không ra Tần Lâm Diệp đoán tiếp tục nói, ngoài ra, ta chuyên đến tìm Tần hội trưởng, là mang theo sư tôn ta ý chỉ mà đến, cái này phần ý chỉ dù truyền đưa cho Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong vị kia tên Hạ Tuyết Dương tiểu cô nương, nhưng căn cứ sư tôn chỗ bày ra, vẫn là phải hướng ngài lại chuyển cáo một phen. Tử Cực Tiên Đế sư tôn, Hoa Hoàng tinh vực chủ nhân, đại năng giả Hoa Hoàng. Tần Lâm Diệp lập tức nghiêm nghị, mời nói, trăm năm sau trận này vây quét chiến, thời quang chi chủ, Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Trung ương quân thiên, cùng khởi nguyên thái vũ cực kỳ coi trọng, Hoa Hoàng tinh vực, Trúc Quang chi hải nhóm thế lực cũng là tích cực hưởng ứng, dù là không thể đem 13 vị hỗn độn ma thần đánh tan, cũng gắng đạt tới đem hỗn độn ma thần trọng thương, khiến cho tương lai ước năm bên trong lại khó gây sóng gió. Nói đến đây, Tử Cực Tiên Đế ngự khí có chút dừng lại, để bảo đảm trận chiến đấu này thuận lợi thi hành, cũng tương tự vì để tránh cho có đại năng giả tự cam đoạ lạc, lựa chọn đầu nhập hỗn độn ma thần. Bất kỳ cái gì một vị đại năng người đều phải tham gia cùng trăm năm sau hành động, đây là đại thế, toàn bộ vĩnh tổn trận doanh không thể bác nghịch đại thế, bất kỳ cái gì nghịch thế mà là, khư khư cố chấp người, đều đem ở đây trận đại thế phía dưới, bị đánh ra vỡ nát, dù là đại năng giả cũng không ngoại lệ. Thần Lâm Diệp nháy mắt minh bạch Hoa Hoàng ý tứ. Bởi vì Hạ Tuyết Dương, cùng phía sau nàng cái kia vị đại năng người không có hưởng ứng hiệu triệu, ra ngoài công thủ đồng minh thân phận cân nhờ ả cờ. Hoa Hoàng cố ý để Tử Cực Tiên Đế đến trần thuật trong đó lợi hại, tiến hành du thuyết. Hỗn độn ma thần số lượng đã đạt 13 vị, vây quét khổng lồ như thế hỗn độn ma thần quân thể, cho dù đại năng giả cũng không dám nói chính mình có tuyệt đối nắm chắc có thể toàn thân trở ra, huống chi. Những năm gần đây, vẫn lạc đại năng giả đã không chỉ một vị hai tôn, liền sáng thủy thần vực chi chủ, hư vô đại đế cũng lựa chọn đạo hóa thành hư vô thần vực. Bởi vì, để bảo đảm trận này vây quét đại chiến thuận lợi, vĩnh tồn trận doanh tất cả đại năng giả đều nên liên hợp lại, đoàn kết một lòng mới là. Tử Cực Tiên Đế nói đến đây, rõ ràng tăng thêm một chút ngữ khí, nhưng không muốn kia tham gia cùng trận này vây quét đại chiến đại năng giả, rất dễ dàng bị người hoài nghi là có hay không cùng ma thần một mạch có cấu kết, lại hoặc là tồn có không tốt cư tâm. Sở dĩ, trận này chiêu mộ, là cưỡng chế tính. Có thể hiểu như vậy. Tử Cực Tiên Đế nói, nếu không phải vũ trụ năm cực kỳ cường thế chấp hành trận này vây quét kế hoạch, nếu không những tiêu giao kia tự tại đã quen đại năng giả như thế nào nguyện ý hiện thân đến cùng hỗn độn ma thần liều mạng. Nói đến đây, nàng thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm, ta nghe nói, trăm năm vừa đến, những chưa từng kia hưởng ứng đại năng giả tất nhiên bị Hồng Mông đạo nhân, Thời Quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ, Trung ương quân thiên, Khởi Nguyên Thái Vũ tìm đến cửa, tại chỗ phong trấn, mà những dấu kín kia lên đại năng giả, Thời Quang chi chủ sẽ cố ý phân ra 1/3 tính lực suy tính hành tung của bọn hắn. Trừ phi bọn hắn từ nay về sau vĩnh viễn không tại vũ trụ ở giữa hiện thân đi lại, nếu không, kết quả cũng thế. Loại này uy hiếp, rất rõ ràng. Tần Lâm Diệp không nghĩ tới, chính mình lúc trước ngụy trang đại năng giả, cố làm ra vẻ lấy che lấp 3.000 kiếm đạo tu hành thể hệ thần dị, cuối cùng sẽ mang đến cho mình bực này tai họa ngầm. Quả nhiên, có được tất có mất. Nhất ẩm nhất chắc đều có nhân quả. Ta liên lạc không bên trên vị kia truyền ta 3.000 kiếm đạo đại năng giả. Thần Lâm Diệp cười khổ nói y. Như vậy, các ngươi liền phải chú ý cẩn thận. Tử Cực Tiên Đế tiếc nuối nói y. Huyền Hoàng Tinh sẽ chịu ảnh hưởng. Chư đại năng liên thủ vây quét hỗn độn ma thần một chuyện, không phải ngàn năm, vạn năm chi công khó được kết quả, trận đại chiến này tất nhiên lề mề, nếu là thuận lợi, chư vị đại năng tất nhiên là khinh thường Huyền Hoàng Tinh sinh tử, nhưng nếu là giằng co, thậm chí trong lúc đó có đại năng vẫn lạc. Tử Cực Tiên Đế lắc đầu, phản kích lấy Hoa Hoàng Tinh Vực, Trúc Quang Chi Hải là mở đầu, mảnh này cương vực bản thân cũng là hợp thành rất nhiều đại năng đệ tử, Vô Lượng Tiên Đế, 3000 kiếm đạo hệ thống bên trong bản thân liền có ma thần một mạch sát thái, như thật có đại năng tại vây quét hỗn độn ma thần trong chiến tranh bất hạnh vẫn lạc. Những nghịch thế kia mà là người, rất dễ dàng bị con cháu đời sau xem như phát tiết đối tượng. Thần Lâm Diệp nghe, trong lòng càng nặng nề. Vây quét 13 vị hỗn độn ma thần xe có hay không có đại năng giả vẫn lạc? Đó căn bản không phải một cái nghi vấn câu, mà là một cái khẳng định câu. Hư vô thần vực bị công phá, vì sao vẫn có như vậy nhiều đại năng giả lựa chọn khoanh tay đứng nhìn? Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Vũ trụ năm cực còn tại, không tới phiên bọn hắn ra sân. Cái này đều không phải lý do. Chân chính lý do là, tùy tiện nhúng tay, sẽ chết. Bằng không thì vũ trụ năm cực tại sao phải cưỡng ép chiêu mộ vũ trụ ở giữa ẩn cư đại năng giả? Chẳng lẽ bọn hắn không biết làm khó khả năng mang tới mặt trái hiệu quả? Đợi đến thật có đại năng giả vẫn là lúc. Những đại năng giả kia hậu nhân, đệ tử bi thống đan sen, vì phát tiết làm ra một điểm quá mức sự đến, mọi người đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Theo ta được biết, vị kia truyền thụ cho ta 3000 kiếm đạo đại năng giả sát thực tại tu hành thời kỳ mấu chốt, ta sẽ nếm thử nói động đến hắn, để hắn trong ngàn năm đi chiến trường, tham gia cùng vây quét hỗn độn ma thần. Thần Lâm Diệp nói y. Ngàn năm. Tử Cực Tiên Đế lắc đầu, Hồng Mông đạo nhân, Thời Quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ mấy vị chỉ sợ sẽ không tiếp nhận thuyết pháp này. Cũng không phải là không tham chiến, chỉ là cần thời gian mà thôi, lại ngàn năm cũng không tính dài. Chiến cơ chớp mắt là qua. Tử Cực Tiên Đế không có cùng Tần Lâm Diệp tranh luận chuyện này, ta lời nói đã truyền đạt, mời Tần hội trưởng tự hành suy tính. Nói xong, nàng bỏ dở thông tin. Nhìn xem dập tắt thông tin vòng tay, Tần Lâm Diệp trầm mặc thật lâu. Xấu nhất tình huống xuất hiện. Có thể ta thật không phải là không muốn tham chiến, chỉ là... Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 533, chuẩn bị. Đại năng giả nhóm muốn vây giết 13 vị hỗn độn ma thần, ngàn năm, vạn năm đều khó mà kết thúc cái này vòng chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là... Hắn thật sự có ngàn năm, thời gian vạn năm. Huống chi, một khi có đại năng giả vẫn lạc, đại năng giả đệ tử, người đời sau như giận lây sang có đại năng giả tại, lại không muốn tham chiến Huyền Hoàng Tinh Vực. Huyền Hoàng Tinh Vực sợ là được đứng trước tiên đế, thậm chí đế tôn cấp uy hiếp. Thần Lâm Diệp tinh thần rơi xuống hắn kỹ năng điểm bên trên. Thuộc tính điểm thừa một cái, kỹ năng điểm. Bởi vì soát một đoạn thời gian tiên vương, đã từ lúc trước 9 cái, tăng trưởng đến 24 điểm. Đem tạo hóa chi môn luyện thần pháp thêm mãn, chuyển hóa phép tính, sau đó liên hợp đồng lai tiên đế, công kích thời quang chi tháp công pháp kho số liệu, thu hoạch được đại lượng tạo hóa pháp, lại lấy những này tạo hóa pháp làm cơ sở, sáng tạo ra tạo hóa bên trên pháp môn. Chỉ cần sáng tạo ra tạo hóa bên trên pháp môn, lại tích lũy cực lớn đến đầy đủ một hơi đem mới sáng tạo pháp môn thêm mãn kỹ năng điểm. Chờ ta hoàn thành tích lũy, 13 vị hỗn độn ma thần coi là cái gì? Thần Lâm Diệp đột nhiên mở to mắt. Giang giác. Thông tin vòng tay trực tiếp bị hắn quẳng trên mặt đất bên trên, nện thành phấn vụn. Đi tờ mở hỗn độn ma thần. Đi tờ mở đại năng giả. Thần sắc của hắn dần dần trở nên lăng lệ, ngàn năm sau ta đi tham chiến. Các ngươi thích chờ hay không chờ? Như tại trong ngàn năm ai dám giận chó đánh mèo Huyền Hoàng Tinh, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, cho dù đại năng giả tự mình xuất thủ, trừ phi các ngươi lập tức đem ta nhấn chết rồi, nếu không, đừng trách ta tương lai có năng lực trực tiếp lật bàn. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp ánh mắt trực tiếp rơi xuống những năm gần đây bị hắn tu luyện tới 53 tầng tạo hóa chi môn luyện thần pháp bên trên. Thêm điểm. Thêm mãn. Ông ngong. Theo Tần Lâm Diệp 24 kỹ năng tích lũy một trận mơ hồ, 53 tầng tạo hóa chi môn luyện thần pháp phi tốc kéo lên, vọt thẳng bên trên 611 tầng viên mãn. Tại tạo hóa chi môn luyện thần pháp tu luyện tới viên mãn sát na, Tần Lâm Diệp tinh thần ý chí đột nhiên phát sinh một loại huyền diệu thuế biến. Lờ mờ bên trong. Thế giới tinh thần của hắn bên trong tựa hồ xuất hiện một cái đại môn. Một cái kết nối lấy hỗn độn, liên tiếp lấy hư vô đại môn. Chỉ là, cái này phiến đại môn dù diễn sinh tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, nhưng môn hộ đóng chặt, ai đều không biết bên trong đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào thần dị cùng thần bí. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm giác một phen, lờ mờ minh bạch cái này cánh cửa tác dụng. Dung nạp bất luận cái gì phương diện tinh thần công kích, cũng thông qua loại công kích này, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, đẩy đạo lực lượng tinh thần thể hệ biến hóa. Nói một cách khác, có thể đẩy đạo đối phương luyện thần công pháp. Cái này phiến môn là tạo hóa chi môn luyện thần pháp kim sắc phẩm chất diễn sinh đặc tính. Thần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm giác chỉ chốc lát, Tạo hóa chi môn luyện thần pháp bản thân liền tương đương với một cái lấy hư thiên luyện ma quyết là hoạch tâm món thập cẩm, cái này một tạo hóa pháp viên mãn sau có thể diễn sinh ra loại này đặc tính. Tựa hồ cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tạo hóa, tạo hóa. Tạo hóa bản chất chính là biến hóa, thai nghén. Nói một cách khác, tạo hóa chi môn luyện thần pháp diễn sinh ra đặc tính, thông qua cùng đối phương tinh thần cấp độ va chạm ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, lấy được đến vô số luyện thần công pháp, hóa thành nội tình, là tạo hóa chi môn luyện thần pháp thuế biến tích lũy, thai nghén. Trừ cái đó ra, cái này cánh cửa tọa trấn thế giới tinh thần, dung nạp tinh thần công kích, gián tiếp cung cấp cường đại tinh thần phòng ngự. Liên hình như thế giới chi kiếm. Ai có thể nói thế giới chi kiếm lực phòng ngự không được? Tạo hóa chi môn luyện thần pháp viên mãn mang tới cải tạo một đoạn thời gian rất dài mới dần dần tán đi. Chỉnh trong cả quá trình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần thuộc tính tăng trưởng. Cùng tinh thần thuộc tính tăng trưởng về sau, quang thần phép tính tính lực, giao hữu hội lục soát phạm vi toàn bộ có rõ rệt tính tăng phúc. Liên quan lấy đối với ngoại giới cảm giác cũng biến thành càng thêm tinh tế, nhạy cảm. Đợi ngày khác thích hướng viên mãn cấp tạo hóa chi môn luyện thần pháp thần dị về sau, hắn mới một lần nữa đưa mắt nhìn sang dị năng thuộc tính. Lực lượng 69, nhanh nhẹn 66, thể chất 59, tinh thần 75. Cơ sở: cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao: hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn, huyền thiên kiếm điển 1 tầng nhập môn. Tạo hóa: 3000 kiếm đạo 611 tầng viên mãn. Tạo hóa chi môn luyện thần pháp 611 tầng viên mãn. Hôn độn ánh sáng luyện thể thuật 19 tầng nhập môn. Đặc thù: lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 16. Hắn bốn phía săn giết tiên vương trong hơn 10 năm, dù là hắn hoàn toàn không có tu luyện, có thể viên mãn cấp độ 3000 kiếm đạo tự nhiên mà vậy vận chuyển, vẫn kéo theo hắn nhanh nhẹn thuộc tính tăng trưởng. Cứ việc chỉ tăng trưởng một điểm, nhưng loại này quá trình lại là không thể nghịch chuyển. Mà tinh thần thuộc tính, bởi vì tạo hóa chi môn luyện thần pháp viên mãn, trực tiếp từ 70, bạo đã tăng tới 75. Đồng dạng, dù là hắn không tốn thời gian vận chuyển tạo hóa chi môn luyện thần pháp, hắn tinh thần thuộc tính về sau vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, chỉ bất quá cần phải hao phí thời gian mà thôi. Cái này so với những đã kia tu luyện tới cực hạn, tiến không thể tiến người tu hành đến nói, chiếm cứ ưu thế quả thực được trời ưu ái. Tiếp xuống, đem tạo hóa chi môn luyện thần pháp diễn biến thành dùng cho công kích phép tính. Tần Lâm Diệp không có chậm trễ, rất nhanh đầu nhập vào đối với tạo hóa chi môn phép tính sửa chữa cùng chuyển hóa bên trong. Sửa chữa quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần tăng trưởng đối với phép tính chuyển hóa hiệu suất tăng phúc. Bất quá bởi vì quan hệ đến có thể hay không một hơi công phá thời quang chi tháp công pháp kho số liệu, hắn chuyển hóa cùng sửa chữa so với một lần trước nghiêm túc hơn, lại thêm lên hắn hiện tại đã không tính thuần túy tân nhân, loại này mới phép tính phức tạp độ so với lúc trước 3000 kiếm đạo đến, đâu chỉ gấp 10. Ừm. Tinh thần thuộc tính tăng trưởng. Liên quan lấy huyền thiên giới cái kia nói lưu lại tinh thần ý thức cũng đã nhận được tăng cường ngược lại khôi phục rồi. Rất tốt. Huyền thiên giới, cung điện trên trời đại lục. Tựa hồ là cảm thấy tại trời phạt oanh sát hạ, cái này kẻ ngoại lai không có khả năng có nửa điểm sống sót cơ hội, cựu cung điện chí tôn, thánh giả nhóm cũng không phải là đối với Tần Lâm Diệp tiến hành tiến một vòng lục soát cùng truy kích, từ đó để hắn có quý giá thở hơi thở thời gian. Nữ tử này đã yếu ớt một hơi thở, liền thừa cuối cùng một hơi, Tần Lâm Diệp cho dù không mượn thân thể của nàng cho mình dùng, nàng đoán chừng cũng sống không nổi. Lập tức, Tần Lâm Diệp trực tiếp đem nữ tử này yếu ớt đến cực hạn lúc nào cũng có thể tiêu tán tinh thần chuyển đến một bên. Đồng thời dùng thật vất vả hấp thu một tia tinh thần kích thích nữ tử thân thể này sinh mệnh tiềm năng, đem cô thân thể này từ sắp chết bên trong cứu được trở về. Làm xong những này, hắn mới thoáng nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm. Tránh thoát nguy cơ sinh tử, Tần Lâm Diệp mới cảm thụ lên thân thể này cùng mình tinh thần độ phù hợp tới. Chỉ một lát sau, hắn đã nhíu mày. Tinh thần độ phù hợp rất kém cỏi. Nếu như hắn thật lấy nữ tử này làm vật trung gian, tu luyện tới thánh giả cảnh có thể nghĩ muốn thành chí tôn. Không có nửa điểm hy vọng. Không thành được chí tôn tại huyền thiên giới bên trong khó có nửa điểm với tư cách, còn không bằng dứt khoát đem cái này nói tinh thần thu về bản thể tốt, đơn giản là lãng phí 100.000 đại công vật liệu. Bất quá. Liên như thế xám xịt trở về, Tần Lâm Diệp nghĩ vẫn còn có chút không cam tâm. Ngẫm nghĩ một lát, Tần Lâm Diệp trong lòng có quyết định. Không đoạt xá. Đồng thời để nữ tử này đi tìm Ngao Huyền Phong, Trương Tiểu Dương, Tiên Thiên Một Kiếm những người này. Hắn phụ thuộc trên người nữ tử này. Còn có thể tốt hơn quan sát những người này phẩm tính, xác nhận thích hợp dáng lâm vật dẫn, miễn cho lại giống cựu cung điện vân tể đồng dạng, bố trí xong cả bẫy, để hắn một cước đạp vào. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp có chút không lưu loát khống chế nữ tử này thân thể đứng dậy, tìm kiếm lên đồ ăn tới. Nữ tử này bất quá siêu phàm 3 cấp tu vi, thể phách cùng cao cấp võ giả tương đương, còn không cách nào thoát ly ngũ cốc hoa màu, muốn để nàng cái kia yếu ớt đến phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt tinh thần ý thức kéo cứu trở về, đầu tiên được dưỡng tốt thân thể của nàng khôi phục, tinh khí tầm bổ hạ, tinh thần tự nhiên cũng có thể hoan tới. Đợi nàng bản thể tinh thần sau khi tỉnh dậy, bằng vào ân cứu mạng, chắc hẳn nàng sẽ không cự tuyệt giúp mình tìm mấy người cái này chút ít bận điệu. Hiện tại hai người, tại trình độ nào đó bên trên đã xưng bên trên có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Cái này thời gian, một trận tiếng ồn ào từ phương xa truyền đến. Ở bên kia, ta thấy được, Triệu Hiểu Du cưới Huyền Ưng rơi xuống phương vị chính ở đằng kia. Thiên thần công tử coi trọng nàng là nàng tám đời đã tu luyện phúc phân, nàng dám không biết tốt xấu phản kháng, còn gây mất thiên thần công tử mệnh căn tử, quả thực là muốn chết. Gấm hoa môn cũng không giữ được ngươi. Nàng dù sao cũng là gấm hoa sáu phong bên trong dáng mây phong phong chủ nữ nhi, gấm hoa môn mặc dù xuống dốc, có thể khai sơn tổ sư chúng quy là cựu cung điện chân truyền, sự tình một khi làm lớn chuyện, vạn nhất còn có cái khác chân truyền nhớ tới cố nhân tình cũ, ngược lại là phiền phức, sở dĩ đưa nàng giam giữ, giao cho thiên thần công tử xử trí, đến thời gian lại cho gấm hoa môn một bộ mặt không có trở ngại xuống thang, gấm hoa môn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tần Lâm Diệp tinh thần cường hành, xa xa nghe được những này giao lưu, lập tức khẽ giật mình. Triệu Hiểu Du, nên không phải là hắn thân thể này nguyên danh a. Hắn vì đào thoát cựu cung điện chấn áp, thời khắc cuối cùng thi triển sát na vĩnh hằng, một nháy mắt xông ra bên trên vạn cây số, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ nơi, lúc ấy bốn phía liền nữ tử này một người. Bởi vì sợ là không sai được. Ta Thần Lâm Diệp có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Hổ lạc đồng bằng, không ngoài như vậy. Lập tức hắn không lo được tìm kiếm đồ ăn, nửa sống nửa chín khống chế thân thể này muốn chạy trốn. Có thể chỉ một lát sau, nàng liền từ bỏ. Thương thế quá nặng đi. Cỗ thân thể này từ trên cao rơi xuống, trên người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, thật muốn chạy trốn, tuyệt đối sẽ bị đuổi theo bên trên. Còn không bằng phấn khởi dư lực, tuyệt mạng phản kích, đem kẻ đổ ý dê tờ đánh chết, đổi được một tuyến sinh cơ. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp lúc này nằm xuống, đem hô hấp áp chế đến cực hạn. Trong đầu hắn, Huyền Thiên kiếm điển đủ loại thần dị không ngừng lưu chuyển, chính gặp đoạt dây cường hóa lấy thân thể này. Dù là một tơ một hào tăng cường đều không muốn từ bỏ. Hưu. Không bao lâu, một nhóm ba người truy kích mà tới, rất mau nhìn đến ngã trong vũng máu bóng người xinh xắn kia. Tìm được. Đây là. Chết rồi. Nàng cũng không phải thánh giả, có phi thiên độn địa khả năng, thậm chí liền lăng không hư độ đều không thể làm được. Thêm nữa nàng bản liền bị công tử hộ vệ thống linh thái tiến đại nhân đả thương, lại từ trên thân Huyền Ưng gấp rơi mà xuống, chết ngược lại không kỳ quái. Ba người nói, ánh mắt tại cỗ thi thể này bên trên dò xét. Một người trong đó còn có chút tiếc hận nói, chậc chậc, thật là một cái ta thấy mà yêu tiểu mỹ nhân, khó trách công tử không có nhị tâm, nhịn không được cưỡng ép động thủ, cái này tinh xảo bộ dáng, bạch chết vô ích, thực đang đáng tiếc. Tốt, đừng nói nhảm, thái tiến đại nhân đã phân phó, sống phải thấy người chết phải thấy xác, vô luận chết sống, đều mang đi qua. Một người khác nói, kêu gọi hai người khác tiến lên, liền muốn đem Tần Lâm Diệp gửi cư nữ tử này nâng lên. Coi như tại hắn sắp đụng chạm lấy Tần Lâm Diệp thân thể sát na, Tần Lâm Diệp khống chế nữ tử thân thể động. Lưu quang lóe lên. Xuy. Đến gần người này chưa kịp phản ứng, tiết hầu đã bị một cái nhánh cây xuyên thủng, sau này ca y cổ thấu ra. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 534, Thế giới ác ý. Ê. Bị đâm xuyên yết hầu nam tử mở to con mắt, trong miệng phát ra vô ý thức tạc âm. Mà một kích giết người, Tần Lâm Diệp động tác không có nửa điểm đình trệ. Đồng dạng là nhánh cây. Khi nhánh cây tốc độ nhanh đến cực hạn, ổn đến cực hạn lúc, dù là nó lại làm sao yếu ớt, vẫn có thể tùy tiện cướp đi một nhân tính mạng. Xuy. Huyết quang bắn tung tóe, thuấn sát hai người. Còn lại một người rốt cục giật mình tỉnh lại, trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú, tam ca, ngũ ca. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn khí huyết bộc phát, ngang nhiên đánh giết, tiện nhân, nhận lấy cái chết. Thần Lâm Diệp thân hình tập chuyển, trong tay nhánh cây thiểm điện đâm ra. Có thể theo người này khí huyết rung động, cái này nhánh cây đúng là trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, hắn quyền kình dư thế không giảm hoành kích mà tới. Thời khắc mấu chốt, Tần Lâm Diệp đành phải khống chế nữ tử này thân thể nhất chuyển. Quay người thời khắc, hắn tay trái cấp tốc bôi qua cái kia nhiễm vụn cỏ đen nhánh tóc xanh, khi người kia ngay sau đó lại lần nữa đánh giết mà tới lúc, một cây châm cài tóc đã như chùy thủ, thiểm điện ném bắn, chằm chằm nhập hắn mi tâm. Phẫn nộ gầm rú im bặt mà dừng. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng thân thể này không chỗ không có ở đây đau đớn cùng suy yếu. Dù là cái này trận đánh nhau nàng cũng không có tiêu hao bao nhiêu thể lực, vừa vặn bên trên không biết ngã gãy bao nhiêu cái xương cốt trạng thái, dù là vẹn vẹn chỉ là thoáng động đậy, đều để thân thể này thương thế kịch liệt chuyển biến xấu. Thần Lâm Diệp nhíu mày, hắn liên tưởng đến một chút ngoại lai giáng lâm tiên đế thường thường sẽ gặp phải các loại nhầm vào. Nếu như thế giới này mỗi người đều có một cái khí vận giá trị, cơ duyên thâm hậu người trị số cao, kỳ ngộ thường thường người trị số thấp, bọn hắn những này kẻ ngoại lai, khí vận tuyệt đối là giá trị âm. Kinh doanh thế giới quả thật không phải chuyện dễ dàng. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, cố nén thân thể bên trên đau xót, tại cái kia ba bộ thi thể bên trên lật tìm. Một chút cùng loại với tiền tệ tinh thạch, một chút nát tan, còn có một cây đoản kiếm, một cây chùy thủ, ba thanh đeo đao. Gia môn bên ngoài hành tẩu giang hồ liền chữa thương dược vật đều không mang theo người sao? Tần Lâm Diệp nhịn không được nhổ nước bọt một tiếng. Hắn đem những rõ ràng kia chỉ là nát ăn đồ ăn ăn, thoáng bổ sung một điểm thể lực. Còn lại những cùng loại với kia tiền tệ tinh thạch đồng dạng thu vào. Chỉ là nữ tử này xuyên thế mà không phải trang phục, mà là một kiện váy dài trắng. Lây dính vết máu, đồng thời rất nhiều nơi đều có tổn hại, lộ ra da thịt trắng đoán. Trên người liền một cái bỏ đồ vật túi đều không có sao. Tần Lâm Diệp thực tại không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn thoáng qua khác ba người này, một cao y vo cờ người quá cao lớn, hai cái khác lại có phần là thấp bé, y phục của bọn hắn cô thân thể này rõ ràng xuyên không đến. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng đao cắt mấy khối bố, miễn cưỡng chế thành một cái giản dị bao phục đem đồ vật cất kỹ, đồng thời trói chặt vết thương trên người, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới cầm đao sử, một lần nữa lên đường, hướng thi triển sát na vĩnh hằng lúc nhìn thoáng qua nhìn thấy thành trấn mà đi. Vừa đi, Tần Lâm Diệp một vừa quan sát trạng thái của mình. Ta nguyên bản còn chờ mong áo trắng nhẹ nhàng, cầm kiếm thiên nhai mộng tưởng liền muốn ở cái thế giới này thực hiện, có thể hiện tại. Áo trắng, biến thành váy trắng. Còn rách rách dưới dưới. Cầm kiếm, biến thành sứ đao. Vẫn là ba thanh. Cảm giác họa phong lập tức đi trệ. Lúc hành tẩu, Tần Lâm Diệp phân thần lưu ý một cái Triệu Hiểu Du tinh thần ý thức. Đáng tiếc, ta hiện tại trạng thái tinh thần cũng 10 phần chênh lệch. Bằng không thì cũng có thể trực tiếp đọc đến nàng ký ức, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy nàng hiện tại tinh thần ý thức cường độ, ta cưỡng ép đọc đến, ý thức của nàng xác suất rất lớn sẽ trực tiếp tiêu tán. Thần Lâm Diệp lắc đầu, đi về phía trước một lát, hắn thực tại có chút đi không được rồi. Thân thể này nếu như không phải bởi vì dựa vào hắn chống đỡ, đã sớm chết, liên đối lấy Triệu Hiểu Du tinh thần ý thức cũng sẽ tiêu tán. Có thể cho dù hắn đối với thân thể này cẩn thận từng ly từng tí che chở đến cực hạn, cũng tránh không được hắn càng phát ra hư nhược sự thật. Có lẽ, ta hẳn là tìm một cái tọa kỵ. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến nhìn thấy cái kia cỡ nhỏ đàn sói, lại nhìn vết máu trên người. Lập tức, không vội mà đi đường, liền như thế lẳng lặng khôi phục lên trạng thái tinh thần tới. Hắn tin tưởng, lấy thế giới đối với hắn ác ý, rất nhanh những đàn sói kia liền sẽ góp đi lên. Không ngoài sở liệu, hắn nghỉ ngơi không đến một giờ, đã nhận ra cái gì? Một cái từ bốn con sói tạo thành cỡ nhỏ đàn sói. Cái này bốn con sói bị hắn trên người mùi máu tươi hấp dẫn, lặng yên không tiếng động nhích lại gần, nghiễm nhiên đem hắn trở thành con mồi. Rất tốt. Tần Lâm Diệp ánh mắt quét qua, rất nhanh rơi xuống đầu thân so ý bên trên. Sau một khắc, gần một giờ khôi phục tinh thần ầm vang chấn nhiếp, đầu sói phát ra một trận sợ hãi ô minh, cấp tốc nằm xuống. Loại kết quả này, Tần Lâm Diệp có phần là hài lòng. Nâng lên nhỏ bé trắng non tay vướt vướt mi tâm, hắn rất nhanh tiến lên, ngồi cưỡi lấy đầu sói, hướng cách gần nhất tiểu trấn tiến đến. Một bên đi đường, một bên điều ly trạng thái. May mà, con đường sau đó trình không tiếp tục gặp được cái gì nguy hiểm. Ngồi cưới đầu sói tuyệt đối tiếp theo, hoa hơn 4 giờ đi về phía trước đại khái 70 đến cây số lúc, Tần Lâm Diệp rốt cục thấy được người ở. Giờ khắc này, hắn nhịn không được thoáng thở phào nhẹ nhõm. Từ vân tể trong trí nhớ hắn đã biết được, cung điện trên trời đại lục cùng Á Thái đại lục, Á Âu chờ đại lục bất đồng. Cái kia hai tòa đại lục phát triển khoa học kỹ thuật cùng dân sinh. Có thể cung điện trên trời đại lục lại có phần là nguyên thủy, thừa hành lấy chế độ phong kiến, mặc dù có hỏa dược lửa thương, nhưng cách tiến vào hiện đại hóa xã hội hiển nhiên còn cần thời gian rất lâu. Nhất là cung điện trên trời đại lục cự đầu cấp thế lực đều cảm thấy dạng này rất tốt tình huống hạ, khoảng thời gian này sợ rằng sẽ kéo dài đến mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Cung điện trên trời đại lục có tầm 100 triệu cây số vuông, trừ 6 đại cự đầu cấp thế lực bên ngoài, chính là lần một cấp đỉnh tiêm thế lực, lại sau này thì là nhất lưu thế lực. Nhất lưu thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực tiêu chuẩn chính là có được thánh giả, khác nhau thì là nhiều ít cùng thánh giả đẳng cấp. Bất quá bởi vì 6 đại cự đầu cấp thế lực lười nhác hoa công phu đa y lư cờ mở rộng tu hành hệ thống, tòa này đại lục vẫn là lấy người bình thường chiếm đa số. Đã người bình thường chiếm đa số, hắn cũng không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Hắn hiện tại lại làm sao suy yếu, cũng không phải người bình thường có khả năng đối kháng. Cái kia cái gì thiên thần công tử thủ hạ ba người thi thể chính là tốt nhất chứng minh. Rất nhanh, hắn đã tiến vào một cái trấn nhỏ. Bởi vì hắn thừa sói mà đi, lại đeo trường đao, xem xét liền biết không phải người tầm thường, nhập trấn quá trình thật không có cái gì gợn sóng. Hắn đầu tiên là điền vào trong bụng đói, sau đó đi cửa hàng thuốc mua một chút cơ sở tính chữa thương dược vật, lại đi áo vải cửa hàng mua một thân quần áo. Đương nhiên, bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn mua bên trên tất nhiên là một thân nam trang. Thậm chí còn đem sau đầu một đầu thẳng tới bên hông tóc xanh dùng dây thường ghim. Nếu như không phải cân nhờ ở cờ đến có lẽ muốn mượn Triệu Hiểu Du chi lực đi tìm Ngao Huyền Phong, Trương Tiểu Dương, Tiên Thiên một kiếm, tung hành cổ kim một mình ta những này giao hữu hội hảo hữu, không nên lãng phí Triệu Hiểu Du thân thể, hắn sợ rằng sẽ nhịn không được đem nàng cái kia một đầu mái tóc toàn bộ cạo. Vết máu trên người, cần thanh tẩy một cái, bên trên dược lúc đồng dạng muốn thanh tẩy. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua thế giới tinh thần bên trong vẫn suy yếu đến không cách nào thành tỉnh Triệu Hiểu Du, cuối cùng đành phải chính mình đi tìm một thân khách sạn. Hắn để lão bản đốt nóng quá nước về sau, rút đi tổn hại váy dài, đem cỗ thân thể này hảo hảo thanh tẩy. Nên bên trên dược địa phương bên trên dược. Cuối cùng có loại sống tới cảm giác. Sau khi tắm xong Tần Lâm Diệp thật dài nhả thở một hơi. Cái này thời gian, hắn mới có tâm tư dò xét một cái tự thân tình huống. Dáng dấp ngược lại thực là không tồi, nhưng... Hồng nhan họa thủy A. Tần Lâm Diệp hướng trong gương nhìn lướt qua, dù là mặc nam trang, cũng che lấp không được Triệu Hiểu Du thanh thuần động lòng người. Thậm chí, một thân nam trang nàng, còn có một loại không nói ra được tư thế hiên ngang. Khó trách cái kia thiên thần công tử sẽ đuổi sát nàng không thả. Thiên thần công tử, thứ đâu chạy tới ngưu quỷ xà thần. Tần Lâm Diệp nhíu mày. Không bao lâu, hắn ngược lại là có điểm manh mối. Thiên thần công tử không tìm được, ngược lại là lúc điện có chút ấn tượng. Tựa hồ là một cái có thánh giả tọa chấn nhất lưu thế lực. Vân tể ký ức, thêm lên hắn lúc trước thu tập được tin tức, khiến cho hắn đối với cung điện trên trời đại lục thế lực cùng tu hành tiêu chuẩn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Siêu phàm cấp, chính là luyện ra chân khí, một cấp cấp 2-3 cấp cũng là tích lũy chân khí quá trình, trong lúc đó có thể thi triển ra một chút tiểu thuật. Như cấp 2 xí diễm thuật, 3 cấp viêm bạo thuật. Uy lực, cũng liền tương đương với một viên lựu đạn, pháo cối đạn mà thôi. Lúc này siêu phàm giả, phàm nhân đao thương mũi tên đều có thể giết chết. Chỉ có đến cấp 4, luyện ra cương khí hộ thân. Phàm nhân đao thương mũi tên mới không phát huy được tác dụng, nhưng nếu như cam lòng dùng đống người, vẫn có thể thông qua kiệt sức đối phương chân khí đem đẻ chết. Siêu phàm cấp 4, siêu phàm cấp 5, siêu phàm cấp 6 phân, theo Tần Lâm Diệp đơn giản là dùng mấy ngàn, hơn vạn, thậm chí cả mấy vạn người đi trồng mà thôi. Chỉ có đến thánh giả cấp, người tu hành có thể thoát ly đại địa, tự do bay lượn về sau, phàm nhân quốc gia lực lượng lại không làm gì được nửa phần. Dựa vào không trung ưu thế, vị này thánh giả hoàn toàn có thể thường thường giết địch phương mấy vạn người, sau đó trở về nghỉ ngơi mấy ngày lại giết một vòng, đi tới đi lui mấy lần, cũng đủ để cho một quốc gia sụp đổ. Thánh giả một cấp lực phá hoại, đại khái tương đương võ thánh, thánh giả cấp 2 đoán chừng liền bước vào phấn toái chân không cấp độ. Hướng bên trên chí tôn, hẳn là trụ quan cấp, một kích phía dưới, đất cằn nghìn dặm, toàn lực bộc phát, thậm chí có thể đánh sập mấy ngàn, thậm chí bên trên vạn cây số đại lục, liền giống trụ quan cảnh có thể diệt tinh đồng dạng. Đương nhiên, đây là quy tắc hạn chế nguyên nhân, như đi chu vũ trụ, chí tôn lực lượng sợ là sẽ phải cấp tốc bành trướng. Thần Lâm Diệp thầm nói, lúc điện làm một có thánh giả tọa chấn nhất lưu thế lực. Phiền phức. Muốn biết, mạnh như cự đầu cấp thế lực cựu cung điện, thánh giả đều có thể thành là chân truyền đệ tử, đến thánh giả cấp 2, càng là có thể xưng thánh tử thánh nữ, mà thánh giả 3 cấp, thường thường chính là điện chủ, phó điện chủ, trưởng lão tồn tại. Lúc điện làm nhất lưu thế lực ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như cái kia thiên thần công tử không phải nhìn ta chằm chằm muốn báo thủ, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đuổi theo. Thật bị đuổi kịp sẽ có kết quả gì, Tần Lâm Diệp không cần nghĩ liền có thể biết. Lấy đi. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp thu thập một cái đồ vật, một lần nữa lên đường. Nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn một nhóm mấy kỵ cấp tốc mà đến, đợi đến xuống ngựa về sau, trong đó cầm đầu một cái anh tuấn bất phàm nam tử mừng rỡ lớn tiếng hô nói, triệu sư muội, ta đến tiếp ngươi. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 535, gian nan. Gọi ta sao? Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, ngay sau đó vội vàng đổi giọng, không đúng, là gọi cỗ thân thể này nguyên chủ nhân. Đang khi nói chuyện hắn lại nhìn tinh thần ba động không có bao nhiêu tăng trưởng Triệu Hiểu Du một chút. Nàng bây giờ, thực tế bên trên đang đứng ở chiều sâu trong hôn mê, nếu như không phải bởi vì hắn tinh thần ý chí rót vào. Loại này hôn mê sẽ một mực tiếp tục kéo dài, cho đến tử vong. Thậm chí, chỉ sợ cũng liền chính nàng cũng cho là mình chết rồi, muốn sống tới, ít nhất phải đem thân thể của nàng triệt để chữa trị khỏi, để tinh khí thần song mãn mới được. Bất quá, Triệu Hiểu Du xuất thân từ gấm hoa môn làm một tu hành môn phái, chữa thương dược vật làm gì cũng phải hoàn mỹ một điểm đi. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, đứng dậy. Cái này thời gian, nam tử kia đã dẫn người tiến khách sạn, hỏi chủ quán hắn ở gian phòng về sau, thẳng lên lầu đến, Triệu sư muội, ngươi không sao chứ, yên tâm, có ta Thiệu Hoa tại, ngươi an toàn. Mắt thấy cái này gọi Thiệu Hoa nam tử đã đến, Tần Lâm Diệp mở môn. Khi Thiệu Hoa nhìn thấy bên trong căn phòng Triệu Hiểu Du một thân nam trang trang điểm lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, một lát, tham lam, ái mộ, dục vọng chờ biểu tình một lưu chuyển một chút. Những vẻ mặt này cứ việc rất nhanh liền bị Thiệu Hoa thu liễm, có thể Tần Lâm Diệp dù là vừa trải qua hôm khắc hiện, tinh khí thần toàn bộ ở vào thấp nhất gốc, vẫn rõ ràng bắt được những biến hóa này. Cái này Thiệu Hoa, không giống người lương thiện. Trong đầu hắn xẹt qua ý nghĩ này. Triệu sư muội, ngươi hiện tại thế nào? Nghe nói ngươi tại quần anh yến bên trên cùng lúc điện thiên thần phát sinh xung đột, còn bị hắn hộ vệ thống lĩnh đả thương, sở dĩ ta ngay lập tức chạy tới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn còn không ngừng tại Triệu Hiểu Du trên người dò xét vài lần, giống như tại quan tâm, có thể khi đảo qua nàng linh lung tinh tế thân thể lúc, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên trần trụi dục vọng. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, không tính cái gì, thoáng điều dưỡng một phen là đủ. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, càng phát ra không quá tín nhiệm cái này gọi Thiệu Hoa người. Bất quá. Cái này Thiệu Hoa nhìn qua cũng liền siêu phàm 3 cấp bộ dáng, nhiều nhất sẽ không vượt qua siêu phàm cấp 4, tính uy hiếp ngược lại không quá lớn. Lại thêm lên nghe ngữ khí của hắn tựa hồ cũng là gấm hoa môn người, lập tức nàng mở miệng nói, chúng ta nhanh chóng trở về gấm hoa môn đi. Tốt, sư huynh suy nghĩ không chu toàn, trước làm phiền sư muội dục ngựa đi về phía trước, chờ đến phía trước thành lớn, ta thay sư muội mua một chiếc xe ngựa đến, miễn cho dọc theo đường gian nan vất vả nhiễm sư muội tuyệt thế tiên nhan. Chiêu Hoa nói y. Làm phiền. Thần Lâm Diệp khẽ vứt cằm. Ngược lại không tiện mở miệng để hắn đem tổn thương dược dâng lên, miễn cho không duyên cơ sinh ra biến cố. Lập tức Tần Lâm Diệp đi theo Thiệu Hoa ra khách sạn, lên ngựa, một đường tiến lên. Trong lúc đó Thiệu Hoa tất nhiên là bắt lấy cơ hội đại hiến ân cần. Tần Lâm Diệp không biết Triệu Hiểu Du là làm sao cùng Thiệu Hoa ở chung, có thể hắn cũng không phải Triệu Hiểu Du, tự nhiên phiền muộn không thôi, một đường đều là một bộ toàn lực đi đường, không muốn ngôn ngữ bộ dáng. Một đoàn người chạy vội vài giờ, tại hoàng hôn thời gian rốt cục chạy tới gần thành thị. Thiệu Hoa tất nhiên là sớm đã sai người sắp xếp xong xuôi chỗ ở, thuê lại khách sạn một chỗ lịch sự tao nhã viện lạc. Đến viện lạc, Tần Lâm Diệp lấy ven đường vất vả làm lý do, rất nhanh vào gian phòng của mình. Có thể tại trời tối thời khắc, ngoài cửa lại truyền đến Thiệu Hoa thanh âm, sư muội cỡ nào thân phận, trong tiểu trấn thô áo vải lụa như thế nào xứng đáng thượng sư muội, ta cố ý chạy tuyên thành tốt nhất hiệu may, là ngươi chuẩn bị một chút lăng la quần áo, ngươi lại nhìn xem có hợp hay không mắt duyên, thích ngày mai liền đổi bên trên, nếu không thích, ta lại đi mua là được. Không cần, ta cái này một thân rất tốt, không nhọc phí tâm, Thiệu sư huynh còn xin điểm tâm sáng nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi đường. Triệu Hiểu Du thanh âm từ bên trong truyền ra. Cái kia. Vậy được. Thiệu Hoa bị cự tuyệt về sau, có chút tiếc nuối rời đi. Có thể rời đi không xa, nụ cười trên mặt hắn lập tức lạnh xuống, tiện nhân này. Thiếu gia, ngày mai liền nên bước vào gấm hoa môn phạm vi thế lực, ngươi thật dự định đưa nàng đưa về gấm hoa môn đi sao? Bên cạnh hắn, một cái tựa hồ là đội trưởng đội thị vệ bộ dáng nam tử trung niên xông tới. Đưa về gấm hoa môn. Hắc, tiện nhân này xông hạ lớn như vậy họa, cho dù đưa nàng về gấm hoa môn vì lắng lại lúc điện lửa giận, cũng tất nhiên sẽ đem nàng đưa đến lúc điện đi, giao cho thiên thần xử trí. Những năm gần đây tiện nhân này là bảo đảm băng thanh ngọc khiết, đối với bất luận cái gì nam tử đều sắc mặt không chút thay đổi, cùng đến thời gian tiện nghi thiên thần tên xuất xính kia, còn không bằng trước tiện nghi ta. Thiệu Hoa nói, nhìn xem nam tử này, mê hồn yên có thể từng mang theo. Tất nhiên là mang theo. Tốt, trước để người đi thông chi thiên thần công tử, về phần chúng ta. Chờ đêm khuya nàng ngủ hạ về sau, ngươi trực tiếp đưa nàng mê choáng. Cái kia gấm hoa môn bên kia. Ha ha, ta đem tiện nhân này hiến cho thiên thần công tử, lại đề xuất gia nhập lúc điện yêu cầu, thiên thần công tử tất nhiên sẽ không cự tuyệt, so với đã hoàng hôn Tây Sơn gấm hoa môn đệ tử, có được thánh giả tòa chấn, như mặt trời ban trưa lúc trước điện chỉnh há không là bắt ngắt nhiều. Thiếu gia anh minh. Trong phòng, ăn uống no đủ Tần Lâm Diệp chính giơ một thanh từ Thiệu Hoa thị vệ trên người muốn tới bội kiếm, đang thong thả vũ động. Luyện kiếm đồng thời, huyền thiên kiếm điển cũng là ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển. Đem trong cơ thể hắn một loại dù có thể rèn luyện chân khí, nhưng cho dù hoa trên trăm năm đều chưa chắc có thể tới siêu phàm cấp 6 năng lượng dần dần chuyển hóa thành huyền thiên kiếm khí. Đợi đến đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa hoàn thành, hắn tu vi phảng phất ngã rơi xuống siêu phàm cấp 2, có thể mới diễn sinh ra kiếm khí uy lực, lại là lớn bên trên vô số lần. Một khi hắn đem kiếm khí bổ túc, đừng nói siêu phàm 3 cấp, dù cho là luyện thành cương khí siêu phàm cấp 4 đều huy kiếm có thể giết. Luyện kiếm một lát, đợi cảm giác được cỗ thân thể này có chút không chịu nổi gánh nặng lúc, Tần Lâm Diệp mới ngừng lại được. Thật sự là nhỏ yếu thân thể. Bất quá, thân thể vấn đề nhất thời bán hội khó mà giải quyết, ta nghĩ để cỗ thân thể này sức chiến đấu nhanh chóng thành hình, vẫn là được tại tinh thần bên trên bỏ công sức, tỉ như quang thần cấp phép tính. Thân thể cực hạn khá thấp, nhưng đại não cực hạn lại muốn cao ra không ít. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem chân chính quang thần cấp phép tính tạo dựng trên người Triệu Hiểu Du, nhưng vẹn vẹn quang thần cấp phép tính 1% tính toa nở tốc độ, đối với hắn tu vi cùng chiến lực tăng phúc, vẫn có không thể đo lường tác dụng. Liên hình như hiện tại, hắn trực tiếp vận dụng quang thần cấp phép tính mô hình mô phỏng thôi động huyền thiên kiếm điển tiến vào trạng thái tu luyện, mà hắn tinh thần, thân thể, thì đều bắt đầu nghỉ ngơi. Nói một cách khác, hắn dùng quang thần cấp phép tính treo máy tu luyện lên huyền thiên kiếm điển. Đoán chừng nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể đem chân khí đều chuyển hóa thành huyền thiên kiếm khí. Thần Lâm Diệp cảm giác chỉ chốc lát, nhắm mắt lại. Chỉ là, loại trạng thái này kéo dài không đến 2 giờ, canh ba thời gian, một trận nhỏ bé vang động truyền vào, để hắn từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Hắn hướng chỗ cửa sổ nhìn một cái. Ánh mắt phức tạp. Ngẫm lại chính mình giáng lâm đến huyền thiên giới đến nay đủ loại tao ngộ, hắn mạo xương phân hiểu được cái gì gọi là đến từ toàn thế giới ác ý. Cái này thời gian hắn chỉ muốn dùng một loại thực vật danh xưng để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này. Còn thật không dứt. Tần Lâm Diệp cảm thấy, chính mình thật sự tất yếu phải cân nhờ ở cờ phân liệt chân linh luân hồi chuyển thế phương pháp. Phương pháp này tương đương với đem chân linh từ trong tới ngoài nấu lại trùng tạo, tạo hóa thành thế giới này sinh linh, mặc dù nguy hiểm, có thể chí ít có thể tránh được loại này không chỗ không có ở đây thế giới địch ý. Tần Lâm Diệp lặng yên không tiếng động đứng dậy, cầm kiếm, đi vào bên cửa sổ. Đợi đến một cái ống tròn đâm thủng cửa sổ, sắp thổi ra một trận khói mê lúc, hắn không chút do dự xuất kiếm. Hưu, hàn quang lóe lên. Cửa sổ đối diện dự định lén ra tay người kia căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đầu lâu đã bị một kiếm xuyên thủng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đêm. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp xông ra khỏi phòng, ánh mắt quét qua, nhìn thấy muốn hạ khói mê rõ ràng là đi theo Thiệu Hoa mà tới vị kia đội trưởng đội thị vệ. Cách đó không xa, một mặt phân chấn, mong đợi Thiệu Hoa, thì theo vị thị vệ này đội trưởng bỏ mình, trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Chỉ là rất nhanh, trên mặt hắn cứng ngắc đã bị hung ác, giữ tợn thay thế, bắt lấy nàng. Đưa nàng bắt sống. Nàng chỉ là siêu phàm 3 cấp, còn bị thương, bắt lấy nàng, không cần chơi chết. Ta muốn để nàng dở sống dở chết. Không, ta muốn để nàng một bên gọi vừa kêu hướng ta cầu xin tha thứ. Đi theo hắn mà tới mấy vị người hầu cấp tốc một loạt mà bên trên, thẳng hướng Tần Lâm Diệp đánh tới. Trong đó xông nhất nhanh 2 người, rõ ràng là cùng hắn thân thể này đồng dạng siêu phàm 3 cấp. Vì tiết kiệm thể lực, Tần Lâm Diệp thân hình bất động, có thể hắn tinh thần cảm giác lại là kích phát động cực hạn. Hai người đánh giết mà tới tốc độ, di động quy tích, phát lực phương thức, thậm chí cả xuất kiếm góc độ, tốc độ, cường độ, đều hiện tại trong đầu hắn. Đợi đến hai người giết tới trước người hắn lúc, hắn đột nhiên xuất kiếm. Xuy, xuy, huyết quang lóe lên. Hai người yết hầu bên trên lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Mà theo ngoại nhân, hai người này hình như ngốc đến mức không thể cứu dược, chính mình đưa đến Triệu Hiểu Du dưới kiếm. Đối phương lại thuận thế đơn giản vùng ra hai kiếm liền trực tiếp muốn bọn hắn tính mạng. Nếu như không phải bởi vì hai người đã bỏ mình, Thiệu Hoa đều muốn hoài nghi, hai cái này cái gọi là đối bọn hắn Thiệu gia trung thành cảnh thị vệ có phải hay không đang cố ý diện hắn. Những này tao ngộ, nếu như đổi thành chân chính Triệu Hiểu Du, đã sớm chết không thể chết lại đi. Tần Lâm Diệp tự nói, hắn run lên kiếm bên trên máu tươi, rời bước tiến lên. Giết hắn, giết hắn. Lập tức, Thiệu Hoa đột nhiên hét lên. Lại không lo được bắt sống không sinh cầm vấn đề. Mà tại kêu to qua đi, hắn thì là vô cùng tinh minh quay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ngoài khách sạn bỏ chạy, nhìn tốc độ. Thế mà cũng là một vị siêu phàm 3 cấp hảo thủ. Còn lại 3 vị thị vệ liếc nhau, một người trong đó giận dữ hướng về phía trước, nhưng lại bị Tần Lâm Diệp đối mặt ở giữa giết chết, ngược lại là hai người khác, tại anh dũng hy sinh tham sống sợ chết trước mặt, không chút do dự lựa chọn cái sau, xoay người chạy. Tần Lâm Diệp không để ý đến. Ánh mắt của hắn rơi xuống Thiệu Hoa trên người. Tại Thiệu Hoa thân hình sắp biến mất tại viện lạc lúc, Tần Lâm Diệp trường kiếm trong tay đột nhiên ném ra. Kiếm quang phá không, phát giác được nguy cơ Thiệu Hoa thét chói tai vang lên muốn tránh né. Có thể Tần Lâm Diệp tựa hồ đã sớm tính tới hắn tránh né phương vị, xé rách không khí một kiếm vừa lúc phong sát tại hắn tranh né phương hướng, đem thân hình của hắn nhất cử xuyên thủng. Ném kiếm mang theo quán tính khiến cho thân hình của hắn lại lần nữa chạy vọt về phía trước chạy mấy bước, cuối cùng một thanh ngã nhào xuống đất. Thần Lâm Diệp tiến lên. Thiệu Hoa thế mà chưa chết, nhìn thấy hắn đến, hư nhược cầu khẩn, không, đừng có giết ta. Triệu sư muội, ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Không cần. Đáng tiếc, Tần Lâm Diệp không phải Triệu Hiểu Du, hắn nô ra đeo trên người đoạn kiếm, nhắm ngay đầu của hắn, một đâm mà hạ. Không, không cần. Xuy, tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, lo di, hài. Hấn dẫn. Chương 536, truy kích. Giết Thiệu Hoa, Thần Lâm Diệp trên người hắn cẩn thận tìm tòi. Trừ một chút xem như tiền tệ tinh thạch bên ngoài, cũng không có cái gì hữu hiệu chi vật. Đợi đến hắn đem những người khác trên người cũng tìm tòi một lần lúc, cuối cùng lục soát ra một chút chữa thương dược. Cứ việc những này chữa thương dược vật tính không được linh đan rượu dược, nhưng chuyên nghiệp tính lại rất mạnh, so tiểu trấn, trong thị trấn nhỏ cửa hàng thuốc có khả năng mua được dược vật lại muốn tốt hơn nhiều. Thần Lâm Diệp dùng dược thoáng điều ly lấy thương thế trên người. Thương cân động cốt 100 ngày. May mà, hắn thân thể này có siêu phàm 3 cấp tu vi đặt cơ sở, lại thêm lên bản thân hắn thông qua tinh thần không ngừng kích thích, là thân thể thương thế tốc độ khôi phục chí ít nhanh gấp 10, đoán chừng tu dưỡng cái 10 ngày 8 ngày liền có thể triệt để khôi phục lại. Cân nhờ ở cờ đến tình cảnh trước mắt mình, Tần Lâm Diệp định đi phòng bếp, mang theo 4-5 ngày đồ ăn, sau đó trực tiếp chui vào đêm tối ở trong. Sáng sớm hôm sau, khách sạn lão bản mới phát hiện viện lạc bên trong thi thể, tất nhiên là đưa tới một trận rối loạn cùng khủng hoảng. Có thể loại khủng hoảng này kéo dài không đến nửa ngày, một nhóm hơn 10 người ngồi cưỡi lấy tuấn mã, hung thú, khí thế hùng hổ mà đến, rất mau đem khách sạn bao vây. Thiện nhân kia đâu? Ngay lập tức đem nàng mang ra thấy ta. Ngồi cưỡi lấy một thất cao 2 mét, cùng loại với tuyết lang hung thú nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy u ám hô to. Rất nhanh có tôi tớ xông vào khách sạn. Không bao lâu, những này đi vào thuộc hạ đã vội vàng bận bịu trở về. Công tử, phát tin tức cho chúng ta Thiệu Hoa chết rồi, Triệu Hiểu Du cũng không thấy bóng dáng, xem ra Thiệu Hoa bắt sống hành tích của nàng thất bại, còn bị nàng phản sát trốn. Trốn? Thiện nhân này thế mà còn dám trốn? Thiên thần công tử trên mặt tràn đầy dữ tợn, ta không quản các ngươi nghĩ biện pháp gì. Cho ta đuổi theo. Tận lực cho ta bắt sống, nếu như bắt không được sống, để nàng thi thể đến thấy. Trải qua lần này về sau, nàng tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ cảnh giác, chúng ta lại nghĩ tùy tiện đợi nàng đưa tới cửa, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Thiên thần công tử bên cạnh một vị nam tử trung niên trầm giọng nói. Đây là một tôn siêu phàm cấp 5, cương khí đã cường đại đến có thể ly thể giết người tình trạng. Lúc điện chính là có được 3 tôn thánh giả tọa chấn nhất lưu thế lực, 3 tôn thánh giả bên trong có 2 tôn đều xuất thân thần gia, trước mắt điện chủ thần Ngọc Bạch chính là ngày phụ thân của thần công tử. Nguyên nhân chính là như thế, thiên thần công tử bất học vô thuật. Vừa vặn một bên vẫn có thái tiến như thế một tôn siêu phàm cấp 5 cao thủ hộ giá hộ tống. Cái kia liền nghĩ biện pháp. Thiên thần công tử đột nhiên phất tay nói, ta nhất định phải làm cho tiện nhân này hối hận đi vào cái này trên đời. Công tử, Vân Cẩm Môn phát nguyên chỗ chính là Cựu Cung Điện, sở dĩ kế thừa Cựu Cung Điện bên trong mạng làm bằng đá tạo phương pháp, dùng mạng thạch đến xác nhận đệ tử vị trí cùng sinh tử. Triệu Hiểu Du thân là Vân Cẩm Môn phong chủ con gái, tại Vân Cẩm Môn bên trong tất nhiên có nàng mạng thạch. Chỉ cần cầm nàng mạng thạch lục soát xuống dưới, cho dù nàng trốn đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể tìm tới nàng. Cái kia còn đang chờ cái gì? Ngay lập tức đi Vân Cẩm Môn bên trong ép hỏi mạng thạch. Thiên thần công tử nghiêm nghị nói. Vân Cẩm Môn mặc dù xuống dốc, nhưng trong môn phái cũng có mấy cái siêu phàm cấp 6 lao ra hỏa tòa chấn, đơn dựa vào chúng ta đến cửa yêu cầu, Vân Cẩm Môn chưa chắc sẽ cho. Nhất là mẫu thân của nàng Triệu Vân Hà vẫn là dáng mây phong phong chủ. Thái Tiến nói, do dự nói, chuyện này chỉ sợ được điện chủ đại nhân ra mặt mới có thể chấn nhiếp ở Vân Cẩm Môn trên dưới. Ta vậy thì đi cùng hắn nói. Hắn đều suýt nữa tuyệt hầu. Ta không tin hắn nuốt hạ khẩu khí này. Thiên thần âm tàn nói. Được Triệu Hiểu Du mạng thạch, ta đem tự mình dẫn người truy kích, cho dù nàng có muôn vàn thủ đoạn, cũng đem mọc cánh khó thoát. Thái Tiến bang bang có âm thanh cam đoan nói. Vô danh hoang dã. Tần Lâm Diệp khống chế Triệu Hiểu Du thân thể ở đây phiến hoang sơn dã linh đã sinh tồn 6 ngày. Trong 6 ngày dựa vào chữa thương dược vật, cùng hắn dùng lực lượng tinh thần không ngừng kích thích, cuối cùng để Triệu Hiểu Du tình trạng cơ thể khôi phục không ít, mặc dù cách khỏi hẳn còn kém một chút, nhưng ít ra không còn như lúc trước như vậy, thoáng động đậy một phen đều phảng phất muốn vứt bỏ tính mạng. Huyền Thiên Kiếm Điển tại 4 ngày trước đã hoàn thành chuyên tu, hôm nay, cuối cùng đột phá đến tầng thứ 2. Thần Lâm Diệp run lên kiếm trong tay, cảm ứng đến biến hóa trên người. Huyền Thiên Kiếm Điển làm là màu lam trí cao pháp, tu hành viên mãn hết thể có 31 tầng, đột phá đến tầng thứ 2 hoàn toàn vẫn chỉ là mới bắt đầu. Bất quá đây là một môn trực chỉ trí tôn pháp môn, trước mắt hắn một cái siêu phàm cấp 4 tiểu manh tân tu luyện, vẹn vẹn một tầng tăng trưởng, đã để hắn có ngưng tụ cương khí cơ sở. Đoán chừng chờ hắn đem Huyền Thiên Kiếm Điển tu luyện tới 11 tầng tiểu thành lúc, bản thể hắn cảnh giới ít nhất là thánh giả cấp. Đến 21 đại thành sau càng là so sánh thánh giả 3 cấp, thậm chí tại thánh giả 3 cấp bên trong cũng có thể xương trí cường. Về phần 311 tầng viên mãn, kiếm trạm thiên mạng, trí tôn vô địch đều dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bởi vì hắn tuyệt không đoạt xá thân thể này, đối với thân thể này không chế cách một tầng, muốn ở dưới loại tình huống này đem Huyền Thiên Kiếm Điển tu hành viên mãn căn bản chỉ là hy vọng xa vời. Như là đã có ngưng tụ cương khí cơ sở, liền hoa điểm tinh thần, đem cương khí ngưng luyện ra tốt. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, trong cơ thể Huyền Thiên Kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, áp xúc. Ngưng tụ cương khí, đối với bất kỳ một cái nào người tu hành đến nói đều có thể xưng tu hành trên đường nhỏ cửa ải. Đừng nói những bất nhập lưu kia tiểu phái, coi như tại Vân Cẩm Môn, nếu có thể ngưng tụ ra cương khí, đều là tất cả đỉnh núi giữ thể diện nhân vật, thân phận địa vị gần với phong chủ, thả đến ngoại giới càng là đủ để khai tông lập phái. Người bình thường muốn đi ra một bước này, trước đó tự nhiên được làm tốt mạo xương phân chuẩn bị, tinh khí thần trạng thái càng là muốn điều chỉnh đến đỉnh phong cực hạn. Có thể đối với Tần Lâm Diệp đến nói, thật sự là rút cái thời gian rảnh. Theo hắn cái kia vượt xa xuất cảnh giới tinh thần không ngừng áp xúc Huyền Thiên kiếm khí, cũng cực kỳ tinh thay đổi nhỏ biến chuyển kiếm khí kết cấu, không bao lâu, Huyền Thiên kiếm khí đã hướng Huyền Thiên kiếm cương chuyển biến. Một giờ không đến, hắn đã dễ dàng hoàn thành siêu phàm 3 cấp đến siêu phàm cấp 4 cái này tiểu cảnh giới vượt càng. Đơn giản đến liền cùng một người trưởng thành làm một tấm học sinh tiểu học bài thi đồng dạng. Siêu phàm 3 cấp đến siêu phàm cấp 4 cửa ải qua, tiếp xuống hướng bên trên siêu phàm cấp 5, siêu phàm cấp 6, đều chẳng qua là lượng tích lũy, chỉ có siêu phàm đến đột phá thánh giả lúc, mới tính được là bên trên chân chính đại bình cảnh, bất quá cũng không thể coi là cái gì, thành tựu trí cường giả đều so thành tựu thánh giả khó hơn nhiều. Thần Lâm Diệp tâm tình nhẹ nhõm. Hắn phân ra một đạo tinh thần, nhìn thoáng qua giao hữu hội. Giao hữu hội bên trong bởi vì Vân Tể hư hư thực thực thánh giả thân phận, khiến cho những người khác đối đầu hắn lúc tràn đầy kính sợ, không còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Liên hình như một cái dùng để nói chuyện phiếm giao hữu trong đàn đột nhiên chạy vào một cái ca nhờ xa tờ ma nờ dê, trong bầy vui sướng bầu không khí tự nhiên mà vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Tần Lâm Diệp vốn định sinh động một cái bầu không khí, có thể một lát, lại là ngừng lại. Cựu cung điện phát sinh chuyện lớn như vậy, chỉ sợ rất nhiều người đều có chỗ nghe nói. Cửu Long Sơn thuộc về có được thánh giả tọa trấn thế lực, tất nhiên cũng không ngoại lệ, không khỏi để Cửu cung điện người biết được ta không việc gì sau nghĩ cách truy tung. Tần Lâm Diệp tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng. Ừm. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp phảng phất cảm thấy cái gì, đột nhiên nhìn hướng về bầu trời. Đã thấy tầm mắt cuối cùng, ba đầu huyền ưng chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ bay tới, cũng xoay quanh tại vùng trời này. Tần Lâm Diệp mặc dù không rõ sở dĩ, nhưng những này huyền ưng rõ ràng là người là bồi dưỡng. Lại xoay quanh ở đây phiến hoang sơn giã lĩnh. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn cấp tốc đứng dậy, không lo được thu thập, cầm kiếm liền muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại là đầu người phun trào, một nhóm hơn 10 người cấp tốc xông tới. Khi Tần Lâm Diệp nhìn thấy cái này hơn 10 người lúc, hơn 10 người bên trong tu vi cao nhất mấy cái cũng là thấy được hắn. Ở bên kia, chính ở đằng kia. Một người trong đó lớn tiếng gọi. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn trên người huy hiệu có chút quen mắt. Một lát sau hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Triệu Hiểu Du vài ngày trước mặc trên người cái kia thân váy dài trắng bên trong, đồng dạng mang theo dạng này huy hiệu. Vân Cẩm Môn người. Đến tiếp nàng, vẫn là. Thần Lâm Diệp trong lòng suy đoán. Có thể rất nhanh, hắn đã phán đoán ra, lai giả bất thiện. Không cần lại để cho nàng chạy. Người kia rơi xuống mệnh lệnh, một nhóm hơn 10 người rất nhanh đánh tới chớp nhoáng đem hắn bao vây. Cuối cùng đuổi theo. Trong đám người. Một mực cùng tại thiên thần công tử bên người Thái Tiến cười lạnh tiến lên, chạy a. Ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi nào. Triệu Hiểu Du, ngươi gan lớn vọng là, tổn thương thiên thần công tử, phá hoại chúng ta Vân Cẩm Môn cùng lúc điện hữu nghị, quả thực tội ác tày trời. Ngươi biết hay không, mẫu thân ngươi Triệu Vân Hà đã bởi vì ngươi hạ ngục, ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về, nghe theo xử lý, nếu không, không chỉ ngươi, liền mẫu thân ngươi. Ngươi hai cái muội muội cũng phải bị liên lụy. Cái kia mặc Vân Cẩm Môn trang phục nam tử trung niên đại hống, trong thần sắc tràn đầy lăng lệ. Âm hồn bất tán. Tần Lâm Diệp ánh mắt từ trên thân hơn 10 người từng cái đảo qua. Hắn tinh thần cảm giác 10 phần nhạy cảm, đám người nhanh chân phi nước đại, khí huyết cuồn cuộn, tất nhiên là bị hắn một chút xem thấu hư thực. Tu vi cao nhất chính là cái kia quát mắng hắn Vân Cẩm Môn nam tử trung niên cùng Thái Tiến là siêu phàm cấp 5. Còn lại hơn 30 người bên trong, siêu phàm cấp 4 có 4 cái, còn sót lại đều là một chút siêu phàm 2-3 cấp đệ tử. Cái này Vân Cẩm Môn, thật đúng là cậu có thể, siêu phàm cấp 5, ít nhất là trưởng lão, thậm chí phong chủ một cấp người đi, liền bởi vì cái kia cái gọi là thiên thần công tử muốn bắt ta, trưởng lão, thậm chí là phong chủ đều phái ra phối hợp người khác. Không khỏi đến thời gian giống Triệu Hiểu Du giải thích phiền phức, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua tầm 10 vị Vân Cẩm Môn người, ta vì sao lại cùng lúc điện thiên thần buộc phát xung đột, các ngươi so ta chỉ sợ càng rõ ràng hơn, có thể ở dưới loại tình huống này, thân là Vân Cẩm Môn một viên các ngươi không chỉ không giúp ta, ngược lại còn giúp đỡ lúc điện người đến cầm ta. Lời này vừa ra, mấy cái Vân Cẩm Môn người trong thần sắc lộ ra một vẻ xấu hổ. Nhưng cầm đầu cái kia siêu phàm cấp 5 nam tử trung niên lại là một tiếng quát chói tai, làm càn. Thiên thần công tử rõ ràng là coi trọng cùng ngươi, sở dĩ cách ngươi cách rất gần chút, không hề nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ác độc. Dù là đến hiện tại, vẫn không biết hối cải, còn tại mở miệng rào biện. Nói xong, hắn đột nhiên phất tay, đừng tìm nàng nhiều lời, bắt lấy. Tần Lâm Diệp đều chỉ là vì qua loa tắc trách Triệu Hiểu Du mà thôi, bằng không thì căn bản sẽ không nói nhảm. Hắn liền như thế dẫn theo kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nhìn thẳng trước mắt Vân Cẩm Môn, lúc điện song phương hơn 10 người. Thanh lương gió nhẹ thổi lên nhu thuận tóc dài phất qua trắng non tinh xảo gương mặt. Trên mặt biểu tình lạnh nhạt bình tĩnh. Cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 537, giao dịch. Thần Lâm Diệp để không khí trong sân dừng lại một lát. Một hồi lâu, vị kia Vân Cẩm Môn siêu phàm cấp 5 nam tử mới cười lạnh một tiếng, đi ra một chuyến, đã triệt để học được bại hoại tập tục. Tự cam đoạ lạc, thế mà còn dám tại trưởng bối trước mặt nói loại lời này, Trương Kỳ, các ngươi còn đang chờ cái gì, bắt lấy. Trương Kỳ chính là nam tử một vị đệ tử, hơn 30 tuổi, tự nhiên sẽ không giống đệ tử tầm thường như vậy ngây thơ thuần túy, nghe được nam tử lời nói sau trực tiếp tiến lên rút kiếm, Triệu sư muội, ngươi hẳn là biết mình xông bao lớn họa, tốt nhất thúc thủ chịu chói, miễn cho nhận không ra thịt nỗi khổ. Vân Cẩm Môn, thật sự là một đám lân yếu sợ mạnh phế vật. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, kiếm trong tay lắc một cái. Có thể hắn lời nói này lại là để nam tử, cùng Trương Kỳ sắc mặt một trận đỏ lên, tựa hồ bị nói đến chỗ đau thẹn quá thành giận. Mắt thấy Tần Lâm Diệp chủ động cầm kiếm đánh tới, Trương Kỳ một tiếng quát chói tai, tiện nhân, ngươi muốn chết. Nương theo lấy hắn nhanh chân hướng về phía trước, kiếm quang lấp lánh, lang lệ đánh tới. Tần Lâm Diệp trong đầu quang thần phép tính tự nhiên vận hành, hắn xuất kiếm ở giữa, có quan hệ với một kiếm này sức lực, tốc độ, quy tích, đều đã tại quang thần phép tính tính toán bên trong, thậm chí coi như hắn thời khắc mấu chốt buộc phát cương khí có khả năng tạo thành bao nhiêu tổn thương, kéo dài bao nhiêu khoảng cách, trong đầu đồng dạng có đại khái số liệu. Hiu, thân hình của hắn bỗng nhiên tiến lên, cầm kiếm, trắng nón gương mặt cơ hồ dán chặt lấy Trương Kỳ đâm tới kiếm quang vút qua, lờ mờ bên trong thậm chí có thể nhìn thấy mấy sợi bị chém đứt mái tóc. Xuy, huyết quang bắn tung tóe, hai người giao thoa sát na, kiếm trong tay hắn phong đã lướt qua Trương Kỳ cổ, vạch hạ một đạo đỏ thắm vết máu. Thuận theo quán tính tiến lên mấy bước, Trương Kỳ mở to con mắt, tay trái không tự chủ được che lấy cổ, đại lượng máu tươi ùn ùn không ngừng từ hắn chỉ khâu bên trong chạy xuôi mà ra, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Có thể Tần Lâm Diệp nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mũi kiếm lắc một cái, kiếm trên người máu tươi hóa thành huyết châu phiêu tán. Cái kế tiếp, Trương Kỳ, Vân Cẩm Môn nam tử trên mặt vừa sợ vừa giận, ngươi thế mà học được giết người. Giết người? Đương nhiên không dám, có thể các ngươi là người sao? Không phải, xuất sinh mà thôi, như vậy, ta giết lên đến tự nhiên liền không có cái gì gánh chịu. Hôn trướng. Nam tử trong mắt tức giận kích phát đến cực hạn, hôm nay ta không phải thay mẫu thân ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Vân Cẩm Môn, quả thật mãn môn phế vật, cái này Trương Mãn Lâu tốt xấu là gấm hoa sáu phong bên trong mây lầu phong phong chủ, thế mà còn không chịu được như thế, loại môn phái này không hạ xuống, thiên lý năng dùng. Thái Tiến lạnh hừ một tiếng, tốt, đừng chờ đám phế vật này, bắt lấy nữ nhân này. Giao cho công tử xử trí, không cần hỏng công tử hào hứng. Phải. Thái Tiến bên cạnh đám người đồng ý, cấp tốc xông tới. Không chỉ đám bọn hắn, Vân Cẩm Môn đám người đồng dạng thẹn quá hóa giận, một mặt giữ tợn ngang nhiên vây giết. Nguyên bản bọn hắn nhìn xem Triệu Hiểu Du vị này ngày bình thường trong môn để bọn hắn ái mộ không thôi sư tỷ, xuất thủ lúc còn lòng có không đành lòng, có thể tận mắt nhìn thấy nàng một kiếm chém giết Trương Kỳ cường đại, lại thêm lên nàng ngôn ngữ vũ nhục, cùng bọn hắn giờ phút này chuyện làm mang tới thẹn quá hóa giận. Tất cả cảm xúc tại thời khắc này toàn bộ chuyển hóa thành phá hoại dục vọng. Thậm chí liền nhìn lấy nàng tấm kia tinh xảo động lòng người khuôn mặt nhỏ, đều hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất đi lên vạch hoa, hủy đi. Đáng tiếc. Hiện tại Triệu Hiểu Du bản chất bên trên đã đổi thành Tần Lâm Diệp. Một vị thân kinh bách chiến, trực tiếp, gián tiếp chết trong tay hắn bên trên vô số kể, chiến lực càng là áp đảo bình thường trí tôn bên trên Tần Lâm Diệp. Siêu phàm cấp 4 tu vi, tinh chuẩn nhạy cảm tinh thần cảm giác, lại thêm lên đối với bốn phía rất nhiều biến hóa rõ ràng thấm nhuần quang thần phép tính. Song phương vẹn vẹn va chạm sát na, chiến đấu đã chuyển biến thành đơn phương giết chóc. Một kiếm. Một kiếm. Đều chỉ cần một kiếm. Siêu phàm cấp 2. Siêu phàm 3 cấp. Thậm chí cả siêu phàm cấp 4. Không có gì khác nhau. Muốn nói khác biệt duy nhất. Đại khái chính là những siêu phàm kia cấp 4 người luyện thành cương khí, mà Tần Lâm Diệp kiếm trong tay không phải thần binh lợi khí gì. Tại bọn hắn đem cương khí chuyển là hộ thân mà không phải sát phạt lúc, phá vỡ bọn hắn cương khí hộ thân lúc, hắn cũng cần đem cương khí kích phát một cái mà thôi. Cứ như vậy, tất nhiên là lại lần nữa đưa tới đám người hô to gọi nhỏ. Cương khí. Nàng luyện ra cương khí. Thế mà đột phá đến siêu phàm cấp 4 rồi. Khó trách có thể giết được Trương Sư Huynh. Cẩn thận. Tiêu thảm nổi lên bốn phía, máu tươi tràn ngập. Trương Mãn Lâu trên mặt sợ hãi không thôi. Triệu Hiểu Du. Tuổi vừa mới đôi chín. Tu luyện tới siêu phàm 3 cấp đã có thể xưng thiên phú dị bẩm, tại dáng mây phong bên trong được tôn là đại sư tỷ, thụ vô số người yêu mến, trước mắt trải qua nhân sinh thủy biến, càng là đột phá đến siêu phàm cấp 4. Siêu phàm cấp 4 đến siêu phàm cấp 6 ở giữa cũng không bình cảnh, đơn giản tích lũy tháng ngày, nói một cách khác, lấy thiên phú của nàng cùng tuổi tác, tương lai tất nhiên có thể bước vào siêu phàm cấp 6. Bởi vì, hôm nay nàng nếu không chết, Trương Mãn Lâu lập tức đã động giết tâm. Một đám rác rưởi. Tránh ra. Ta đến. Cái này thời gian, Thái Tiến lại là quát lạnh một tiếng, ngay sau đó, ngang nhiên đánh giết, trên người cương khí ly thể, tại đặc thù kiếm thuật kích phát hạ giống như kiếm khí phá không, gào thét lên đem Tần Lâm Diệp hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, thân hình một trận biến ảo, kích xạ mà tới 6 đạo kiếm khí trong đó 4 đạo bị hắn trực tiếp tránh đi, còn lại 2 đạo hắn chỉ bất quá đem kiếm trong tay tả hữu rung động, đã chấn khai. Ngay sau đó, kiếm trong tay của nàng đâm thẳng, kiếm cương bộc phát. Tại cương đại tinh thần không chê tinh chuẩn hạ, cái này đạo kiếm cương giống như diễn dịch ra siêu phàm cấp 5, cương khí ly thể thần dị, tại Thái Tiến chưa có phát giác lúc, đem bộ ngực của hắn xuyên thủng. Hắn lại cũng bước tiến lên, mũi kiếm bay lượn, đã đem vị này siêu phàm cấp 5 một kiếm đeo đầu. Thái thống lĩnh, chan chứa sát cơ nghĩ muốn xuất thủ Trương Mãn Lâu nhìn xem bị đeo đầu Thái Tiến, tiến lên thân hình im bặt mà dừng. Tần Lâm Diệp lại chưa từng để ý tới, chém giết Thái Tiến, hắn xông vào đám người, mũi kiếm lấp lánh. Trong chốc lát gió tanh mưa mà ù, chừng gần 10 người bị hắn tại chỗ chém giết. Loại này thực lực khủng bố, tại chỗ để may mắn còn sống sót tầm 10 người sụp đổ, nhao nhao chạy từ phía. Liên liên Trương Mãn Lâu cũng là sắc mặt kinh hãi, thiện nhân này. Nàng làm sao sẽ mạnh tới mức này? Mắt thấy mọi người chạy từ phía, hắn cũng là không lo được phát tiết lửa giận trong lòng, vội vàng xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường. Cứ như vậy, Thần Lâm Diệp thân hình tung hành. Mười bước khoảng cách tất giết một người. Mắt thấy Trương Mãn Lâu muốn chạy, lập tức bỏ qua mấy người khác, sải bước, thẳng hướng Trương Mãn Lâu đuổi theo. Mặc dù hắn tu vi so với Trương Mãn Lâu đến chênh lệch bên trên một cấp, thương thế trên người cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dựa vào đối tự thân lực lượng tinh chuẩn tỷ lệ lợi dụng, giữa hai người khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Đợi đến Trương Mãn Lâu bị đặt vào hắn phạm vi công kích lúc, trong tay hắn mũi kiếm lắc một cái. Chỉ có siêu phàm cấp 5 mới có thể nắm giữ ly thể kiếm cương không hợp với lẽ thường lại lần nữa bắn ra. Trương Mãn Lâu cảm giác được nguy cơ, bị ép quay người một chém. Có thể như thế chặn lại, tự nhiên ảnh hưởng tới tốc độ, bị Tần Lâm Diệp đuổi theo, vẹn vẹn hai kiếm giao phong, Trương Mãn Lâu bả vai đã bị mũi kiếm xuyên thủng. Tử vong uy hiếp, để Trương Mãn Lâu sắc mặt trắng bệnh, trong miệng càng là nhịn không được cầu xin tha thứ, không. Dừng tay. Triệu Điện Nữ, ta là người Trương Thúc à. Ngươi nhỏ thời gian ta trả lại cho ngươi đưa qua khánh sinh lễ. Tần Lâm Diệp cảm xúc không có nửa điểm biến hóa, kiếm trong tay thiểm điện đâm thẳng, trực tiếp xuyên thấu qua Trương Mãn Lâu đón đỡ một chỗ sơ hở đem đầu lâu xuyên thủng. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Lễ vật, thanh kiếm này là hoàn lễ, không tạ. Tần Lâm Diệp buông tay ra, mặc cho thanh này xuyên qua Trương Mãn Lâu đầu lâu kiếm lưu tại đầu hắn bên trên. Ừm. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp tựa hồ dừng một chút. Bất quá hắn cũng không để ý đến. Chỉ là hắn xoay người, đi vào Thái Tiến bên cạnh, đem hắn thanh kiếm kia nhặt lên. Thanh kiếm này chất lượng so với trong tay hắn thanh này tốt hơn nhiều. Lấy cái này thanh lợi kiếm chi huy, không cần cương khí, hắn đều có thể phá vỡ siêu phàm cấp 4 người cương khí hộ thể, từ đó có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm chân khí cùng thể lực. Thu kiếm, hắn lại lục soát một chút chữa thương dược vật cùng tiền tài về sau, quay người rời đi phiến chiến trường này. Thẳng đến mấy chục cây số, tiến vào một mảnh càng là hoang vu sơn cốc về sau, hắn mới mở miệng nói một tiếng, thế nào, còn muốn trang đến cái gì thời gian? Hoang vu trong sơn cốc không có một ai, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Tần Lâm Diệp cũng không đổi, giải khai áo chỗ cổ áo nút thắt, cái cổ trắng ngọc cùng xương quai xanh ở giữa chỗ có một đạo vết kiếm, nhiễm mãn máu tươi, đây là vỡ nát kiếm cương gây thương tích. Hắn thân thể này trung quy là siêu phàm cấp 4, lại thương thế chưa lành, đối đầu hơn 10 người, bao quát hai vị siêu phàm cấp 5 cao thủ vây công, không thể nào làm được bình yên vô sự. Người là ai? Cái này thời gian, tinh thần hắn cảm giác bên trong đột nhiên được biết một đạo tin tức. Một cái kéo dài hơi tàn người mà thôi. Tần Lâm Diệp nói, vừa rồi ngoại giới động tĩnh ngươi hẳn là có cảm giác biết đi. Cái này nói tinh thần ba động chủ nhân không là người khác, chính là Triệu Hiểu Du bản thân. Thời khắc này nàng, ý thức đã thức tỉnh, bất quá bởi vì bị Tần Lâm Diệp tinh thần ý thức áp chế, nàng chưa đoạt lại thân thể khống chế quyền. Phải. Tốt, ta cứu ngươi mạng, cái này một điểm, ngươi không thể phủ nhận. Ta biết, nếu như không phải ngươi, ta đã chết. Triệu Hiểu Du tinh thần ba động mặc dù suy yếu, nhưng lại có vẻ mười phần tỉnh táo, đây là đoạt xá trùng sinh. Ta nghe nói những đứng kia tại đỉnh phong thánh giả có thể thông qua bí thuật, né qua sinh tử đại nạn, đoạt xá trùng sinh, cuối cùng lại sống một đời, nghĩ đến ngươi cũng là như thế. Theo lý thuyết ngươi đã cứu ta tính mạng, ta không có tư cách cự tuyệt cái này yêu cầu, nhưng mẹ ta có nguy hiểm, chờ đem mẹ ta cùng muội muội cứu ra về sau, ngươi muốn thân thể của ta. Ta có thể cho ngươi. Nói chuyện với người thông minh chính là thuận tiện. Ta đối với thân thể của ngươi không có bao nhiêu hứng thú, đoạt xá trùng sinh cũng nhất định phải phù hợp người, ngươi thân thể này cùng ta cũng không phù hợp. Cái kia ngươi, làm cái giao dịch a? Ngươi nói, đây là thân thể của ngươi, ta cũng chưa xóa đi ngươi tại bộ thân thể này bên trên ấn ký, chắc hẳn ngươi cũng cảm giác được ta huyền thiên kiếm điển tinh diệu. Lại là Hiểu Du trước đây chưa từng gặp chi kiếm điển. Ta thụ ngươi huyền thiên kiếm điển, bằng pháp này ngươi có thể thành liền thánh giả, thậm chí có hy vọng chí tôn. Làm đại giá, ta cần lấy ngươi một bộ phận tinh khí luyện khí hóa thần, tu dưỡng ta trạng thái tinh thần, đồng thời, ngươi cần tại ta chỉ dẫn hạ, thay ta tìm kiếm một bộ phù hợp tại thân thể của ta. Triệu Hiểu Du không có làm sao do dự liền đồng ý, được. Như vậy thành giao, thân thể trả lại cho ngươi. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 538, xin giúp đỡ. A. Đau nhức. Triệu Hiểu Du tiếp nhận thân thể về sau, duy nhất cảm giác chính là đau nhức. Liền giống như là toàn bộ người bị nhu thoái, gian nan ghép lại với nhau, toàn thân trên dưới không có một chỗ không tồn tại thống khổ. Loại thống khổ này, để sắc mặt nàng rất nhanh trở nên tái nhợt, nước mắt đều suýt nữa nhỏ giọt xuống. Rất khó tưởng tượng, vị kia tự xưng Tô Tần Thánh giả cao nhân là như thế nào chống đỡ như vậy thống khổ, cũng hoàn thành một trận dùng ít được nhiều, lấy yếu chống mạnh chiến đấu. Bất quá. Khi nàng liên tưởng đến bởi vì chính mình bị liên lụy cầm tù tại Vân Cẩm Môn bên trong người nhà, cùng các nàng khả năng sẽ phải gánh chịu đến cực khổ lúc, nàng vẫn là cưỡng ép đem thống khổ tiếng rên rỉ ép xuống. Cắn môi một cái, nàng cưỡng bách chính mình nhịn xuống thống khổ, hoàn thành lấy Tần Lâm Diệp lúc trước cũng chưa hoàn thành thương thế xử lý trình tự. Có thể ngay sau đó, nàng tựa hồ chú ý tới trên người mình trang phục. Quần áo bị đổi, cũng mà còn có qua thanh tẩy vết tích. Đây chẳng phải là nói. Trong lúc nhất thời, nàng tinh xảo gương mặt rất nhanh nhiễm bên trên một tầng hồng hà. Bất quá nàng rất rõ ràng chính mình bị thái tiến trọng thương, lại từ như vậy cao không trung rơi xuống mà hạ sẽ có kết cục gì. Có thể bất tử, đã là thiên đại kỳ tích. Thậm chí, lúc ấy nàng đều cho là mình chết rồi. Nếu như không có vị này Tô Tần tiền bối, nàng bây giờ cũng đã luân là một cỗ thi thể, không người thường tiếc phơi thây hoang dã. Không, liên lưu lại toàn thây đều không thể làm được. Hẳn là táng thân thú bụng, hải cốt không còn. Nghĩ đến nơi này, Triệu Hiểu Du trầm mặc chỉ chốc lát, im ắng tại trong lòng nói một câu, cảm ơn. Không cần lại là Triệu Hiểu Du sự phân tâm, càng không dùng tiêu hao khống chế tinh thần Triệu Hiểu Du thân thể làm việc, Tần Lâm Diệp tự nhiên có thể bắt lấy thời gian điều ly chính mình trạng thái tinh thần. Cứ việc bởi vì hắn cái này nói tinh thần quá mức suy yếu, nhất định phải ỷ lại Triệu Hiểu Du tinh huyết chân khí tiến hành ôn dưỡng, nhưng chỉ cần có thể sống qua gian nan nhất khoảng thời gian này, chờ bên trên 3 năm tháng sau. Hắn cho dù thoát ly Triệu Hiểu Du thân thể, cũng có thể tự mình sinh tồn. Thời gian này, thực tế bên trên rất ngắn. Dù sao lấy Tần Lâm Diệp tu vi cảnh giới hiện tại đến nói, tùy tiện bế cái quan chính là mấy chục năm, trên trăm năm, soát một vòng tiên đế đều phải tốn mấy chục năm, tại không có thời không phi thuyền lúc, đi đường lộ trình cũng là lấy năm qua tính toán. 3 năm tháng khôi phục lại loại tình trạng này. Đổi thành bình thường vô lượng tiên vương đến nói, quả thực so với người bình thường uống một ngụm nước thời gian còn ngắn ngủi. Đáng tiếc, thế giới quy thì lại khác, nếu như là tại chu vũ trụ bên trong, ta hoàn toàn có thể thông qua năng lượng hiển hóa, ngưng tụ thành năng lượng thân thể. Năng lượng thân thể mặc dù không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói, nhưng chỉ cần ta tinh thần khôi phục, ta bản thân liền đại biểu cho đỉnh phong, tiền đồ cái gì, căn bản dùng không bên trên. Tần Lâm Diệp trong lòng có chút tiếc nuối. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Lâm Diệp tiến vào cùng loại với minh tưởng trạng thái, làm hết sức khôi phục chính mình trạng thái tinh thần. Có thể loại này minh tưởng khôi phục kéo dài vẹn vẹn mấy ngày, liền bị ngoại giới quấy nhiễu nhân tố cắt ngang. Tô tiên sinh, mời ngươi xuất thủ, mau cứu người nhà của ta. Từ minh tưởng trạng thái đi ra ngoài hắn, chính nghe được tinh thần cảm giác bên trong không ngừng vang vọng kêu gọi. Mà kêu gọi người, tất nhiên là Triệu Hiểu Du. Chuyện gì xảy ra? Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Thế giới này quy tắc có phần là khắc nghiệt, lại thêm lên hắn giờ phút này tinh thần còn nhỏ yếu, làm không được tinh thần ly thể cảm giác ngoại giới biến hóa. Tô tiên sinh, cầu ngài mau cứu người nhà của ta. Triệu Hiểu Du nói, thông qua giao lưu tinh thần, rất nhanh hoàn thành ý tứ biểu đạt. Lúc điện thiên thần tên xuất sinh kia mang theo lúc điện hai vị siêu phàm cấp 6 trưởng lão giáng lâm đến Vân Cẩm Môn, bức bách Vân Cẩm Môn đem ta giao ra, đồng thời giận lây sang mẹ ta cùng muội muội, cũng tuyên bố, như Vân Cẩm Môn 3 ngày không chịu đem ta giao ra, trước hết giết ta tiểu muội, lại giết ta nhị muội, cho đến đối với mẹ ta hạ sát thủ. Cái này xem xét liền biết là cái cạm bẫy, dẫn ngươi tự chui đầu vào lưới. Ta biết, nhưng nếu như ta không hiện thân, bọn hắn thật sẽ đối với ta tiểu muội cùng nhị muội cùng mẹ ta hạ sát thủ. Triệu Hiểu Du cảm xúc không phấn chấn, tinh thần bên trong càng mang theo vẻ đau thương cùng tuyệt vọng. Thậm chí, Tần Lâm Diệp còn từ nàng cảm xúc bên trong cảm giác được một tia hối hận. Có lẽ, lúc trước nàng không như vậy quyết tuyệt, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào kết quả này, mình bị đuổi theo bốn phía ẩn nấp không nói, còn liên lụy đến người nhà. Lỗi của ngươi, không ở chỗ ngươi làm quyết định, mà ở chỗ nhỏ yếu. Tần Lâm Diệp nói y. Tô tiên sinh, ta minh tưởng bao lâu? Có 9 ngày rồi. Cửu Thiên sao? Ngươi huyền thiên kiếm điển tầng thứ 3 luyện thành dô y sao? Còn không có. Cái gì? 9 ngày rồi, ngươi thế mà liền huyền thiên kiếm điển tầng thứ 3 đều còn không có luyện thành. Tô tiên sinh. Huyền thiên kiếm điển tầng thứ 3, đã tương đương với siêu phàm cấp 4 đỉnh phong. Ta mới vừa vặn lại sự giúp đỡ của ngài hạ đột phá đến siêu phàm cấp 4. Triệu Hiểu Du thanh âm yếu một chút. Thần Lâm Diệp có chút im lặng. Một môn trí cao pháp mà thôi. Vẫn là màu lam trí cao pháp. 9 ngày đều không thể từ tầng thứ 2 luyện đến tầng thứ 3. Quả nhiên, đối với người bình thường thiên phú tu luyện hắn không nên đáp lại quá cao hy vọng. Ta nhìn ngươi trạng thái tu luyện. Ta cần đem thân thể giao cho ngài sao? Triệu Hiểu Du truyền lại ở giữa, tựa hồ rất khó lấy mở miệng. Thanh tú động lòng người gương mặt cũng tràn đầy ửng đỏ. Không cần, ta xem một chút trạng huống thân thể của ngươi là được, đưa ngươi những ngày này trải qua ngưng tụ một cái, ta dạy cho ngươi ký ức truyền lại phương pháp. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn cũng không có đoạt xá Triệu Hiểu Du, khống chế lên Triệu Hiểu Du thân thể cuối cùng cách một tầng. Cái loại cảm giác này, liền tương đương với tay nắm tay lái xe, cùng thông qua điện thoại viễn trình điều khiển cỗ xe đồng dạng, không thể đánh đồng. Tiêu hao tinh thần thế nhưng là không nhỏ. Rất nhanh, Triệu Hiểu Du đã đơn giản học xong ký ức tin tức truyền lại phương pháp. Thần Lâm Diệp nhìn một chút. Triệu Hiểu Du, xác thực rất cố gắng. Chỉ là thương thế của nàng ảnh hưởng nghiêm trọng tiến độ tu luyện của nàng. Những thương thế này hắn dựa vào cường đại tinh thần ý chí ngăn chặn, hành động ở giữa nhẹ nhõm như thường, không gặp nửa điểm bệnh trạng, có thể Triệu Hiểu Du lại làm không được cái này một điểm. Mặc dù nàng tu luyện 10 phần nghiêm túc khắc khổ, nhưng nếu như không phải bởi vì trong cơ thể nàng có Tần Lâm Diệp tu luyện Huyền Thiên Kiếm Điển lưu lại ký ức, chiếu nàng loại này có chút dã man luyện pháp, cuối cùng sẽ chỉ đem thân thể luyện xấu. Tốt, lại đem Vân Cẩm Môn tin tức tư liệu, cùng tiến về Vân Cẩm Môn con đường đánh bao một phần cho ta. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí một trận, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Phải. Triệu Hiểu Du rất mau đem những này tin tức xuyên thấu qua hồi tưởng, từng cái truyền đưa cho Tần Lâm Diệp. Cuối cùng, mới nói, Tô tiên sinh, cảm ơn ngài khẳng khái trợ giúp, Hiểu Du không thể báo đáp, sau này nguyện phụng dưỡng tiên sinh trước người, đi theo làm tùy tùng, để báo đáp Tô tiên sinh nhân tình. Ngươi điểm tâm sáng tu có sở thành, khởi hành lên đường thay ta tìm được một bộ phù hợp thân thể là đủ. Tần Lâm Diệp nói y. Trước mắt giao hữu hội bên trong chỉ có 11 người, tính bên trên chưa bị hắn kéo vào giao hữu hội 3 người, cũng mới 14 người, có thể cái này 14 người bên trong, Á Thái Đại Lục, Á Âu Đại Lục chiếm 6 cái, cung điện trên trời Đại Lục bên trên liền vấn tể 1 người, còn tại trời phạt hạ hôi phi yên diệt, bởi vì, muốn tìm mới tinh thần phù hợp người, sợ là được vượt càng lớn đất liền mới được. Mà huyền thiên giới bên trong, trừ nhân loại bên ngoài, còn có hung thú, thái cổ hung thú, một chút hệ thống tu luyện liền là thông qua dung nhập hung thú, thái cổ hung thú huyết mạch, lấy thu hoạch được cường đại lực lượng. Đám hung thú này, thái cổ hung thú chiếm cứ tại thâm sơn rừng già, lại hoặc là mênh mông trong vùng biển, ngăn trở hàng nọ y. Thường nhân muốn đi trở lại hai tòa đại lục ở giữa, hoặc là tiêu tốn rất nhiều tinh thạch mua giá cả đắt đỏ vé tàu, hoặc là liền tu thành thánh giả, phi thiên độn địa mà hướng. Cung điện trên trời đại lục tương đối phong bế bảo thủ, cùng cái khác đại lục giao lưu rất ít, cũng không có chuyên nghiệp hàng nói vé tàu, hoặc là có, nhưng không mở ra cho người ngoài, bởi vì, nghĩ muốn đi trước cái khác đại lục, cũng chỉ có tu thành thánh giả một cái biện pháp. Mà lại, Tần Lâm Diệp chính mình cũng cảm thấy, tu thành thánh giả biện pháp này đơn giản nhất. Tìm một chỗ, trạch bên trên 1-2 năm, đem huyền thiên kiếm điển tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, thánh giả giai đoạn nhẹ nhõm đột phá. Hắn còn có thể thừa dịp cái kia một trong thời gian 2 năm, đem trạng thái tinh thần khôi phục lại, làm khế hợp nhập chân chính thân thể, cũng nhanh chóng đăng lâm chí tôn làm chuẩn bị. Vẹn toàn đôi bên. Triệu Hiểu Du ý thức rất nhanh nhường ra thân thể khống chế quyền. Tần Lâm Diệp trải qua 9 ngày thời gian minh tưởng, tinh thần có chỗ khôi phục, lại thêm lên lúc trước khống chế qua một lần thân thể này, thoáng hoạt động trong chốc lát, đã thuận lợi hoàn thành đối với thân thể này tiếp trưởng. Thương thế trên người cuối cùng khôi phục, không tệ. Tần Lâm Diệp thoáng hoạt động một cái. Thương thế đã khôi phục. Cứ việc mới siêu phàm cấp 4, nhưng dựa vào huyền thiên kiếm điển cường đại cùng quang thần cấp phép tính phụ trợ, thu lại vân cẩm môn cùng lúc điện siêu phàm cấp 6 cũng không phải việc khó gì. Bất quá. Lý do an toàn, vẫn là đem huyền thiên kiếm điển tu luyện tới tầng thứ 3 đi. Tầng 3 huyền thiên kiếm điển đặt cơ sở, thu lại vân cẩm môn cùng lúc điện người đến, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Thần Lâm Diệp đánh giá 4 phía một cái. Thế mà đến thành trấn tới, mặc dù là chỗ ngoại ôm một cái vắng vẻ việt lạc, nhưng trạch trên núi không tốt sao? Bị phát hiện tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm xuống, siêu phàm cấp 4 người, chán ở dê lẽ lại sẽ còn bị quỷ ăn hay sao? Mà lại, hắn đang định luyện kiếm lúc, phát hiện trên người quần áo lại biến thành một bộ màu trắng đủ ngực váy ngắn. Cân vạt quần áo, phối hợp váy dưới, tay áo dài bồng bềnh. Mà lại, một đầu thẳng tới bên hông mái tóc hiển nhiên cố ý đánh ly qua, mềm mại tơ lụa, theo gió phiêu bày. Búi tóc hai đầu chỗ mang theo màu trắng nhung đoàn, nếu như phi vũ, còn có mấy cây băng rùa, rủ xuống mà xuống, giao thoa tại tóc dài đen nhánh bên trong. Không thể nhất nhẫn là, vành hai chỗ liên lụy lấy bàn ở dê bạc tua cờ, lại ánh sáng nhạt bên trong lấp lóe. Loại trang phục này, Tần Lâm Diệp thoáng luyện một cái, còn phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Cái này còn luyện thế nào kiếm? Khó trách luyện cửu thiên đều không có đem huyền thiên kiếm điển tầng 3 luyện thành. Tần Lâm Diệp rất nhanh quay người, tại Triệu Hiểu Du ở gian phòng bên trong lật tìm. Kết quả, hắn cái kia thân nam trang tựa hồ là bị vứt bỏ, tìm một thời gian thật dài đều không có tìm được. Ngược lại là một chút nữ tử quần áo, trang sức tìm được không ít. Cuối cùng Tần Lâm Diệp tìm kiếm một phen, miễn miễn cưỡng cưỡng tại nàng vừa mua 6 bộ quần áo chúng tuyển một bộ tương đối nhẹ nhàng khoan khoái dứt khoát quần áo, đem cái này một thân váy dài cấp tốc đổi hạ, lúc này mới bắt đầu một lần nữa luyện kiếm. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Đợi đến thời hạn sắp tới, Tần Lâm Diệp cầm kiếm, xuất hiện ở Vân Cẩm Môn Sơn môn bên dưới. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 539, cứu viện. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Tần Lâm Diệp nhìn xem càng ngày càng gần Vân Cẩm Môn Sơn môn. Vân Cẩm Môn mặc dù xuống dốc, có thể kia là tương đối nhất lưu thế lực, đỉnh tiêm tông môn, ở trong mắt người bình thường vẫn thuộc về quái vật khổng lồ, mà cái thế lực này bản thân cũng nắm trong tay xung quanh vượt qua 10 tòa thành trì, mấy triệu nhân khẩu. Bởi vì sớm tại Tần Lâm Diệp bước vào Vân Cẩm Môn lúc, Vân Cẩm Môn người đã nhận ra hắn đến, tại hắn đến Sơn Môn lúc, càng là có hơn 10 người cấp tốc từ trên núi chạy xuống dưới. Bất quá, đặt chân Sơn Môn lúc, Tần Lâm Diệp nhưng không có lại tiến. Lần này hắn mục đích trừ giải quyết Thiên Thần công tử cái phiền toái này bên ngoài, chủ yếu vẫn là cứu ra Triệu Hiểu Du mẫu thân Triệu Vân Hà, cùng nàng hai cái muội muội. Triệu Hiểu Du. Xông lên hơn 10 người bên trong, trừ một cái phong chủ, hai vị trưởng lão ngoài ra, thình lình còn có Vân Cẩm Môn phó môn chủ Trần Đại Đồng. 4 vị siêu phàm cấp 5 cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có 3 người rõ ràng thuộc về lúc điện, trong 3 người cầm đầu một cái lao giả khí tức kéo dài, chân khí hùng hậu. Lấy Tần Lâm Diệp chân khí tu vi đến nhìn. Đây là một tôn siêu phàm cấp 6, hơn nữa còn là siêu phàm cấp 6 đỉnh phong đỉnh tiêm tồn tại, khoảng cách thánh giả chi cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, nhìn hắn khí huyết trên người suy bại trình độ, đời này chỉ sợ đều chưa chắc có hy vọng có thể thành tiểu thánh giả, thậm chí, chân khí của hắn mặc dù hùng hậu, nhưng thụ tuổi tác ảnh hưởng, chiến lực cũng liền cùng phổ thông siêu phàm cấp 6 tương đương mà thôi. Các ngươi không phải muốn dẫn ta ra sao? Hiện tại, ta tới, đem người thả. Thần Lâm Diệp bình tĩnh nhìn trước mắt hơn 10 người. Trần Đại Đồng, cùng với Khắc Vân Cẩm Môn người ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. 12 ngày trước trận chiến kia, Thần Lâm Diệp tuyệt không đem tất cả người giết tận, có mấy người có thể trốn về Vân Cẩm Môn cùng lúc điện, thông qua những người kia miệng, Vân Cẩm Môn cùng lúc điện trên dưới đều đã biết, thiếu nữ này hình như có kỳ ngộ, không chỉ đột phá đến siêu phàm cấp 4 luyện thành cương khí, càng là lấy yếu chống mạnh, dùng ít được nhiều, chém giết Vân Cẩm Môn siêu phàm cấp 5 phong chủ Trương Mãn Lâu cùng Thiên Thần công tử thị vệ thống lĩnh, đồng dạng siêu phàm cấp 5 thái tiến. Tuổi còn trẻ liền có thực lực cỡ thế này. Như không có Thiên Thần công tử một chuyện, quả thật Vân Cẩm Môn đại hưng hiện ra. Vân Cẩm Môn môn chủ Mây Chính Dương thậm chí nguyện ý để nàng trở thành thiếu môn chủ. Đáng tiếc, nàng đã đem Thiên Thần công tử làm mất lòng, còn giết lúc điện một tôn siêu phàm cấp 5 cao thủ, tại thêm lên song phương kết xuống thù hận, lúc điện không có khả năng giữ lại như thế một cái thai hoàng ẩm. Cuối cùng, vì bảo toàn Vân Cẩm Môn, Mây Chính Dương làm ra hy sinh Triệu Vân Hà người một nhà quyết định. Thế là có Vân Cẩm Môn cùng lúc điện cộng đồng thiết hạ Dương Như Bức Triệu Hiểu Du hiện thân một màn. Thả ngươi, thật sự là ngây thơ, ngươi đã tới liền không phải không biết nói đi, hôm nay, không chỉ ngươi muốn chết, cả nhà ngươi người, đều phải chết. Lúc điện một phương lão giả tiến lên, cười lạnh một tiếng. Vậy cũng không thấy, rời cái này hai cây số chỗ đứt ruột sườn núi ta giấu một tòa bay tranh, vị trí cụ thể các ngươi muốn tìm đến, sợ là được một chút thời gian, nếu như các ngươi không nguyện ý thả người, ta lập tức xoay người rời đi. Chúng ta hiện tại cách xa nhau trăm bước, ta tận hết sức lực tốc độ cao nhất chạy trốn, ngươi chưa hẳn có thể tại hai cây số bên trong đuổi theo bên trên ta, mà chỉ cần ta bên trên bay tranh, mượn đứt ruột sườn núi độ cao cùng sức gió, có thể bay ra mười mấy cây số, trừ phi các ngươi có thánh giả đích thân tới, nếu không, muốn bắt ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thần Lâm Diệp bình tĩnh nói y. Thần Lâm Diệp lão giả sắc mặt hơi đổi một chút. Theo nói đối phương từng đuổi theo trải qua chạy trốn Trương Mãn Lâu. Hai cây số. Hai người hiện tại cách xa nhau trăm bước. Cái này điểm khoảng cách, hắn chỉ sợ thật không có năm chắc vượt càng trăm bước đuổi theo bên trên người trước mắt. Bay tranh mang được một người hai người, nhưng lại mang không được ba, bốn người, các ngươi đem người thả, ta có thể theo các ngươi lên núi, nếu không. Ta cái này liền rời đi. Ha ha, ngươi nếu dám đi, các nàng ba cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả cười lạnh nói y. Đã ta lưu lại chúng ta bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đi là ba người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia vì sao không dứt khoát bảo toàn một người rời đi đâu. Ba cái chết dù sao cũng so bốn cái đều chết tốt. Thần Lâm Diệp đạm mạc nói, huống hồ. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta được một vị đỉnh tiêm thánh giả truyền thừa, dựa vào vị này thánh giả truyền thừa, ta dùng ngắn ngủi nửa cái đến tháng thời gian, liền từ siêu phàm 3 cấp tu luyện đến cấp 4. Đồng thời vượt cấp giết địch, chém giết hai tôn siêu phàm cấp 5 cao thủ. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, lại lần nữa nói. À, quên nói, ta hiện tại đã là siêu phàm cấp 4 đỉnh phong, tấn thăng siêu phàm cấp 5 sắp đến. Đang khi nói chuyện, hắn còn triển lộ một cái huyền thiên kiếm điển tu luyện tới tầng thứ 3 sau mang tới khí cơ biến hóa. Mà cảm thụ được Tần Lâm Diệp trên người khí tức, vô luận Vân Cẩm Môn vẫn là lúc điện người, toàn bộ thốt nhiên biến sắc. Nhất là vị lão giả kia, trên mặt càng là tràn đầy ngơ ngác. Lúc này mới bao lâu, siêu phàm 3 cấp Triệu Hiểu Du. Thế mà liền đến siêu phàm cấp 4 đỉnh phong rồi. Siêu phàm cấp 4 đến cấp 6 ở giữa cũng không có cái gì bình cảnh, cứ theo đà này, tiếp qua mấy tháng, nàng chẳng phải là muốn thẳng bên trên siêu phàm cấp 6. Thậm chí, lấy thiên phú của ta, hiện tại lại được thánh giả truyền thừa, tương lai có rất lớn hy vọng thành tiểu thánh giả, lúc điện như diệt ta mãn môn, thù này hận này, không đội trời chung. Đến thời gian các ngươi liền đem đứng trước một tôn trốn ở trong tối thánh giả, cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ trả thù. Loại tổn thất này, chỉ sợ lúc điện điện chủ đều không chịu đựng nổi đi, cho nên nói, lần này, là các ngươi giết ta duy nhất cơ hội. Tần Lâm Diệp nói đến đây, tay áo dài bay lên, giơ kiếm gảy nhẹ, Vân Cẩm Môn người như trợ ta, chúng ta không ngại liên thủ đem lúc điện người phản sát, chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này, Vân Cẩm Môn tương lai không cần tiếp tục muốn ngựa lúc điện mùi hơi thở, cho nên nói, các ngươi cũng có thể có mới lựa chọn, dù sao ta chúng quy là Vân Cẩm Môn một viên. Lời nói này nói ra, Trần Đại Đồng, Lúc điện lão giả đồng thời đổi sắc mặt. Lúc điện lão giả ngay lập tức quát nói, thánh giả há lại dễ dàng như vậy thành tựu, huống hồ, ngươi tức liền trở thành thánh giả, bằng vào ta lúc điện nội tình, vẫn có thể đưa ngươi diệt sát. Nói xong, hắn còn tràn đầy cảnh cáo nhìn Trần Đại Đồng một chút, nàng cho dù thật có thể thành thánh người, cũng là mấy tháng thậm chí mấy năm sau chuyện, Vân Cẩm Môn chẳng lẽ có thể tại ta lúc điện trả thù hạ trèo chống lâu như thế. Trần Môn Chủ, các ngươi cũng không muốn sai lầm. Lão giả để Trần Đại Đồng nguyên vốn có chút lửa nóng tâm tư rất nhanh lạnh xuống. Triệu Hiểu Du có thể thành hay không thánh giả không biết, nhưng nếu như lúc điện uy hiếp lại như có gai ở sau lưng, nếu như bọn hắn thật bác nghịch lúc điện ý chí. Vân Cẩm Môn hỏa diệt môn đang ở trước mắt. Niệm tại QNZ thuộc về Vân Cẩm Môn một viên phân thượng, ta không muốn đối với Vân Cẩm Môn người xuất thủ, các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn đi, dạng này tương lai ta thành tiểu thánh giả, chí ít còn có thể bảo toàn một tia hương hỏa chi tình, về phần các ngươi. Tần Lâm Diệp chuyển hướng lúc điện lão giả, trong thần sắc không có nửa điểm ý sợ hãi, thả hay là không thả người, không thả người, ta xoay người rời đi, không thành thánh người, thế không tại tu hành giới đi lại, một thành thánh giả, nợ máu trả bằng máu, lúc điện cái khác thánh giả, trưởng lao không nói, nhưng ngươi, thiên thần một mạch, từ già yếu lưng còng, cho tới trẻ con tiểu nhi, ta tuyệt đối chạm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy âm tàn. Hắn cẩn thận chằm chằm lấy thiếu nữ trước mắt, tựa hồ muốn xem phá nàng ra vẻ hung ác tâm. Nhưng vô luận hắn lợi dụng chính mình thâm hậu kinh nghiệm làm sao dò xét, cuối cùng ra kết quả đều là thật. Thiếu nữ này, lãnh khốc lý trí, vậy mà thật sự có nảy quyết tâm. Chính hắn tuổi tác đã cao, sinh tử không để ý, nhưng nhà của hắn người thân thuộc lại sinh hoạt tại lúc điện bên trong. Vạn nhất Triệu Hiểu Du thật xoay người rời đi, bế quan khổ tu xung kích thánh giả, cái kia người nhà của hắn thân thuộc thế tất sinh hoạt tại trong cơn ác ngộng. Cho dù hắn không thành thánh giả, siêu phàm cấp 6 thực lực cũng đủ để kéo đến hắn mãn môn giả trẻ đồng quy vu tận. Lập tức, hắn đột nhiên phất phất tay. Lập tức, một đoàn người lên núi bên trên chạy đi. Khác một đoàn người thì âm thầm lặn hướng đứt ruột sườn núi, tìm kiếm Tần Lâm Diệp coi là đường lui bày tranh. Mới nhanh chóng, ta một phát giác được không đúng, ta lập tức liền sẽ rời đi. Tần Lâm Diệp thần sắc bình tĩnh nói y. Lão giả không nói gì. Trầm muộn bầu không khí chậm rãi trôi qua. Một nhóm đi theo tại Trần Đại Đồng Vân Cẩm Môn đệ tử nhìn xem một thân trang phục, tư thế hiên ngang thiếu nữ, trong thần sắc hiện lên một vẻ kính nể. Bọn hắn đã hạ định quyết tâm, đến thời gian cho dù không xuất thủ giúp Triệu Hiểu Du, cũng tuyệt không thể ra tay ngăn cản nàng rời đi. Nếu quả thật bị Trần Đại Đồng ép xuất thủ, bọn hắn không ngại thêm một thanh loạn. Dù sao chém giết lúc ngẫu nhiên xuất hiện một hai lần sai lầm cũng không phải cái gì quái sự. Về phần hậu quả, Vân Cẩm Môn liền nhà mình đệ tử ưu tú như thế đều không gánh nổi. Thực có can đảm truy cứu bọn hắn, cùng lắm thì lui ra Vân Cẩm Môn, tiếp tục chờ đợi cũng không có ý gì. Không bao lâu, Vân Cẩm Môn môn chủ Mây Chính Dương đã mang theo trên người lây dính máu tươi, khí tức hư nhược Triệu Vân Hà mẹ con ba người, vội vàng hạ được núi đến. Mà cùng các nàng đồng hành, còn có lúc điện một vị khác cấp 6 siêu phàm hòa sự kiện kẻ cầm đầu một trong, Thiên Thần Công Tử. Thiện nhân! Thiên Thần Công Tử vừa nhìn thấy Tần Lâm Diệp, con mắt lập tức đỏ lên, một tay cầm kiếm. Rất nhanh chỉ vào Triệu Hiểu Du tiểu muội, quỳ xuống. Nếu không, ta liền giết nàng. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, không chút do dự, xoay người chạy. Chờ một chút. Cái này thời gian, đi theo Thiên Thần Công Tử mà tới một vị khác siêu phàm cấp 6 nam tử trung niên trầm giọng quát nói, chúng ta thả người. Đang khi nói chuyện, hắn tiến lên, giải khai Triệu Vân Hà ba người cấm chế trên người. Hiểu Du. Triệu Vân Hà, đi nhanh đi. Mây Chính Dương thanh âm tinh thần xa xút nói một câu. Mà Tần Lâm Diệp cũng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm siêu phàm cấp 6 nam tử trung niên cùng lão giả. Triệu Vân Hà thấy thế, nhìn một chút chính mình hai cái khác nữ nhi, lại có chút cực kỳ bi ai nhìn Triệu Hiểu Du một chút, Hiểu Du, nhất định phải trốn tới. Tần Lâm Diệp khống chế thân thể, đối với ba người nhẹ gật đầu. Ba người cấp tốc rời đi, lão giả vốn định em thầm ra hiệu những người khác đuổi theo, có thể Mây Chính Dương lại là trầm giọng nói một câu, chư vị, Triệu Hiểu Du ngay ở chỗ này. Các ngươi vẫn là xem trước một chút muốn như thế nào đối phó nàng đi. Có thể nam tử trung niên lại là cười lạnh một tiếng, nàng hôm nay mọc cánh khó thoát. Không cần hắn phân phó, một vị siêu phàm cấp 5 đã mang theo một đội 4 người lặng yên rời trận. Có thể liền tại bọn hắn dự định rời đi, đuổi giết Triệu Vân Hà lấy phân Tần Lâm Diệp tâm lúc, Tần Lâm Diệp động. Tốc độ của hắn chưa chắc có nhiều nhanh, có thể mấy bước hư đạp, đã vượt qua song phương mấy chục bước khoảng cách. Vây quanh nàng, bắt lấy. Tại nam tử trung niên trong tiếng quát chói tai, rõ ràng chỉ là siêu phàm cấp 4 hắn, lại như hổ nhập đàn dê. Vị kia siêu phàm cấp 5 cũng tốt, 4 cái siêu phàm cấp 4 cũng thôi, ở trước mặt nàng phảng phất đợi cắt cỏ rác, kiếm vung lên, đã bị tùy tiện chém giết. Chờ đến lao giả kêu gọi những người khác vượt càng trăm bước hình thành vòng vây lúc, 5 người đã bị lại không đến trong vòng 3 giây toàn bộ giết tận. Loại này kinh khủng hiệu suất chém giết, lập tức để vội vàng vây bên trên lão giả đồng tử co rụt lại. Cái này, nếu như không phải là vì bảo đảm các nàng an nguy, ngươi cho rằng ta vì sao cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Tần Lâm Diệp kiếm trong tay chuyển hướng, máu me tung tóe, trong mắt ta, lúc điện tất cả người, đều là phế vật. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mạnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mạnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 540, hủy diệt. Phế vật. Chỉ bằng ngươi, có tư cách nói chúng ta là phế vật. Thiên thần công tử thần sắc dữ tợn. Tự nhiên, đối phó ta cần muốn vận dụng nhân thủ nhiều như vậy, liên đối lấy đem lúc điện bên trong lão bất tử đều mời ra được, kết quả cho đến nay vẫn không có đem ta bắt lấy, không phải phế vật là cái gì. Nhất là ngươi, càng là như vậy. Ngươi, thiên thần công tử thần sắc vừa tăng. Có thể hắn tự nhiên không dám làm chứng minh ba cờ hờ mình không phải phế vật tiến lên cùng trước mắt cái này vừa giết một cái siêu phàm cấp 5, bốn vị siêu phàm cấp 4 hung nhân chém giết. Lập tức đành phải đột nhiên nhìn về phía nam tử trung niên cùng lão giả, trọng âm trưởng lão, xích xương trưởng lão, hai người các ngươi còn đang chờ cái gì, lẽ nào thật sự liền mặc cho tiện nhân này như vậy vũ nhục chúng ta lúc điện thanh danh sao? Trọng âm, xích xương hai người nhìn thiên thần một chút, thần sắc có chút bất mãn. Bất quá Tần Lâm Diệp lời nói xác thực đã vũ nhục đến lúc điện một môn trên dưới. Suy nghĩ thêm đến Tần Lâm Diệp lần này bày ra chiến lược. Đồng loạt ra tay. Trực tiếp giết. Đường pha y có điều cố kỵ. Hai người liếc nhau, sau một khắc, đồng thời giết ra. Giữa song phương còn có vài chục mét, lăng lệ cương khí đã từ đám bọn hắn trên người bộc phát mà ra, hóa thành kiếm cương, đao cương, chém phá hư không. Bất quá Tần Lâm Diệp quang thần phép tính vận chuyển tới cực hạn, hai người chém ra kiếm cương, đao cương vận chuyển quy tích rõ ràng tại quang thần phép tính trong tính toán, cứ việc những này đao cương, kiếm cương lấp lánh nhanh đến cực hạn, có thể hắn vẹn vẹn thân hình nhường lối, đao cương kiếm cương đã rơi vào không trung. Cái này thời gian, hai tôn siêu phàm cấp 6 cường giả đã giết tới. Hùng hậu chân khí làm đến bọn hắn căn bản không quan tâm lực lượng tiêu hao. Trọng âm hùng hậu cương khí mang theo phong cấm hư không hạo đãng, ầm vang ở giữa hướng hắn đánh tới, đúng là đem phương viên mấy chục mét đều bao phủ tại bên trong. Một người phóng thích phạm vi công kích đồng thời, một người khác càng đem tự thân lực lượng ngưng tụ thành một điểm, thế công một khi bộc phát, tất nhiên long trời lở đất. Phá. Đối mặt loại công kích này, Tần Lâm Diệp thần sắc mãnh liệt, trường kiếm trong tay đâm thẳng. Huyền Thiên kiếm cương ầm vang kích ra, cơ hồ đem hư không xuyên qua. Mặc dù là cương khí cùng cương khí giao phong, có thể Tần Lâm Diệp kiếm cương cường hành, lại thêm lấy điểm phá diện, trọng âm chụp xuống tới cái kia bao quát hư không một trường trực tiếp bị hắn lấy kiếm cương đánh tan. Càn khôn đãng. Đánh tan một trường này đồng thời, xích xương thế công theo sát giết tới, nương theo lấy hắn một đao chém xuống, trong đao phảng phất có càn khôn diễn biến, chỗ cuốn lên duệ khiếu cùng gió tiếng sấm, tựa hồ ẩn chứa lôi đình vạn quân. Dù cho là Vân Cẩm môn môn chủ Mây Chính Dương cũng nhịn không được thốt nhiên biến sắc. Cái này một đao. Keng. Trong hư không đột nhiên bạo phát ra một trận kim thiết tương giao thanh âm. Tần Lâm Diệp kiếm kích bại trọng âm cương khí sau dư thế không giảm điểm chúng xích xương càn khôn đăng kích, kỳ lực nói, vị trí vừa lúc rơi tại mấu chốt nhất một điểm. Tại một kiếm này điểm kích hạ, hạo đãng bàng bạc càn khôn đăng kích uy lực cơ hồ không có nửa điểm tiêu tán, có thể công kích phương vị lại bị cưỡng ép đẩy ra, rơi vào một bên. Đao kiếm tương giao, bởi vì cương khí tu vi chênh lệch duyên cớ, kinh người lực phản chấn dọc theo Tần Lâm Diệp trôi kiếm quần quận đánh tới, đủ để đem hắn trắng nón như ngọc cánh tay chấn động đến huyết vụ tràn ngập. Mặc dù cái này bị thương thế với hắn mà nói không tính cái gì, chỉ là, cân nhờ ở cờ đến thân thể này chính là Triệu Hiểu Du tất cả, hắn trực tiếp quăng kiếm, mặc cho kiếm trong tay bị lực phản chấn đánh bay, cắm vào mặt đất. Mà bản thân hắn thì bản thân mà bên trên, tay trái lấy chỉ hoa kiếm, ầm vang điểm ra, chính giữa trọng âm lồng ngực. Giang giác, sức lực bộc phát, cương khí xuyên qua, trọng âm trước ngực xương cốt đều đứt gãy, lăng lệ cương khí càng làm cho trái tim của hắn vỡ nát, thân thể giống như bị lợi kiếm xuyên thủng, phía sau lưng và táo sen lẫn máu tươi, nổ tung tứ tán. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp điểm trúng trọng âm tay trái nhất chuyển, chế trụ trước ngực hắn quần áo trực tiếp đem hắn hướng về sau đẩy ra, chính đem theo sát đánh tới xích xương thân hình hoàn toàn phong sát. Trọng âm, nhìn xem đang lúc giao phong đột nhiên bị thương nặng nam tử trung niên. Lão giả trên mặt vừa sợ vừa giận. Kinh sợ sau khi, càng là mang theo khó có thể tin. Trước mắt ở độ tuổi này không đến 20, trên mặt còn mang theo một tia thanh xuân không lưu loát thiếu nữ, đúng là tại đối mặt ở giữa đem thân là siêu phàm cấp 6 trọng âm trọng thương. Không đúng. Không phải trọng thương. Xích xương nhìn lướt qua trọng âm trước ngực vết thương. Trái tim đã bị chấn nát. Lập tức, khó có thể tin biến thành kinh khủng. Đây là... đánh giết. Một bên khác. Một cái giao thoa đánh giết trọng âm Tần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển, tại xích xương kinh khủng, ngơ ngác thời khắc, quay người đánh tới, tại trải qua chính mình lúc trước bị đánh bay cắm vào mặt đất trường kiếm lúc, đầu ngón tay vút qua, đã cuốn lên trường kiếm, nương theo lấy bạch đi tung bay, một kiếm đâm ra, kiếm quang sáng chói đem xích xương trước mắt hoàn toàn chiếu sáng. Rõ ràng chỉ là một kiếm, có thể một kiếm này bên trong lại phảng phất ẩn chứa mấy ngàn, mấy vạn loại biến hóa, tựa hồ vô luận hắn như thế nào phòng ngự, né tránh, tiếp xuống đều tất sẽ nên đón cuồng bạo nhất lôi đỉnh một kích. Loại kiếm thuật này đã không còn có thể sử dụng đăng phong tạo cực để hình dung, mà là siêu phàm nhập thánh, xuất thần nhập hóa. Kỹ gần với nói, làm sao có thể? Một cái không đủ 20 siêu phàm cấp 4. Xích Xương vừa sợ vừa giận, không thể không kích phát hùng hậu cương khí chính diện ngăn cản. Có thể một kiếm bị chặn, Tần Lâm Diệp thân hình không có nửa phần đình trệ, ngay sau đó lại là một kiếm, sau đó kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Kiếm kiếm tương liên, thế công tấn mãnh, còn như mưa to gió lớn. Xích Xương vị này siêu phàm cấp 6 tại hắn cuồng bạo thế công hạ đúng là không có nửa điểm phản kích chỗ trống, bị triệt để áp chế. Xích Xương trưởng lao thế mà bị Triệu Hiểu Du áp chế. Lúc điện đám người biểu tình ngốc trệ. Một vị siêu phàm cấp 6, thân kinh bách chiến lúc điện trưởng lão, thế mà bị Vân Cẩm Môn một cái tuổi còn không đến 20, học kiếm càng là không đủ 10 năm thiếu nữ áp chế. Cái này là bực nào hoang đường? Triệu Hiểu Du, mạnh như vậy, lấy siêu phàm cấp 4 lực áp siêu phàm cấp 6. Ông trời của ta, loại kiếm thuật này, gần như thần thông. Trích Tiên Lâm Trần, Vân Cẩm Môn đám người cũng tốt, lúc điện đám người cũng thôi, nhìn trước mắt kịch liệt giao phong hai người, đều tận đầu váng mắt hoa, khó tự kiềm chế. Nhất là Vân Cẩm Môn những bản kia liền đứng tại Tần Lâm Diệp một phương đệ tử, càng là tâm trí hướng về, nhìn xem cái kia nói thanh tú tịnh lệ thân ảnh, như mỗi ngày người. Thiên Thần công tử đồng dạng bị trước mắt một màn chấn động tư duy cơ hồ không cách nào vận chuyển. Bất quá hắn rất nhanh liên tưởng đến, nếu như trọng âm, Xích Xương hai người đều chết hết, chờ đợi kết cục của hắn tuyệt đối sẽ cực kỳ thê thảm. Liên liên chết, nói không chừng đều là một loại hy vọng xa vời. Về phần nói trước mắt thiếu nữ này không dám giết chính mình, càng là không có nửa điểm khả năng. Hắn tuy là điện chủ con ruột, nhưng tại lúc điện phân lượng chưa hẳn so được bên trên một vị siêu phàm cấp 6 trưởng lão, nữ nhân này liền trọng âm trưởng lão cũng dám giết, như thế nào sẽ đối với hắn cái này kẻ cầm đầu thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến nơi này, hắn một cái giật mình, lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng quát nói, từng cái đều tại nhìn cái gì, bên trên, nhanh bên trên, giết nàng, giết nàng. Nhận được mệnh lệnh lúc điện những người khác lập tức đánh thức, liền muốn giơ kiếm hiệp trợ Xích Xương, gia nhập đối với Tần Lâm Diệp vây giết bên trong. Có thể tiếng gào của hắn đồng dạng để Mây Chính Dương làm ra quyết định. Nếu như Triệu Hiểu Du chém giết Xích Xương, tiếp xuống thế tất yếu giết Thiên Thần công tử, Vân Cẩm Môn đám người, căn bản không ngăn cản được nàng, thậm chí sẽ không ngăn cản. Một khi Thiên Thần công tử chết tại Vân Cẩm Môn, lúc điện tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đồng dạng, nếu như cái này thời gian bọn hắn kịp thời quyết định làm ra lựa chọn đứng tại Triệu Hiểu Du một bên, có lẽ đồng dạng gặp phải lúc điện lôi đình trả thù, nhưng ít ra còn có hy vọng tranh thủ đến Triệu Hiểu Du về tâm. Nếu như Vân Cẩm Môn thật sự có thể chống nổi gian nan nhất hơn nửa năm này, để Triệu Hiểu Du thành tiểu thánh giả, lúc điện không dám tiếp tục trêu chọc Vân Cẩm Môn nửa phần. Thậm chí như thế nào sống qua hơn nửa năm này phương pháp hắn đều nghĩ kỹ. Triệu Hiểu Du bực này thiên phú, tiến vào Cửu Cung Điện đều có hy vọng. Một khi nàng gia nhập Cửu Cung Điện, trở thành Cửu Cung Điện đệ tử chính thức, dù là không xếp vào chân truyền, đều tuyệt đối có thể để cho lúc điện sợ ném chuột vỡ bình. Thậm chí, chờ Triệu Hiểu Du tại Cửu Cung Điện đứng vững gót chân, chân chính muốn lo lắng hai hùng liền không còn là bọn hắn Vân Cẩm Môn, mà là lúc điện. Vừa nghĩ đến đây, Mây Chính Dương kịp thời quyết định, truyền lệnh, bắt lấy Thiên Thần. Lúc điện tất cả người, một tên cũng không để lại. Trần Đại Đồng đám người khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Mây Chính Dương trên người. Xuất thủ. Mây Chính Dương một tiếng quát chói tai. Vốn là có chút lo tâm Thiên Thần thấy thế, đột nhiên phát ra một tiếng mang theo hoảng sợ gầm thét, "Mây Chính Dương, ngươi dám?" Đáp lại hắn, là vị này Vân Cẩm Môn môn chủ không chút do dự toàn lực xuất thủ. Thân là Vân Cẩm Môn môn chủ, Mây Chính Dương bản thân lý hệ nờ là một tôn siêu phàm cấp 6 cường giả, đồng dạng cũng là Vân Cẩm Môn ba đại siêu phàm cấp 6 cường giả một trong. Mà lại, cùng khác hai vị trưởng lão năm lão lực suy, vì duy trì tông tiếng cửa thế kéo dài hơi tàn bất động, hắn lúc này chính vào trắng niên, một khi xuất thủ, cương khí hạo đãng, cuồn cuộn mà tới. Thiên Thần công tử bên cạnh một vị siêu phàm cấp 5 cao thủ muốn ngăn cản, nhưng lại tại vừa đối mặt ở giữa bị trọng thương, thổ huyết bay ra. Giết! Cần tuân môn chủ chi lệnh. Đừng để bọn hắn chạy. Cái này thời gian, đã sớm nhẫn mại thật lâu Vân Cẩm Môn những người khác cũng là phản ứng lại, từng cái đại hống, nhao nhao gia nhập đối với còn lại những cao thủ kia vây quét bên trong. Các ngươi Vân Cẩm Môn thật to gan. Xích Xương phát ra một trận phẫn nộ gầm rú, trong cơ thể cương khí ẩm vang bộc phát. Cương khí bộc phát có thể thu hoạch được lăng lệ sát thương uy thế đồng thời, tất nhiên là cũng sẽ giảm xuống tự thân phòng hộ. Đã sớm tính toán ra trong cơ thể hắn cương khí vận chuyển quy luật, Tần Lâm Diệp kiếm trong tay nhanh đột nhiên tăng vọt. Tinh thần thôi động, hắn một kiếm này nhanh đến cực hạn. Tại xích xương sắp ngưng tụ thành lôi đỉnh thế công trước, xuyên thủng không khí, mang theo chói thai duệ khiếu, trước một bước đâm vào đầu của hắn. Xuy. Thư kiếm. Rút kiếm. Nhanh lùi lại. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Mà đang muốn kiệt lực bộc phát, thi triển sát chiêu xích xương mở to con mắt, nhìn xem rút kiếm nhanh lùi lại kéo ra khoảng cách Tần Lâm Diệp, há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng. Chẳng hề nói một câu ra, thân hình thuận theo rút kiếm lúc quán tính, bổ nhào mà hạ. Xích trưởng lão. Xích trưởng lão cư đúng vậy. Triệu sư tỷ quả thực trích tiên lâm trần. Liên sát hai tôn siêu phàm cấp 6 cường giả, quá mạnh. Kinh hoàng cùng phấn chấn tiếng kêu đồng thời tại lúc điện, Vân Cẩm Môn song phương truyền đến. Mà theo Tần Lâm Diệp giết chết xích xương đầu nhập chiến đấu, không bao lâu, chiến đấu kết thúc. Lúc điện một nhóm 2 vị siêu phàm cấp 2, 8 vị siêu phàm cấp 5, cùng hơn 30 vị siêu phàm cấp 4, 3 cấp tinh nhuệ, toàn quân bị diệt. Trừ thiên thần, một cái chưa lưu. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mạnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mạnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 541, thở hơi thở. Thiên thần nhìn xem bốn phía ngổn ngang lộn xộn thi thể, trực giác đến một loại sâu tận xương tủy lạnh ý. Chết! Chết! Hắn mang tới người thế mà đều chết hết. Liên quan lấy trọng âm, xích xương hai vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Hắn cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt. Lúc này mới trôi qua bao lâu, Triệu Hiểu Du một cái siêu phàm ba cấp Vân Cẩm Môn đệ tử, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Bật học cũng không có như thế nhanh đi. Mà lại, trọng âm, xích xương hai vị trưởng lão là nhìn tại hắn mặt mũi của phụ thân bên trên mới nguyện ý ra mặt giúp hắn áp chế Vân Cẩm Môn, có thể trước mắt toàn bộ hao tổn ở đây. Cho dù tương lai lúc điện tức giận bên dưới dẹp thiên Vân Cẩm Môn, hắn, thậm chí hắn phụ thân, tại mấy vị lao tổ trước mặt bình phân cũng sẽ kịch liệt hạ xuống. Còn muốn có hiện tại như vậy địa vị càng là người si nói ngọng. Sớm biết có thể như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi treo chọc Triệu Hiểu Du nửa phần. Bất quá bây giờ không phải là hối hận thời gian, mà là được nghĩ đến như thế nào bảo trụ tính mạng. Trước mắt Vân Cẩm Môn cùng Tần Lâm Diệp đám người xông tới, hắn run một cái, vội vàng hô to, các ngươi không cần sai lầm. Nói xong, hắn lập tức chuyển hướng Vân Cẩm Môn môn chủ, Vân môn chủ, tuyệt đối không nên xúc động, ngươi cho dù không vì mình cân nhờ à cờ. Cũng muốn là các ngươi Vân Cẩm Môn cân nhờ à cờ, một khi ta chết tại Vân Cẩm Môn bên trong, chúng ta lúc điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến cái kia thời gian chờ đợi Vân Cẩm Môn tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hắn lấy tốc độ cực nhanh lời thề son sắt hướng Tần Lâm Diệp, hướng Mây Chính Dương cam đoan, Triệu tiểu thư, hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm, không đúng, là ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi, ta đã nhận thức được sai lầm của mình, ta thề, chỉ muốn các ngươi nguyện ý để ta rời đi. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không lại truy cứu nửa phần, liền liền lúc điện bên kia, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn qua loa tắc trách trở về, tuyệt không liên lụy đến Vân Cẩm Môn. Mây Chính Dương lạnh lùng nhìn thiên thần một chút, không cần. Triệu Hiểu Du bày ra thực lực, nhập cửu cung điện đã không thành vấn đề, chỉ cần nàng thành cửu cung điện đệ tử, cho lúc điện bên trong người gan to hơn nữa bọn hắn cũng không dám làm cản. Thậm chí, nếu như Triệu Hiểu Du có thể tại cửu cung điện biểu hiện xuất sắc, hoặc là bái một vị nào đó trưởng lão vi sư. Lúc điện mấy vị thánh giả cấp thái thượng trưởng lão đem trực tiếp đối với đương nhiệm lúc điện điện chủ xuất thủ, bắt lấy hắn lấy lắng lại Triệu Hiểu Du đối với lúc điện lửa giận. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn chuyển hướng Tần Lâm Diệp, thiên thần giao cho ngươi xử trí, cho dù ngươi muốn giết chết hắn cũng cứ việc xuất thủ, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Triệu sư muội, ta sai rồi, van cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội, tha ta nguyện bồi thường tổn thất của ngươi, ta nguyện bồi thường Vân Cẩm Môn chỗ có tổn thất. Thiên thần một bộ hối hận đến cực điểm, biết vậy đã làm bộ dáng. Tần Lâm Diệp nhìn ra, hắn sợ là thật hối hận. Bất quá, thật hối hận cũng tốt, giả hối hận cũng thôi, Tần Lâm Diệp đã không thèm để ý. Không khỏi Triệu Hiểu Du nữ nhân này lề mề chậm chạp đến thời gian không duyên cơ sinh ra biến cố gì đến, hắn bước nhanh đến phía trước, một kiếm đâm ra. Không, Triệu tiểu thư. Thiên thần hoảng sợ muốn thối lui, có thể mới siêu phàm ba cấp hắn như thế nào trốn được Tần Lâm Diệp một kiếm. Suy. Huyết quang bắn ra. Thiên thần đầu lâu bị một kiếm xuyên thủng, mũi kiếm sau này não không có ra. Thứ kiếm, rút kiếm. Động tác một mạch mà thành. Giải quyết. Tần Lâm Diệp đối với thế giới tinh thần Triệu Hiểu Du nói một tiếng. Hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy tinh lực đi cùng Vân Cẩm Môn người nói mò, cũng không có cách nào tự nhiên đối đại mẫu thân của Triệu Hiểu Du muội muội. Trước mắt nguy cơ giải trừ, dứt khoát đem thân thể còn cho Triệu Hiểu Du. Cách một tầng khống chế Triệu Hiểu Du thân thể tiêu hao tóm lại không nhỏ. Đa tạ Tô tiên sinh. Triệu Hiểu Du từ đáy lòng cảm kích nói y. Không cần cảm ơn. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, người nhà ngươi cũng bị ta thuận lợi cứu ra, nhưng lúc điện nguy cơ chỉ có thể nói là tạm thời giải trừ, nghị chân chính giải quyết vấn đề, chỉ có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, từ căn bản bên trên hủy diệt lúc điện, diệt sát lúc điện thánh giả, có thể loại sự tình này lấy ngươi hiện tại tu vi tiêu chuẩn, đổi thành ta đều không thể làm được, bởi vì, ngươi tiếp xuống vẫn là mang theo người nhà của ngươi, trực tiếp tìm Hoàng Sơn giã linh nhận cư, lại hoa bên trên đấy. Đủ thời gian đột phá thánh giả lại nói, lại không tốt. Chờ cái 3 năm tháng, trạng thái tinh thần của hắn khôi phục, thông qua tinh thần đối với nhục thân lực lượng khu động, đồng dạng có thể giải quyết thánh giả một cấp vấn đề. Có thể hắn tinh thần cuối cùng thuộc về lục bình không dễ, tại quy tắc này khắc nghiệt thế giới, nếu là dùng cho khống chế một bộ siêu phàm cấp thân thể cùng thánh giả chém giết, tiêu hao không thể tránh né, phương pháp tốt nhất vẫn là Triệu Hiểu Du chính mình cố gắng, tu thành thánh giả sau lại chính mình báo thủ. Vâng, ta tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện, không phụ tiên sinh kỳ vọng cao. Vậy cứ như vậy đi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, đem thân thể khống chế quyền trọng mới nhường trở về. Để về thân thể khống chế quyền hắn mặc dù cảm giác không đến ngoại giới, nhưng lại có thể tốn thời gian đem thuộc về Vân Tể tin tức hảo hảo chỉnh ly một cái. Vân Tể mặc dù là thiết hạ bấy dập đem hắn dẫn dụ đến cựu cung điện bên trong, nhưng hắn hiển nhiên chính mình đều không biết, thành làm vật trung gian sau sẽ có kết quả gì. Bởi vì quá trình này nhất định phải cam tâm tình nguyện duyên cớ, hắn tinh thần, ý thức, linh hồn, tại Tần Lâm Diệp trước mặt không có nửa điểm phong bị, lại thêm lên cái kia thời gian Tần Lâm Diệp ý thức cường đại, càng có quang thần phép tính tồn tại, vẹn vẹn quét qua, đã đem Vân Tể ký ức đều bao quát. Dưới mắt có thời gian hắn vừa vận chỉnh ly một cái. Trải qua chỉnh ly, có liên quan cựu cung điện, thậm chí cả toàn bộ cung điện trên trời đại lục cách cục ở trước mặt hắn dần dần triển khai. Tầm 100 triệu cây số vương cung điện trên trời đại lục bên trên, có sinh linh trên chục tỷ, tổng cộng 6 cái cự đầu cấp thế lực, những này cự đầu cấp thế lực bên trong chí tôn số lượng tại 3 đến 10 tôn không giống nhau, mà cựu cung điện bên trong tổng cộng có chí tôn 6 người, quản hạt lấy mười mấy cái đỉnh tiêm, nhất lưu thế lực, cùng loại với Vân Cẩm môn dạng này nhị lưu. Tam lưu thế lực thì là vô số kể, tổng cộng có con dân hơn 1 tỷ người. Tần Lâm Diệp thoáng đánh giá một cái, chỉ cần một cung điện trên trời đại lục, chí tôn số lượng chỉ sợ cũng có 5-60 tôn. Cùng loại với cung điện trên trời dạng này đại lục huyền thiên giới tổng cộng có chi nở tòa, lại thêm lên 108 đảo, mỗi một hòn đảo đều từng sinh ra chí tôn, một chút hòn đảo thậm chí một môn song tôn, thậm chí 3 tôn lâm thế. Huyền thiên giới bên trong hơn ngàn chí tôn tuyệt không phải một câu nói xuông. Cung điện trên trời đại lục hoàn cảnh xã hội khuynh hướng cổ điển truyền thống, sức sản xuất phổ biến không cao, xa lạc hậu hơn Á Thái đại lục cùng Á Âu đại lục, cái kia hai tòa đại lục khoa học kỹ thuật phát đạt, sức sản xuất kinh người, nghe nói nhân khẩu số lượng nhiều đạt 200, thậm chí 30 tỷ. Lại tính bên trên hòn đảo, huyền thiên giới nhân khẩu hẳn là tại 300 tỷ tả hữu. Cái số này còn không bằng năm đó hắn chỗ tại huyền hoàng tinh. Bất quá một lát, Thần Lâm Diệp lại phảng phất phát hiện cái gì, ừm. Vân Tể cùng cựu cung điện các trí tôn giao lưu bên trong, dính đến bí ẩn tin tức, huyền thiên giới xung quanh, còn tồn tại 3 tòa đỉnh tiêm thế giới. Kết quả này, để hắn hơi có chút ngạc nhiên. 3 tòa đỉnh tiêm thế giới. Mặc dù dùng huyền thiên giới thuyết pháp, những này đỉnh tiêm thế giới chỉ là chư thiên vạn giới bên trong đại thiên thế giới, nhưng, vẫn làm cho Tần Lâm Diệp tràn đầy hiếm lạ. Thật có thể lại lấy không 3 tòa đỉnh tiêm thế giới. Tần Lâm Diệp nhíu mày. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì kinh hỉ. Đỉnh tiêm thế giới nếu quả như thật vài phút phát hiện 3-4 tòa, cái kia thời quang chi tháp liền sẽ không cho đến nay mới ghi chép 44 tòa. Muốn biết, thời quang chi tháp thời quang chi chủ thành tựu đại năng giả thời gian tuyệt đối siêu hơn 10 tỷ năm. Bằng cái gì đối phương chục tỷ năm thời gian đều mới tìm được 44 tòa đỉnh tiêm thế giới, hắn lập tức liền phát hiện 4 tòa. Cái này rất không hợp thường ly. Trừ phi, huyền thiên giới, thuộc về chư thiên vạn giới một bộ phận. Chư thiên vạn giới từ đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới cấu thành. Cái kia có phải hay không là tất cả các trí tôn trong miệng chư thiên vạn giới mới thuộc về cái kia đỉnh tiêm thế giới, huyền thiên giới, căn bản cũng chỉ là cái này đỉnh tiêm thế giới bên trong một bộ phận. Tần Lâm Diệp ý nghĩ này đản sinh ra về sau, lập tức cảm thấy rất có thể. Đỉnh tiêm thế giới trí tôn so sánh đại năng. Đại năng giả lực ảnh hưởng cỡ nào hạo hãn, cỡ nào bao la. Không nói vũ trụ lục cực, chỉ nói hoa hoàng tinh vực, trúc quang chi hải. Những thế lực này cái nào thế lực lực ảnh hưởng không bao quát mấy tỷ năm ánh sáng, cương vực bên trong văn minh hàng trăm triệu, quản hạt nhân khẩu càng là không có thể đo lường. Nếu như một cái đỉnh tiêm thế giới bên trong người miệng chỉ có 300 tỷ, liên huyền hoàng tinh đều kém xa tích tắc, khó tránh khỏi có chút. Quá mức bùn xịn. Tần Lâm Diệp lại lần nữa liên tưởng đến chính mình tao ngộ trời phạt lúc thế giới ý chí. Cái kia nói thế giới ý chí cứ việc thập phần cường đại, có thể tính linh hoạt, nhạy cảm tính rõ ràng kém một mảng lớn. Hắn lúc trước từng trực diện qua thiên tâm giới tinh cầu ý chí, cái tinh cầu kia ý chí nhưng so sánh huyền thiên giới thế giới ý chí bén nhạy nhiều. Căn cứ cái này một điểm suy đoán, huyền thiên giới cái gọi là thế giới ý chí, có lẽ chỉ là thế giới ý chí một bộ phận. Liên hình như thời quang xa lậu cây sẽ vở thuộc về thời quang chi chủ tách rời đi ra một bộ phận tính lực đồng dạng. Ta liền biết, một cái đỉnh tiêm thế giới không dễ dàng như vậy hoàn thành công lược, huống chi, ta đọc qua vân tể ký ức, trong ký ức của hắn chưa nghe nói qua chỗ nào tồn tại cái gì có thể tăng cường người tu hành nộ tính, thiên tư thiên tài địa bảo, mà ta lúc đầu, có thể chính là bị bực này thiên tài địa bảo mà tới. Thần Lâm Diệp thầm nói, loại kia cùng loại với huyền linh quả thiên tài địa bảo, 89 phần 10 thuộc về một cái thế giới khác. Hiện trong ở đây đoán mò cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, thực lực bất đồng, tiếp xúc tin tức cấp độ cũng không giống nhau, nhanh chóng đến Chí Tôn lại nói. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, rất nhanh ổn định lại tâm thần, thông qua đối với tạo hóa chi môn luyện thần pháp quan tưởng, khôi phục từ bản thân trạng thái tinh thần tới. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã gần thời gian nửa năm. Thế giới này quy tắc thần dị không hiện. Giống chủ thế giới bên trong nguyên thần cảnh tức có thể ly thể cảm ứng thần niệm ở cái thế giới này chậm chạp không cách nào tu luyện được, căn cứ vân tể ký ức biểu hiện, chỉ có nhập thánh cấp 2, đại thánh cấp nhân vật, mới có thể làm được thần niệm ly thể. Muốn mô phỏng hình hóa vật, càng là được nhập thánh 3 cấp, tức thánh giả chi đỉnh thánh vương cấp mới được. Bởi vì thế giới quy tắc khắc nghiệt tính, lại thêm lên hắn tuyệt không đoạt xá Triệu Hiểu Du, từ trên thân nàng đạt được tinh khí thần bổ sung có hạn, đến mức hắn tinh thần khôi phục lại tương đương với nhập thánh cấp 2. Có thể cảm giác ngoại giới trình độ, vẫn hoa 5 cái đến tháng. So với hắn trong dự liệu chậm một nửa. Mặc dù khôi phục tiến độ không được để ý, nhưng đến một bước này, cuối cùng một lần nữa có được một tia sức tự vệ, chỉ cần không đối đầu Chí Tôn, bình thường thánh giả, đại thánh, thu thập đều có thể nhẹ nhõm không ít. DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 542, địa bàn. Ta vì không ảnh hưởng đến bản thể, đồng dạng cũng là thụ trận pháp tài liệu chế ước, giáng lâm đến thế giới này lực lượng cùng tinh thần đều cũng không phải là đỉnh phong, chuyển đổi thành số liệu, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn đại khái là bản thể 1/5, tinh thần đại khái là bản thể 1/10, bất quá, ta bản thể tinh thần trị số tại không có đem tạo hóa chi môn luyện thần pháp tu luyện viên mãn lúc đều cao tới 70 điểm, so sánh tiên đế, dù cho là 1/10, cũng là tiên. Vương Đỉnh Phong đoán chừng so được bên trên những uy tín lâu năm kia Chí Tôn. Thần Lâm Diệp thoáng thả ra một cái cảm giác, dò xét ngoại giới. Thế giới này, còn thật là khiến người ta rất không tự tại. Giáng lâm đến thế giới này, để hắn có loại ước vạn phù ông, cư trú ở vắng vẻ tiểu trấn cảm giác. Có lẽ loại này tiểu trấn xưng bên trên sơn thanh thủy tú, phong cảnh thoải mái, nhưng, các loại vật tư, sinh hoạt bên trên không tiện, cuối cùng rất khó lưu được người. Triệu Hiểu Du tiểu cô nương này, cùng Huyền Thiên Kiếm Điển không phù hợp sao? 5 tháng trước ta liền giúp nàng đem huyền thiên kiếm điển tu luyện tới tầng thứ 3, hiện tại 5 tháng đi qua, nàng thế mà mới tu luyện đến tầng thứ 5. Lấy công pháp tầng tiếp theo tu luyện độ khó tăng lên 5 thành đến tính toán, 12 ngày đến tầng 3, không phải là 18 ngày đến tầng 4, 27 ngày đến tầng 5, 5 tháng xuống tới, không nói 7-8 tầng, 6 tầng dù sao cũng nên đến. Tần Lâm Diệp cảm giác một phen, cân nhở ở cờ đến đối phương cuối cùng xem như đột phá đến siêu phàm cấp 5. Đối với nàng cũng không tốt yêu cầu xa vời quá nhiều. Một lát, hắn tựa hồ cảm thấy cái gì, thần sắc khẽ động. Nơi này, hình như không phải cái gì hoang sơn giã lĩnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mười mấy đạo thánh giả cấp khí tức. Trong đó còn bao gồm thánh giả đỉnh phong, thánh vương cấp tồn tại. Hoang sơn giã lĩnh bên trong cái kia sẽ có nhiều cường giả như vậy tụ tập. Chuyện gì xảy ra? Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm giác chỉ chốc lát, có chút kinh ngạc, cựu cung điện. Triệu Hiểu Du hiện tại Cửu cung điện. Chẳng lẽ hắn bại lộ, Cửu cung điện người lại đuổi theo, bắt sống Triệu Hiểu Du? Không đúng, tình cảnh của nàng tốt vô cùng, một chút cũng không có thụ bức hiếp ý tứ. Tần Lâm Diệp quan sát một phen, đợi đến Triệu Hiểu Du đến chỗ không có người lúc, lập tức hỏi thăm một tiếng, mấy cái này tháng, phát sinh cái gì? Tô tiên sinh, ngài tỉnh. Triệu Hiểu Du thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Không sai, ngươi làm sao tại Cửu cung điện rồi? Cái này, Triệu Hiểu Du do dự một lát, vẫn là nói, Vân Cẩm Môn chính dương môn chủ đau khổ hướng ta cùng mẹ ta các nàng xin lỗi, cũng nguyện ý đem Vân Cẩm Môn môn chủ vị trí truyền cho ta. Mà lại, hắn còn đề xuất, chỉ có ta gia nhập Cửu cung điện, mới có thể bảo trụ Vân Cẩm Môn không hủy diệt tại lúc điện lửa giận bên trong, nếu không ta như thật cùng mẹ ta các nàng trực tiếp rời đi, Vân Cẩm Môn tất nhiên tan thành mây khói. Nói đến đây, nàng tràn đầy thấp phòng nói, tiền bối, ta từ nhỏ tại Vân Cẩm Môn lớn lên, Vân Cẩm Môn liền tương đương với quê hương của ta, ta không đành lòng Vân Cẩm Môn đám người gặp liên lụy. Vân Cẩm Môn tổ sư năm đó là Cựu Cung Điện chân truyền, sở dĩ ta đi vào Cựu Cung Điện bái sư, đồng thời may mắn trở thành điện chủ đệ tử. Đang khi nói chuyện, nàng đem những kinh nghiệm này áp xúc một phen, dùng ký ức hình thức truyền cho Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp tra xét một phen, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, sở dĩ ngươi hiện tại là Cựu Cung Điện điện chủ Lạc Trường Minh thân truyền đệ tử. Phải. Mặt khác, hắn đối với ngươi cực kỳ nhìn chúng, xưng ngươi là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, đủ loại tư nguyên, mặc cho cầu mặc cho, nếu ngươi có thể nhập thánh người, lập tức liệt là thánh nữ, nguyện đa y lư cờ bồi dưỡng ngươi, tại mấy chục năm sau cạnh tranh thiên mệnh. Phải. Triệu Hiểu Du nhỏ giọng đáp lại. Thần Lâm Diệp im lặng. Cái gì là khác biệt đãi ngộ, đây chính là khác biệt đãi ngộ. Hẳn là, thế giới chi tử. Thần Lâm Diệp suy nghĩ. Thôi động đỉnh tiêm thế giới dung nhập chu vũ trụ bên trong chính là một trận cực kỳ công trình vĩ đại, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Công trình to lớn đến có khi mấy vị tiên đế, thậm chí cả đế tôn cấp nhân vật đều chọn liên thủ. Thậm chí liền đại năng giả vì đệ tử của mình, đều sẽ tiến hành nhất định hợp tác. Thế giới ý chí có thể nhận chúng sinh ý chí ảnh hưởng. Mà muốn dùng chúng sinh ý chí ảnh hưởng thế giới ý chí, để thế giới ý chí hy sinh bản thân, mang theo đỉnh tiêm thế giới dung nhập chu vũ trụ bên trong. Đầu tiên liền phải đem chúng sinh ý chí thống nhất. Nói một cách khác, nhất định phải có một cái tuyệt đối thế lực cường đại thống nhất cái này đỉnh tiêm thế giới, cũng để cái này đỉnh tiêm thế giới tất cả người, đều hy vọng dẫn theo đỉnh tiêm thế giới dung nhập vào chu vũ trụ bên trong. Mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, mới có thể xoay khúc thế giới ý chí, thôi động thế giới cùng vũ trụ dung hợp. Nếu không, đỉnh tiêm thế giới ý chí như thế nào cam tâm mình bị chu vũ trụ bạch bạch thôn phệ. Đương nhiên, tại thôi động thế giới dung hợp đại thế chưa hình thành trước, thế giới ý chí cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành phản kích, đến thời gian muốn thống một thế giới thế lực tất nhiên trải qua đủ loại tai nạn, ma luyện. Bất quá, hướng phía đẳng cấp cao hơn tiến hóa, là tất cả sinh mệnh cộng đồng khát vọng. Những đã kia đứng tại đỉnh phong các trí tôn ai không hy vọng có thể tiến thêm một bước, tiến vào rộng lớn hơn thiên địa, càng bao la hơn sân khấu. Dù là thế giới ý chí nghĩ cách phản kích, áp chế, chỉ muốn cái này thống nhất thế lực có thể đối phó được loại áp lực này, dần dần. Thế giới ý chí cũng sẽ bị chúng sinh ý chí xoay khúc, cuối cùng tại mọi người thôi động hạ đầu nhập chu vũ trụ trong lồng ngực. Lúc trước Tần Lâm Diệp thành lập giao hữu hội, trừ tập hợp đủ nhiều tinh thần phù hợp thể, bảo đảm chính mình có thể lần lượt thuận lợi giáng lâm bên ngoài, cũng là nghĩ đến thời gian lấy bọn hắn làm căn cơ, lôi kéo ra bản thân lúc ban đầu thành viên nòng cốt. Nếu như lớp này trong tồn tại một tôn thế giới chi tử, sự tình tiến triển tất nhiên sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Như vậy, Cựu Cung Điện thiết hạ bấy dập suýt nữa đem ta cái này đạo phân thân đánh giết, ta không chỉ không cho trả thù, ngược lại dự định nâng đỡ đệ tử trở thành Cựu Cung Điện điện chủ, cũng giúp Cựu Cung Điện thống nhất huyền thiên giới, thậm chí chư thiên vạn giới, cái này là bực nào nhân nghĩa, cỡ nào lấy ơn báo oán. Thần Lâm Diệp trong lòng cảm khái. Đương nhiên, Cựu Cung Điện muốn thống nhất huyền thiên giới, thậm chí chư thiên vạn giới, trong lúc đó tất nhiên sẽ phải gánh chịu đủ loại sóng gió cùng khiêu chiến. Đến thời gian gây nên một loạt nhân viên tử thương đó cũng là không cách nào tránh khỏi. Thậm chí cùng loại với Cao Chí Tôn, Viêm Chí Tôn chi lưu tại gặp khiêu chiến lúc vẫn lạc, cũng là nhất định phải đối mặt tổn thất một trong. Muốn làm thành một kiện đại sự, cho tới bây giờ đều sẽ không đơn giản như vậy, bất kỳ cái gì thế lực phi tốc phát triển đều đem dẫn tới đau từng cơn cùng căm thù, cuối cùng liều rơi lão một đời, dựa vào vô số máu tươi cùng hy sinh mới rốt cục đổi được Cựu Cung Điện sừng sững tại thế giới chi đỉnh, cũng là hợp tình hợp lý. Đã ngươi đã bái Cựu Cung Điện Lạc Trường Minh điện chủ vi sư, vậy cũng không thể cô phụ hắn một phen kỳ vọng. Thần Lâm Diệp trấn an nói y. Ta là cái gì thiên phú trong lòng ta rất rõ ràng, nếu như không phải dựa vào Tô Tiên Sinh, ta đừng nói trở thành Lạc điện chủ đệ tử, có thể không thể gia nhập Cựu Cung Điện, trở thành Cựu Cung Điện phổ thông một viên đều rất có vấn đề. Sở dĩ, ta bây giờ có được hết thảy đều là Tô Tiên Sinh ban cho, chờ ta tại Cựu Cung Điện đứng vững gót chân sau ta liền sẽ hướng Lạc điện chủ xin. Tiến về cái khác đại lục là Tô Tiên Sinh tìm kiếm thích hợp thân thể, để Tô Tiên Sinh phục sinh. Triệu Hiểu Du thành khẩn nói y. Tốt, ngươi có lòng. Tần Lâm Diệp hài lòng nhẹ gật đầu, hảo hảo tu luyện, sớm ngày tiến nhập thánh người chi cảnh, trở thành Cựu Cung Điện thánh nữ, là tương lai tranh đoạt thiên mệnh. Tranh đoạt thiên mệnh. Nếu như Triệu Hiểu Du có thể đem huyền thiên kiếm điển luyện thành, cái kia còn dùng tranh cái gì thiên mệnh? Cho dù danh xưng một thời đại trí cường giả thiên mệnh trí tôn đích thân đến, cũng có thể bị nàng một kiếm chém giết. Điều kiện tiên quyết là, nàng có thể hay không tại trăm năm bên trong đem huyền thiên kiếm điển luyện thành mà thôi. Ta chung quy là kẻ ngoại lai, dù là ta tìm được tinh thần độ phù hợp cực cao thân thể, có thể cuối cùng không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, vẫn có cực nhỏ xác suất bại lộ, bằng không thì những tiềm nhập kia từng tòa đỉnh tiêm thế giới tiên đế nhóm liền sẽ không lần lượt thất bại. Ở dưới loại tình huống này, nếu có thể để Triệu Hiểu Du đứng tại trước sân khấu, mà ta ẩn thân ở phía sau màn, chuyên môn phụ trách chém giết những xâm phạm kia chí tôn. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, đã có quyết định. Ngươi Huyền Thiên Kiếm Điển tu hành tiến độ quá chậm, ta truyền cho ngươi một pháp, tên là Chúng Sinh Đúc Thần Đạo, ngươi hảo hảo tu luyện, đợi đến tu có sở thành lúc, mỗi lần ta vận chuyển Chúng Sinh Đúc Thần Đạo lúc, ngươi cũng có thể được đến ta tương quan tu hành kinh nghiệm, cứ như vậy tất có thể để ngươi Huyền Thiên Kiếm Điển tiến độ càng nhanh một phần. Vâng, đa tạ Tô tiên sinh. Triệu Hiểu Du nói, tựa hồ cảm thấy lại dùng Tô tiên sinh xưng hô thế này có chút không ổn, chủ nhân trợ ta rất nhiều, lại truyền ta bực này tinh diệu trình độ càng sâu Cựu Cung Điện đỉnh tiêm pháp môn Vô Thượng Kiếm Điện, tình này không thể báo đáp, Hiểu Du nguyện phụng Tô tiên sinh làm chủ. Xưng hô thế này. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, tuyệt không tiếp nhận hoặc bác bỏ xưng hô thế này, nói, ta sở cầu chính là hy vọng thiên hạ đại đồng, nguyện tất cả tông môn thế lực các chí tôn có thể ở chung hòa thuận, cùng bàn chí tôn bên trên cảnh giới, để xem ma chí tôn bên trên phong cảnh. Trước lúc này, ngươi xưng hô ta vì chủ nhân cũng tốt, Tô tiên sinh cũng thôi, đều có thể, đơn giản một cái xưng hô mà thôi, bất quá ta càng hy vọng chính là một ngày kia ngươi cũng có thể thành tựu chí tôn, đến thời gian hai người chúng ta, ngồi mà luận đạo, mở con đường phía trước, đi xưa nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại. Cùng bàn chí tôn bên trên cảnh giới, quan sát chí tôn bên trên phong cảnh. Triệu Hiểu Du nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, tâm tình chập chờn kịch liệt cuộn cuộn. Lúc trước lần thứ nhất thấy Tần Lâm Diệp lúc, hắn chỉ cho rằng Tần Lâm Diệp là một tôn đỉnh phong thánh giả, dù sao tại các chí tôn chung ở thiên giới, chinh chiến ngoại vực tình huống hạ, đỉnh phong thánh giả chính là hành tẩu ở huyền thiên đại địa chí cường giả. Có thể đoạn thời gian gần nhất nàng vào Cựu Cung Điện, tầm mắt kiến thức đạt được cực lớn khoáng đạt, có thể cho dù là Lạc Trường Minh tự mình truyền cho nàng tu hành pháp so với Huyền Thiên Kiếm Điện tinh diệu đến, cũng kém không chỉ một bậc. Cái kia thời gian nàng có qua hoài nghi, Tô tiên sinh có phải hay không cấp chí tôn tồn tại. Mà trước mắt, nghe được Tô tiên sinh đề cập chí tôn bên trên phong cảnh, nàng mới giật mình hiểu ra. Tô tiên sinh khủng sợ không chỉ là chí tôn, cứ có thể vẫn là chí tôn bên trong đỉnh tiêm cường giả, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể có như thế công pháp huyền diệu, uyên bác như vậy tình cảm, như thế thần thánh mục tiêu. Thậm chí, hắn chỗ lấy rơi vào loại kết quả này, cũng có thể là làm ở chí tôn bên trên con đường thất bại dẫn đến. Có dạng này một vị đại năng người đứng ở sau lưng nàng ủng hộ. Có lẽ, nàng tương lai thật có thể có như vậy một chút hy vọng, cạnh tranh thiên mệnh, thành tựu chí tôn. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Hiểu Du chống rông không người chào, Hiểu Du tất dốc hết toàn lực, khắc khổ tu hành, vì chủ nhân xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại góp một viên gạch, cống hiến một phần bé nhỏ không đáng kể lực lượng. Ta tự nhiên tin được ngươi, tốt, ngươi Huyền Thiên Kiếm Điển tiến độ quá chậm, tiếp xuống ta đến chỉ điểm ngươi một phen. Sớm ngày trợ ngươi đem kiếm điển tu tới tiểu thành, trong lúc này ngươi cũng chuẩn bị một chút, một năm sau, chúng ta liền lên đường tiến về cung điện trên trời đại lục gần nhất Long Nguyên đại lục. Vâng, chủ nhân. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mạnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mạnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 543, phù hợp người. Khiết bạch vô hà mây mù, đột nhiên bị một chiếc chiều dài siêu trăm mét quái vật khổng lồ phá vỡ. Đây là một tàu chiến hạm. Một chiếc chỉ có cự đầu cấp thế lực mới có năng lực tư cách chế tạo tuần tra chiến hạm. Loại chiến hạm này đi thuyền tại thiên khung bên trên bản thân liền đại biểu cho một cái cự đầu cấp thế lực mặt mũi, vô luận là địa phương bên trên nhất lưu, đỉnh tiêm thế lực, vẫn là một chút dị tộc bộ lạc, khi nhìn đến chiếc này khủng bố chiến hạm lúc, đều sẽ tự phát tính tiến hành né tránh, để tránh để người cho rằng sẽ gây bất lợi cho chiếc chiến hạm này, từ đó không duyên cớ treo chọc bên trên một cái cự đầu cấp thế lực. Huống chi chiếc chiến hạm này bản thân còn có hai đầu thái cổ phi cầm hộ vệ hai bên. Mỗi một đầu thái cổ hung thú đều là so sánh nhân loại thánh giả tồn tại, có cái này hai đầu thái cổ phi cầm hộ vệ, bình thường nhỏ vụn, thậm chí cả linh trí chưa mở phi cầm chưa tới gần chiến hạm lúc, liền sẽ bị cái này hai đầu phi cầm trực tiếp đánh giết. Lúc này, tại chiếc chiến hạm này đỉnh quan cảnh đài bên trên, một vị thân mang váy dài, ống tay áo đồng bền, còn quấn lượn lờ tiền quang nữ tử chính sừng sững nhìn. Một đầu mái tóc đen nhánh xen lẫn hai ba cây màu tím dây của tóc, theo gió tung bay. Dạng này một bức cảnh đẹp quan sát từ đằng xa, như thơ như họa. Cái này một điểm, từ chiến hạm bên trên vô số nhân viên công tác thỉnh thoảng vụng trộm dò xét trong ánh mắt ái mộ, kính ý, liền có thể nhìn ra một hai. Thánh nữ điện hạ, lập tức chúng ta liền có thể nhìn thấy Long Nguyên đại lục đường ven biển. Một cái nhìn qua 30 trên dưới, có phần là nho nhã nam tử cười tiến lên giới thiệu nói, Long Nguyên đại lục thuộc về huyết mạch loại tu hành hệ thống, người tu hành nhóm chú ý đem hung thú thái cổ hung thú huyết mạch chú vào trong cơ thể, lấy thu hoạch được siêu phàm chi lực, lại thông qua không ngừng tu hành để huyết mạch tiến hóa, cho đến để hung thú huyết mạch thuế biến là thái cổ hung thú huyết mạch, để thái cổ hung thú huyết mạch tiến hóa là chí tôn huyết mạch. Thu hung thú ảnh hưởng, Long Nguyên đại lục người làm việc tương đối dã man. Nói, hắn còn bổ sung một câu, đương nhiên, làm lên sinh ý đến, chúng ta cũng lại càng dễ chiếm được tiện lợi. Ta lần này đến Long Nguyên đại lục, chủ yếu chính là vì kiến thức tòa này đại lục phong thổ tăng trưởng lịch duyệt, là lớn thánh giai đoạn ý chi thuế biến làm chuẩn bị, sinh ý bên trên sự ta không gặp qua hỏi, đến Long Nguyên đại lục sau ta sẽ trực tiếp rời đi. Nữ tử nói y. Đại thánh. Nam tử trung niên nhìn xem thiếu nữ, trong mắt lóe lên hâm mộ và sùng kính. Trước mắt vị này tên Triệu Hiểu Du thiếu nữ là điện chủ Lạc Trường Minh 2 năm dư trước chỗ thu đệ tử, nhập môn mới bắt đầu liền hiện ra cực kỳ kinh người tu hành thiên phú, được xưng là tuyệt thế tu hành chi tài, mà sau đó 2 năm, nàng cũng là không có cô phụ điện chủ kỳ vọng cao. Không chỉ lấy tốc độ cực nhanh vượt càng siêu phàm cấp 5, cấp 6, càng là tại 3 tháng trước, thuận lợi đột phá, tiến nhập thánh người lĩnh vực. Tại nàng thành tiểu thánh giả lúc, cửu cung điện chấn động. 20 tuổi thánh giả. Loại thiên phú này cho dù xưng không bên trên khoáng cổ tuyệt kim, có thể nhìn chung lịch sử, cũng tuyệt đối đứng hàng đầu, tương lai chí tôn có hy vọng. Lạc Trường Minh điện chủ tại chỗ đem đặc biệt đề bạt là điện bên trong thánh nữ, đồng thời đã cùng mấy vị chí tôn thương nghị, tiếp xuống kiệt lực bồi dưỡng Triệu Hiểu Du, là mấy chục năm sau thiên mệnh hiện thế làm chuẩn bị. Bực này chân chính thiên chi tiểu nữ, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn mà than thở. Thánh nữ điện hạ có chân vũ kiếm hộ đạo, trong kiếm càng ẩn chứa viêm chí tôn một đạo chí tôn ý chí. An nguy bên trên cũng là không cần làm sao lo lắng, bất quá Long Nguyên đại lục nhân loại, hung thú hỗn cư, đủ loại cường đại thú loại khắp nơi có thể thấy được, thú loại có thể không giống loài người như vậy có rất nhiều suy nghĩ cân nhờ à cờ, còn xin điện hạ làm việc lúc vạn vạn cẩn thận. Nam tử trung niên từ đáy lòng nhắc nhở nói y. Triệu Hiểu Du nhẹ gật đầu. Không bao lâu, một đầu tráng lệ đường ven biển đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Nhìn thấy đường ven biển, Triệu Hiểu Du cũng không lại lãng phí thời gian, trong vòng 3 tháng. Ta sẽ trở về BNKNG, như ta trong vòng 3 tháng chưa từng trở về, liền cưới 3 năm sau chuyến lần sau tuần tra chiến hạm trở về, lô hạm trưởng không cần tận lực chờ ta. Phải. Được xưng là hạm trưởng nam tử lên tiếng, ta ở đây trước giờ chúc mừng thánh nữ lĩnh hội ý chí biến, thắng lợi trở về. Triệu Hiểu Du khẽ vuốt cằm, sau đó đằng không mà lên, và áo đồng bền, giống như thiên tiên lăng không, thẳng hướng phía trước đại lục rơi đi, rất nhanh tại mọi người thất vọng mất mát ánh mắt hạ biến mất không còn tâm tích. Mà rời chiến hạm Triệu Hiểu Du một đường tiến lên, vượt càng mấy ngàn dặm núi sông, rất nhanh xuất hiện ở một tòa bên trong tòa thành lớn. Chủ nhân, đây chính là Long Tương Thành, Long Tương Quốc 8 tòa thành lớn một trong, năm đó có một đầu thái cổ chân Long vẫn lạc nơi này mà gọi tên. Triệu Hiểu Du nhìn trước mắt tòa này người đến người đi thành lớn nói y. Trong miệng nàng chủ nhân, tự nhiên là trải qua 2 năm thời gian tĩnh dưỡng, trạng thái tinh thần đã hoàn toàn khôi phục như cũ Tần Lâm Diệp. Hắn giờ phút này có thể bắn ra hiển hóa mà ra. Nhưng hắn lười nhác lãng phí tinh lực, ngược lại chưa từng lấy nhân loại hình thái bên ngoài hành tẩu. Dù sao bằng vào tinh thần cảm giác, Triệu Hiểu Du ngôn ngữ cùng biến hóa của ngoại giới hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Long Tương Thành thuộc về độ cao phát đạt tự mậu tính thành thị, thương mậu bên trên tại Long Tương Quốc đứng hàng thứ nhất, Long Tương Quốc từ đỉnh phong thánh giả Long Chân Quân chấp trưởng, vị này Long Chân Quân chính là Long Nguyên Đại Lục uy danh hiển hách cự đầu cấp thế lực Thánh Long Tông trước tông chủ. Triệu Hiểu Du giới thiệu, Thánh Long Tông tại 800 năm trước phát sinh qua chính biến. Tông chủ một mạch phía sau 3 đại chí tôn đồng thời vẫn lạc, cái khác chí tôn thư A Cơ thượng vị, Long Chân Quân là bo bo giữ mình, nhường ngôi vị chí tông chủ tại đương nhiệm tông chủ Hoàng Thiên Chân Quân, mà hắn thì đến rời xa quyền lợi vòng xoáy, đi vào xa xôi Long Tương Quốc bên trong, cam mặc cho một phương nhân khẩu không đủ 40 triệu Long Tương Quốc quốc chủ. Thánh Long Tông chính là cự đầu cấp thế lực, thời kỳ toàn thịnh có ngũ đại chí tôn. Hiện tại mặc dù bởi vì hao tổn 3 vị chí tôn, khiến cho tông môn thế lực kịch liệt suy yếu, nhưng quản hạt nhân khẩu số lượng chỉ sợ cũng là hơn một tim mà tính toán. Long Chân Quân chấp trưởng một cái dân cư không đủ 40 triệu quốc gia. Sắc thực xưng được bên trên quốc cư. Thánh giả bất quá chú thế ngàn năm, vị này Long Chân Quân tuổi tác đã qua thiên thuế, sợ là khó mà lại bị chủ nhân hàng phục, thay ngài đánh Nam Diệp Bắc. Không sao, ta lại quan sát một cái mục tiêu của chúng ta. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Rất nhanh, một đoàn người đã đi tới Long Tương Thành Nam một chỗ hào môn nhà giàu bên trong. Long Tương Quốc bên trong, quốc quân trí cao vô thượng, hướng hạ thì là chấp trưởng 8 thành 10 y bô nở tòa thế gia, mỗi một tòa thế gia bên trong, đều có thánh giả tòa chấn, thế gia hướng hạ thì là rất nhiều gia tộc quyền thế, tương tự Vân Cẩm môn bực này có siêu phàm cấp 6 tòa chấn tông môn. Trước mắt chỗ này kiến trúc kéo dài mấy vạn mét vuông khu vực chính là Long Tương Thành gia tộc quyền thế Vân gia chỗ tại. Ngươi lại tại phụ cận trước ở hạ, ta quan sát hắn một tháng lại nói. Vâng, chủ nhân. Triệu Hiểu Du đồng ý. cũng mặc kệ hoàn cảnh, tại cách Vân gia đại trạch bên ngoài gần nhất một cái khách sạn ở lại. Nàng đến, tất nhiên là gây nên khách sạn một trận oanh động, dù sao cái này khách sạn hoàn cảnh phổ thông, mà Triệu Hiểu Du quần áo trang phục, bề ngoài khí chất, rõ ràng cùng cái này khách sạn không hợp nhau, tất nhiên là làm cho người chú mục. Đối với đây, Triệu Hiểu Du cũng không để ý tới. Và ở sau, mặc cho Tần Lâm Diệp hướng đại trạch bên trong cảm giác biến hóa đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là nhìn lướt qua Giao Hữu Hội, bên trong, bị chính mình quan sát mục tiêu tung hoành cổ kim một mình ta chính tại phát biểu, trong nhà, ta một câu, tất cả người đều đến run lẩy bẩy, ta lão bà, thị nữ, đều sẽ dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Nhìn một chút cái này thì tin tức, Tần Lâm Diệp lại nhìn một chút đại trạch bên trong, bị một cái 20 trên dưới, trang điểm vũ mị nữ tử ngay trước mấy cái nha hoàn hạ nhân trước mặt, một bàn tay phiến lui ba bước nam tử, cơ hồ cho là mình tìm nhầm người. Tinh thần cảm giác không sai a. Tần Lâm Diệp nói thầm. Phế vật, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là ta Vân gia người ở rể. Nghe lời, chúng ta Vân gia mới cho ngươi thưởng phần cơm ăn, dám xen vào việc của người khác, cắt ngang chân của ngươi, để ngươi cùng tên ăn mày làm bạn. Trong khu nhà cao cấp, truyền đến nữ tử quát mắng âm thanh. Tuyết Nhi, cái kia Phương Chiến thật không phải người tốt lành gì, ăn uống cá cược chơi gái việc gác bất tận, không biết hỏng nhiều thiếu nữ tử tên tiết, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ. Tung hoành cổ kim một mình ta còn muốn phản bác. Có thể hắn lời còn chưa dứt, nữ tử Vân Tuyết đã lệ quát nói, im ngay, Phương Đại ca chính là con em thế gia, từ nhỏ nhận qua ưu lương giáo dục, làm sao có thể đi xấu nữ tử tên tiết, hẳn là những cô gái kia không tuân thủ phụ nói thông đồng Phương Đại ca, muốn leo lên thế gia vọng tộc, nhất phi trùng thiên, loại cô gái này, chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng là, không có gì có thể là, ngươi muốn nhận rõ thân phận của ngươi. Nếu không phải nhìn thấy ngươi cùng Long Chân Quân lúc tuổi còn trẻ có một tia tương tự, ngươi cho là ngươi vào chúng ta Vân gia đại môn. Cút ra ngoài, đem ta sao mà chăm sóc tốt. Vân Tuyết nói, trực tiếp quay người rời đi. Ở sau lưng nàng, tự có một cái thị nữ cười nhạt đem một cái mèo ôm lấy, cổ chân, ngươi nhưng phải đem sao tiểu thư chăm sóc tốt, nếu không, đại tiểu thư nếu là không cao hứng, liền không chỉ một cái tắt đơn giản như vậy. Ta đã biết, bất quá tiểu nhã, ngươi cũng khuyên nhủ Tuyết Nhi. Cái kia Phương Chiến thật không phải người tốt lành gì. Được xưng là tiểu nhã thị nữ khỏe miệng hiện hiện ra một tia cười lạnh, lại làm sao không phải người tốt cũng so với ngươi còn mạnh hơn 1000 lần. Thế nhưng là, cổ chân còn muốn nói nữa. Cái này thời gian, trong đàn Tần Lâm Diệp thực tại nhìn bất quá đi, nhịn không được hỏi một tiếng, tung hoành cổ kim một mình ta, ngươi trong nhà thật có địa vị như vậy. Rất nhanh, chính giống hầu hạ tổ tông đồng dạng hầu hạ con mèo kia tung hoành cổ kim một mình ta đã đáp lời, đó còn cần phải nói. Nói thật cho ngươi biết, ta trên thực tế là Thánh Long Tông tông chủ chi tử, người mang vô thượng chân long huyết mạch, tất cả người đều biết, chỉ cần ta đem huyết mạch kích phát, chắc chắn như là khốn long thăng thiên, ngao du tại cửu thiên bên trên, sở dĩ những vây kia ở bên cạnh ta người, tự nhiên đối với ta cung kính muôn phần. Thánh Long Tông, ta nghe nói qua cái thế lực này, nghe nói là Long Nguyên Đại Lục năm đại cự đầu cấp thế lực một trong. Thánh Long Tông tông chủ chi tử, thật to lớn lao a. Nghĩ không ra tung hoành cổ kim một mình ta đại lao giấu sâu như thế. Giao Hữu Hội bên trong, Ngao Huyền Phong, Tiên Thiên Nhất Kiếm đám người không ngừng sợ hai thán phục. Điệu thấp, ta tuy có bực này quan hệ, nhưng, Thánh Long Tông gần nhất phát sinh một chút biến cố, phụ thân ta Long Chân Quân tạm thời rời đi Thánh Long Tông, sở dĩ ta cũng không thể cầm thân phận của ta khắp nơi rêu rao, huyên náo mọi người đều biết, còn xin mọi người thay ta giữ bí mật, bất quá chỉ cần kỳ hạn vừa đến, ta tất nhập Thánh Long Tông, kế thừa Long Tử bảo tọa. Thậm chí tương lai có hy vọng trở thành Thánh Long Tông mới rồng chu. Tung hoành cổ kim một mình ta tràn đầy khiêm tốn ngữ khí nói y. Tần Lâm Diệp mặt một đen. Nếu không phải vừa rồi chính mắt thấy hắn cái kia bất ước một màn, hắn đều kém chút tin. Kế tiếp một tháng quan sát, Tần Lâm Diệp cũng là thật sâu ý thức được một người tôn nghiêm, mặt mũi có thể bị dẫm đạp tới trình độ nào. Bạn hai, quỳ ván giặt đồ, roi ra cái gì so với tung hoành cổ kim một mình ta tao ngộ đến, đều chỉ là tiểu nhi khoa. Nếu như nói vì nào trí tôn vì mai phục chính mình, bố hạ bấy dập, liền loại này sỉ nhục đều chịu được. Vậy hắn Tần Lâm Diệp, cam nguyện nhận thua. Liền ngươi, DN hoàn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 544, hối đoái, chân khí, Vân gia đại trạch, một gian coi như rộng lớn thiên phòng bên trong. Cổ chân khổ luyện lấy chính mình hoa đại lượng thời gian tinh lực lấy lòng Vân Tuyết mới đổi lấy một môn cơ sở tu luyện pháp. Đáng tiếc, hắn hình như thật không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện, khổ luyện nửa năm, chân khí nhỏ yếu đến liền bước vào siêu phàm một cấp đều không thể làm được. Chẳng lẽ ta thật không phải là tu hành liệu? Thế nhưng là, không cam tâm a. cổ chân thật rất không cam tâm. Xuất thân của hắn thực tế bên trên không kém, cứ việc từ nhỏ không có cha, nhưng mẫu thân lại là chi thư đặt lễ, nguyên nhân chính là như thế, hắn từ nhỏ đã tinh thông các loại thư họa, dưỡng thành bất phàm khí chất. Đang học đàn quá trình bên trong, hắn đối với Vân Tuyết vừa thấy đại yêu, khổ đuổi theo 3 năm. Một năm trước, hắn dựa vào hơn người khí chất, anh tuấn hình dạng, rốt cục đả động Vân Tuyết, có thể lấy trong mây nhà môn tưởng, trở thành Vân gia con rể, cũng cùng Vân Tuyết sinh ra một tử. Mặc dù Vân Tuyết mang thai tốc độ có chút nhanh, nhưng trong đó tế tiết hắn không muốn nghĩ sâu, chỉ cần là thật yêu nhau, một chút tí vết, hắn cam nguyện tiếp nhận. Có thể nửa năm qua, hắn đã dần dần minh bạch, sự tình có lẽ cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận không đường. Mà lại mẫu thân hắn bệnh nặng, dược liệu cần thiết giá cả đắt đỏ, hắn toàn dựa vào làm cho một chút Vân gia người hoan tâm, đổi được một chút ban thưởng, mới có thể duy trì bệnh tình của mẫu thân không còn chuyển biến xấu. Tương lai đem sẽ như thế nào? Hắn trong lòng một mảnh mê mang. Ngươi là có hay không cảm thấy sinh hoạt tuyệt vọng, cảm thấy tương lai mê mang tuyệt vọng, cảm giác nhân sinh không có chút ý nghĩa nào? Cái này thời gian, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cảm nhận được thì có ích lợi gì? Như vậy, ngươi muốn thay đổi nhân sinh của mình à? Đương nhiên. Cổ chân bản năng trả lời một câu, có thể ngay sau đó hắn phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên đưa mắt nhìn bốn phía, người nào? Ai đang nói chuyện? Bất luận cái gì sinh mệnh, đều có giá trị. Ngươi có thể dùng ngươi sinh mệnh làm là trao đổi lựa chọn. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này cổ chân nghe được, thanh âm này vang vọng tại trong đầu hắn. Cùng lúc đó, trước mặt hắn đột nhiên hiện hiện ra đại lượng chữ số. Ngươi thọ mệnh còn có 1.549 ngày, ngươi có thể thông qua ngươi tương lai sinh mệnh, hối đoái trở xuống năng lực. Những này hối đoái, nhất định phải thành tâm thành ý, cam tâm tình nguyện mới có thể thực hiện. Nương theo lấy đoạn này tin tức, còn có một cái danh sách. 1. Có được thánh giả cấp, đại thánh cấp, Thánh vương cấp thực lực, phân biệt cần phải hao phí 10.000, 15.000, 200.000 ngày thọ mệnh. 2. Thu hoạch được một phần có thể chữa trị tất cả tật bệnh dược tề, 50.000 ngày thọ mệnh. 3. Thu hoạch được một môn đỉnh tiêm tu luyện pháp, 100.000 ngày thọ mệnh. 4. Mỗi một thiên thọ mạng có thể hối đoái 10.000 tinh tiền tài, vô thượng hạn. 5. Có được một cái đối với ngươi trung trình không hai bạn gái, 1.000 thọ mệnh. 6. Thu hoạch được bách bệnh không sinh thể phách, 3.000 thọ mệnh. 6. Đối với thân thể của ngươi, vẻ ngoài tiến hành ưu hóa, cần thiết thọ mệnh cùng ưu hóa trình độ có liên quan. Lẻ loi tổng luôn có mấy chục hạng lựa chọn. Cổ chân nhìn xem những này danh sách trao đổi, ngẩn người, thời gian thật dài không có phản ứng tới. Đùa ác. Bất quá một lát, hắn lại tự rêu cười cười, có thể có loại thủ đoạn này nhân vật, làm gì trên người hắn làm loại này đùa ác. Nhìn xem có phải thật vậy hay không. Cổ chân nói, lập tức ở trong lòng thầm đọc. Ta muốn dùng một ngày thọ mệnh hối đoái 10.000 tinh tiền tài. Theo hắn nói vừa xong, tinh thần một trận hoảng hốt, tựa hồ có cái gì huyễn tượng chợt lóe lên. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phía trước đã xuất hiện một cái hộp, trong hộp thình lình có 10 mai kim tinh. Huyền thiên giới bên trong có bạch ngân, hoàng kim cùng tinh thạch ba loại tiền tệ, tỷ suất tại 1:10 trên dưới. Trong đó tinh thạch tổng cộng có bạch, lam, kim, tím bốn loại nhan sắc tinh thạch, bởi vì năng lượng ẩn chứa độ nguyên nhân. Hối đoái cao hơn suất đạt 32:1. 10 mai kim tinh, vừa vặn cùng 10.000 bạch tinh giá trị tương đương. Mà 10.000 bạch tinh sức mua cũng không yếu. Long Tương Thành chính là Long Tương Quốc 8 thành phố lớn một trong, giá phòng đắt đỏ, có thể mua một bộ 300 mét vuông tiểu viện tử, cũng chỉ cần tốn hao 300 bạch tinh. Thậm chí, với tư cách hảo môn Vân gia, tổng tư sản cũng liền 300 triệu bạch tinh trên dưới, nói một cách khác. Nếu như hắn đem tất cả thọ mệnh toàn bộ hối đoái thành tinh thạch, có tài phú hoàn toàn bù đắp được trên nửa cái Vân gia. Đổi. Đổi. Đổi. Ta muốn hối đoái. Cổ chân nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng đem ánh mắt cái kia phần có thể chữa trị tất cả tật bệnh dược tề bên trên. 5.000 ngày. Đổi liền sẽ chết sớm 13 năm, nhưng nếu như có thể đổi lấy cái này phần dược tề, mẫu thân hắn bệnh, liền có thể triệt để tự lành. Ta xem trước một chút đầu nhập đại lượng tiền tài có thể hay không chữa khỏi mẫu thân bệnh, thực tại không được, 13 năm. Cũng phải đổi. Nghĩ đến nơi này, cổ chân lại không lo được tại Vân gia tiếp tục chờ đợi, rất mau rời đi Vân gia, hướng nhà mình tiến đến. Nhà hắn chỉ là một cái không đủ 60 mét vuông căn phòng, bên trong ở trừ mẫu thân Lâm Thị bên ngoài, mời được một cái chừng 50 tuổi phụ nhân Trương Thị, phụ trách chiếu cố Lâm Thị áo cơm sinh hoạt thường ngày. Về đến trong nhà cổ chân ngay lập tức bỏ ra nhiều tiền, mời tới Long Tương Thành bên trong tốt nhất đại phu. Kết quả, tựa hồ là bởi vì cái này bệnh kéo quá lâu nguyên nhân. Vị này đại phu cũng bất lực, chỉ có thể mở ra một chút dược, làm dịu một phen Lâm Thị thống khổ, cũng làm hết sức kéo lấy thân thể của hắn. Không cam tâm, Cổ Chân lại lần nữa hỏi thăm toàn bộ Long Tương quốc có danh tiếng đại phu, cũng sai người bỏ ra nhiều tiền đi mời, như thế, lại là 10 ngày. Nhưng cho dù hắn tại trong 10 ngày vậy đi ra gần vạn tinh thạch, mời tới Long Tương quốc nổi danh thần y, kết quả vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Lâm thị bệnh trạng như là bệnh nan y, để hắn bất lực. Không có lựa chọn nào khác hạ, hắn đành phải đổi lấy cần 13 năm thọ nguyên mới có thể hối đoái chữa thương dược vật. Mà loại này dược vật thần dị phi thường, chất liệu thuốc dùng, Lâm thị bệnh tình liền tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, chiếu cái này xu thế, hoàn toàn khôi phục đem chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Cổ Chân trong 10 ngày tốn hao gần vạn tinh thạch, bực này cử chỉ rất nhanh đưa tới người hữu tâm chú ý. Vân gia người ở rể thân phận, người bình thường tự nhiên không dám trêu chọc, nhưng cùng Vân gia cùng một cấp bậc hào môn, thậm chí cả hướng bên trên thế gia chưa hẳn đem hắn để vào mắt. Một ngày này, Cổ Chân chính tại vừa mua 3 tiến trong sân rộng là Lâm thị nấu dược, có thể cái này thời gian viện tử đại môn lại đột nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó liền thấy một cái 20 trên dưới nam tử tại một đám hộ vệ dẫn dắt hạ xông vào. Cổ Chân. Nam tử ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Cổ Chân trên người. Các ngươi là ai? Cổ Chân đứng dậy. Cái này một vị là chúng ta thành Nam Chu gia tuần nhị đại gia tứ tử, Chu Khang. Một bên một vị thiếp thân thị vệ lớn tiếng giới thiệu. Hào môn Chu gia. Cổ Chân biến sắc. Chúng ta Chu gia trước đây không lâu vừa mới ném đi một kiện trí bảo, giá trị vạn tinh, mà ngươi Cổ Chân một cái Vân gia người ở rể, có thể đoạn thời gian gần nhất dùng tiền lại đột nhiên trở nên vung tay quá chán lên, chúng ta hoài nghi, món kia giá trị vạn tinh trí bảo liền bị ngươi trộm đi, hiện tại, lập tức sẽ tới bảo trả lại, nếu không, thiếu gia của chúng ta tuyệt không dễ tha. Vị kia thị vệ một mặt tàn khốc nói y. Hiểu nhầm, Chu thiếu gia, ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Cổ Chân cảm thấy rất oan uổng. Chu gia vứt bỏ đồ vật, mắc mớ gì tới hắn. Hắn cùng Chu gia chưa từng có qua bất luận cái gì liên lụy. Có thể Chu gia thiếu gia Chu Khang lại là lười nhác nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh, lục soát. Lập tức, hắn mang tới bọn thị vệ một loạt mà bên trên. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi đây là mạnh mẽ xông tới dân trạch, ta muốn báo quan. Cổ Chân hô to. Chúng ta Chu gia bảo vật còn dám phách lối, bắt lấy. Chu Khang cười lạnh hạ lệnh. Lập tức, thị vệ của hắn tiến lên. Một tay lấy Cổ Chân bắt được, liền siêu phàm một cấp cũng không tính là hắn, tại siêu phàm ba cấp thị vệ thống lĩnh tay bên trên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Rất nhanh, tại một trận rộn rộn ràng ràng trong tiếng gào thét, Cổ Chân chi mẫu Lâm thị cũng bị từ trong phòng giường bệnh bên trên kéo xuống, trực tiếp vung ra trên mặt đất, dập đầu cái đầu rơi máu chảy. Mẹ! Thấy cảnh này, Cổ Chân trước mắt lập tức đỏ lên, các ngươi Chu gia khinh người quá đáng. Giờ khắc này, hắn hận không thể trực tiếp đổi lấy thánh giả cấp thực lực. Đem trước mắt đám người toàn bộ đánh chết. Có thể đổi lấy thánh giả cấp thực lực, cần tiêu hao 10.000 thiên thọ mạng, dòng dã 27 năm có thừa, đến thời gian hắn còn thừa thọ đếm không tới 2 tháng, cơ hồ cùng tử vong không khác, đến thời gian. Chu Khang, ta Vân gia người cái gì thời gian cho phép ngươi như vậy bắt nạt? Liên tại Cổ Chân rẽ rồi lúc, một trận thanh thúy gọi từ ngoài viện truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy Vân Tuyết mang theo một đám thị vệ thị nữ, cấp tốc chạy đến. Tuyết Nhi. Nhìn thấy Vân Tuyết đến, Cổ Chân trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Vân Tuyết. Chu Khang nhướng mày, Cổ Chân trộm ta Chu gia bảo vật, ta. Bảo vật? Bảo vật gì? Là dáng dấp ra sao? Ai từng gặp? Có gì chứng minh? Vân Tuyết cười lạnh một tiếng, món bảo vật này chân chính diện mục là cái gì người ta bụng dạ biết rõ, trước mắt ta người đều tới, ngươi còn dự định diễn tiếp. Chu Khang sắc mặt có chút khó coi. Bất quá một lát, hắn lại nghĩ đến cái gì, cười lạnh nhìn một mặt ngạc nhiên Cổ Chân một chút. Ngươi cho rằng nàng thật là tới giúp ngươi tới, mục đích còn không phải giống như ta. Ta muốn như thế nào xử lý ta Vân gia người, lại liên quan các ngươi Chu gia chuyện gì? Vân Tuyết nhìn xem bị người áp ở, bắt lấy Cổ Chân, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, tốt, người thả, đánh chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Chu Khang nhìn một chút Vân Tuyết, rất nhanh chuyển hướng Cổ Chân, cười lạnh một tiếng, thật sự là một cái đồ bỏ đi, thay phương chiến nuôi nhi tử nuôi gần nửa năm, lao bà của mình mỗi ngày buổi tối đi bồi nam nhân khác. Thế mà còn thích thú, làm người làm được ngươi cái này phân thượng, còn không bằng dứt khoát chết tốt. Phương Chiến nhi tử. Cổ Chân khẽ giật mình, mặc dù hắn trong lòng sớm có suy đoán, có thể giờ khắc này. Hắn vẫn cảm giác một trận trời đất sụp đổ. Chu Khang. Ngươi im ngay. Vân Tuyết quát chói tai nói y. Chẳng lẽ ta nói không là thật. Dám làm còn sợ người khác nói, chuyện này mọi người đều biết, ngươi vì có thể chiếm được Phương công tử hoan tâm, leo lên bậc thầy thế gia môn hộ. Đây chính là thật sự là hô thì đến đuổi thì đi. Đúng thì thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Vân Tuyết đột nhiên đưa tay, Sau lưng nàng thị vệ lập tức rút kiếm, "Chu Khang, không nên ép ta vạch mặt để người ra tay với ngươi. Ta cũng lười lại cùng ngươi nhiều lời, chính là đáng thương cái này gọi Cổ Chân tiểu tử." Chu Khang quay người rời đi vừa mắt liếc thấy Cổ Chân, cất tiếng cười to, "Nghe nói tiểu tử này vì lấy lòng ngươi nghị trăm phương ngàn kế, đối với ngươi bất cứ chuyện gì đều nhường nhịn có thêm, chỉ là đổi được ngươi hồi tâm chuyển ý, có thể hắn đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, trong mắt của hắn hoàn mỹ lao bà, ở trong mắt người khác giống như kỹ nữ, ha ha ha." DN Văn tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mình là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mình là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 545, Thánh giả. Cút. Vân Tuyết phẫn mà trực tiếp ném kiếm. Chu Khang cười lớn, lóe lên, né tránh ném tới phi kiếm, xuất viện mà đi. Đợi đến đem Chu Khang khu ra, Vân Tuyết ánh mắt trực tiếp rơi xuống Cổ Chân trên người, "Cổ Chân, cùng ta trở về, còn có, ngươi những tinh thạch kia ở đâu ra? Ngươi có phải hay không đạt được bảo vật gì?" Cổ Chân thân hình khẽ run, hắn nhìn xem Vân Tuyết, một hồi lâu, mới ấy ấy nói, "Tuyết Nhi, ta không quan tâm ngươi đi qua, chỉ cần ngươi về sau có thể đổi, chúng ta như thường có thể lẫn nhau ân ái, liền xem như Viễn Nhi, ta cũng nguyện ý đem hắn khi con trai mình giống nhau đối đãi, nuôi dưỡng thành." Cổ Chân lời còn chưa dứt, đã bị Vân Tuyết quát chói thai lấy cắt ngang, "Im ngay. Phương ca nhi tử ngươi có tư cách gì nuôi?" Cổ Chân như bị sét đánh, hắn ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Vân Tuyết, "Là vì sao? Ngươi tại sao phải dạng này?" "Cái gì vì sao? Đừng đem chính ngươi nói bao nhiêu cao thượng, liền cùng các ngươi leo lên chúng ta Vân gia hảo môn đồng dạng, vì lợi tại chúng ta Vân gia, ngươi sao lại không phải các loại lấy lòng với ta? Phương ca là con em thế gia, Long Tương quốc bên trong có được thánh giả tọa chấn thế gia mới là hết thảy, mới có thể để cho ta Vân gia có được hết thảy, nếu không, coi như ngươi kiếm lại nhiều tiền cũng không giữ được, chỉ cần có thể gia nhập bậc thầy, chúng ta Vân gia liền có thể đạt được thế gia thánh giả che chở, ta thuận theo hắn, nhường cho hắn, có gì không thể?" Vân Tuyết khinh bỉ nhìn hắn một cái, "Đồ vô dụng, tiểu nhã, mang về, hảo hảo hiểu rõ hắn tinh tiền là ở đâu ra." "Thế gia, thế gia, thế gia." Cổ Chân trong miệng tự lẩm bẩm, nếu như điên cuồng. Thế gia căn cơ là cái gì? Là lực lượng. Lực lượng mới là thế giới này tuyên cổ bất biến hết thảy. Cái khác cái gọi là đạo đức, thiện ác, đúng sai, pháp luật, tại lực lượng trước mặt, hết thảy đều chỉ là một câu nói xuông, là những người thống trị kia dùng cho lừa gạt ngu muội dân chúng bánh vẽ. Hắn liên tưởng đến Chu Khang không chút kiêng kỵ lấy có lẽ có tội danh xâm nhập hắn viện lạc bên trong tùy ý lục soát, làm nhục với hắn, thậm chí tổn thương đến hắn thương bệnh chưa từng mâu thân của khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi cất tiếng cười to, ha ha ha, nguyên lai, để lại cho ta lựa chọn, cho tới bây giờ cũng chỉ có một loại. Tiểu thư, người này xem bộ dáng là điên rồi. Cái kia tên tiểu nhã nha hoàn che miệng cười no y. Điên rồi tốt, lúc trước nhìn hắn dáng dấp giống Long Chân Quân, tương đối thuận mắt ta mới tuyển hắn, tránh mang thai của ta một chuyện liên lụy Phương ca. Hiện tại, Phương ca đã thông qua trong gia tộc chư vị nguyên lão khảo hạch, bị coi như bậc thầy tương lai gia chủ bồi dưỡng, hắn cũng liền không có giá trị, nha. Hắn trên người không hiểu thấu nhiều ra những này tinh tiền ngược lại còn có chút giá trị, tiểu nhã, giao cho ngươi. Vân Tuyết cười lạnh no y.